Mạc Vũ trong lòng lạnh rên một tiếng, trong ấn tượng, hắn còn nhớ kỹ cái kia đối sư đổ đến từ một cái gọi Vĩnh Hằng Tinh Quốc địa phương. Tức khắc xuất ra lúc ấy từ kiếm tôn mộ bên trong lấy được tinh đồ. Đối phương chính là cực kỳ cổ lão tiên tôn cương giả, xa xưa đến đã từng nhìn thấy qua hắc ám ban đầu chẳng cảnh. Hắn tinh đồ tự nhiên vẽ càng thêm toàn diện. Trong tay một chút màu xanh thẳm lóe qua, tinh đồ đã bị hắn mở ra. Một mảnh cỡ nhỏ xanh thẳm tinh không ở trước mặt hắn triển khai, ôm đồm ngàn vạn. Bên trong một số trọng yếu chi địa đều nổi danh xưng đánh dấu tại phía trên, cho nên Mạc Vũ có thể nhẹ nhõm xem hiểu. Dựa theo lão đạo đã từng nhắc qua lời nói, hắn trên tinh đồ liên tục điểm. Tinh đồ từng cái xét qua, ở cách vạn thần tinh vực xa xôi đông phương, hắn rốt cục tìm được cái kia gọi Vĩnh Hằng tinh vực địa phương. Mà hắn lúc này liền không nhịn được nhíu mày. Xa như vậy, trên tinh đồ mặc dù vẽ nhanh, nhưng hắn đánh giá tính toán một cái. Vạn thần tinh vực cùng Vĩnh Hằng tinh vực trong lúc đó, thế mà vượt qua mấy chục cái tinh vực. Cái này trong đó cự ly căn bản khó có thể đánh giá. Bất quá nghĩ lại hắn lại bình thường trở lại, không rời xa như vậy, Vĩnh Hằng tinh vực vậy không có khả năng đi đến tài nghệ như vậy. Phương này trong tinh vực, thế nhưng là có thể sinh ra tiên vũ cấp cường giả. Liên La Mạc Vũ đã biết thì có hai vị, cái kia lão đạo tính một cái, hắn trong miệng đã trải qua mây rơi lão quốc chủ tính một cái. Nhưng xem như hắn thù địch thế lực, nói thế nào cũng phải có tiên vũ cấp cường giả tòa chấn. Huống chi bây giờ còn liên lụy ra hắc ám, chỉ sợ cũng là một cái tiên vũ cấp. Mà vô tận tinh không bên trong, cự ly trung ương càng gần, linh khí càng dư giả, sinh ra cường giả cấp bậc cũng liền cao. Đây là chung nhận thức. Lại muốn lên đường. Mạc Vũ cười khổ một tiếng, việc này hắn đã trải qua quyết định quản, dù sao cũng là bạn cũ sự tình, mà lại còn liên lụy đến hắc ám. Chỉ là vượt qua mấy chục cái tinh vực, cần thời gian quả thực làm cho người tê cả da đầu. Không cần đoán chừng, hơn ngàn năm là không chạy. Đương nhiên, cái này cũng là chuyện tốt. Hơn ngàn năm thời gian, vượt qua hư không đồng thời, hắn còn có thể một đường vơ vét. Cùng loại với kiếm tôn mộ địa phương có rất nhiều, đầy đủ hắn kiếm một món hời. Đến Vĩnh Hằng tinh vực thời điểm, tối thiểu nhất có thể tồn đủ 2 tỷ khí vận đáng giá. Mạc Vũ cười thầm trong lòng, 2 tỷ khí vận giá trị, đại biểu hắn có thể đủ biến thân Đông Hoàng Thái Nhất. Mà đến thời điểm, cái gì tiên vũ cấp cường giả, tiện tay có thể diệt. Trong lòng chủ ý đã định, Mạc Vũ đang chuẩn bị trở về Đông Huyền, ánh mắt cong lên, rồi lại ngừng xuống tới. Cái kia bàn đá vỡ vụn địa phương, có một vệ huyết sắc. Tập trung nhìn vào, đúng là một chương huyết thư. Hắn vội vàng đem hắn cầm lấy, bốn cái huyết hồng chữ lớn đập vào mi mắt. Thần thoại thân khải. Mạc Vũ nao nao, cái này phong huyết thư vừa lên liền đề cập thần thoại. Mà toàn bộ vạn thần tinh trung biết rõ thần thoại người, tất nhiên là cái kia đối sư đồ không thể nghi ngờ. Hắn vội vàng nhìn xuống dưới, trên đó đều là một số dùng huyết bị viết ra một số hơi có vẻ bẻ cong chữ. Nếu là đạo hữu tới phiên ngươi vạn thần tinh, hơn nữa cơ duyên xảo hợp thấy được phần này huyết thư. Như vậy đạo gia liền thật tin lúc trước đạo hữu mà nói. Chúng ta khả năng thật có duyên. Đây là hàng chữ thứ nhất. Hiển nhiên xuất từ cái kia thần kỳ đạo nhân bút. Mặc dù trong lời nói còn có nói đùa tâm tư, nhưng căn cứ cái kia bẻ cong tiểu chữ đến xem, lúc ấy hắn tình huống không tính là quá tốt. Thậm chí đã đến một loại cực kỳ nguy hiểm cấp độ. Quả nhiên, hàng thứ hai chữ liền tràn đầy ngưng trọng cùng nguy cơ. Thù địch thế lực vẫn là tìm tới đạo gia, bọn hắn có cùng lao đầu tử một dạng tiên vũ cấp cường giả. Hơn nữa còn có hắc ám giáng lâm. Bọn hắn thế mà cùng hắc ám có cấu kết. Cái này chính là hàng thứ hai chữ. Trong câu chữ, đều là mang theo một loại hoán giận chi ý. Chương 530, vô tận vong linh độ luân hồi. Thần kỳ đạo nhân thông qua huyết thư, cho Mạc Vũ lưu chữ. Đơn giản là lúc ấy cái sau đã từng hứa hẹn qua, giải quyết Đông Huyền sự tình, liền sẽ trở về. Mà huyết thư hàng thứ hai, lại là tràn đầy đối thủ địch thế lực oán giận. Cũng không phải là bởi vì bọn hắn truy sát bản thân, mà là giống như Mạc Vũ. Thần kỳ đạo nhân oán giận là, đối phương thế mà cấu kết hắc ám. Trở thành hắc ám nô bộc một khắc này, chính là chư thiên vạn giới tất cả sinh linh địch nhân. Nhớ tới đối phương mập mạp tròn trịa bộ dáng, Mạc Vũ không nhịn được cười một tiếng. Không nghĩ đến cái này mở miệng một tiếng đạo gia tiểu tử lại còn có lần này cao giác ngộ. Quả thật, đối phương dạng này tính tình, cũng là có thể trở thành hắn bằng hữu nguyên nhân. Hắn thu hồi tiếu dung, tiếp tục xem tiếp. Trong bóng tối cũng có tiên vũ cấp cường giả, hắn quá kinh khủng, đột nhiên một trưởng vô xuống đến, đạo gia kém chút ngay cả mạng sống cũng không còn. May mắn có lao đầu tại phía trên đỉnh lấy. Đây là huyết thư hàng thứ ba, so trước hai hàng ngắn hơn. Hiển nhiên lúc ấy tình huống không có thần kỳ đạo nhân nói dễ dàng như vậy, Mạc Vũ có thể nhìn thấy. Hàng chữ này được có một bãi cực kỳ rõ ràng máu đen. Hiển nhiên lúc ấy trong bóng tối kinh khủng tồn tại xuất thủ, một trường rơi xuống, mặc dù có cái kia lao đạo đỉnh đi lên, nhưng hắn còn là ở cô kia cường đại uy á dưới chịu cực lớn thương thế. Lao đầu cũng rất mạnh, điểm ấy đạo gia cho tới bây giờ chưa từng hoài nghi. Bất quá lấy một chọi hai, vẫn là quá làm khó hắn. Dù sao đã lớn tuổi rồi, đạo gia vậy không đành lòng. Quả nhiên, lao đầu rất nhanh đã rơi vào hạ phòng, có vẫn lạc phong hiểm. Lúc này đạo gia tiêu sái đứng đi ra, rất thức thời đầu hàng. Đây là đệ tứ hàng chữ, thần kỳ đạo nhân tựa hồ cực lực hiện ra một số hắn rất nhẹ nhàng ý vị. Nhưng rõ ràng, Mạc Vũ nhìn rõ ràng. Lúc ấy cái kia lão đạo đã trải qua không địch lại, bất đắc dĩ phía dưới, thần kỳ đạo nhân chỉ có thể đứng đi ra. Sư đồ tình cảm cũng đúng xúc động lòng người. Mạc Vũ hít miệng khí, tiếp tục hướng xuống nhìn. Quả nhiên, bọn hắn không có làm khó đạo gia, đồng thời đáp ứng cho đạo gia cùng lao đầu đường sống. Bất quá đạo gia sắp bị bọn hắn đưa đến Vĩnh Hằng tinh vực, bảo là muốn mở ra một cái tế đàn cổ xưa. Thế mà cần đạo gia huyết, đạo hữu ngươi nói đây có phải hay không là hố đạo gia đây? Bất quá người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu, vì lao đầu mệnh, đạo gia đáp ứng bọn hắn. Nếu là đạo hữu thật có thể nhìn thấy cái này phong huyết thư, cũng không cần đến cứu, chỉ là ngày sau tùy tiện tìm ngày xem như đạo gia kỵ ngày, tùy tiện đốt điểm giấy vàng được rồi. Đến tận đây, huyết thư bên trên đã trải qua không có chữ. Mạc Vũ thần sắc có chút phức tạp, lòng bàn tay dâng lên một mảnh hỏa diễm, đem cái kia huyết thư đốt cái sạch sẽ. Tiểu tử này, lại còn lo lắng ta tới. Trong lòng khóc cười không được, lưu lại huyết thư. Chỉ là biết rõ hắn có thể sẽ đến lần nữa, cho hắn nói rõ tình huống. Cái gọi là không cần cứu, tự nhiên là không hy vọng Mạc Vũ bởi vì hắn mà xuất hiện nguy cơ. Thù địch thế lực, hắc ám, trọn vẹn hai tôn tiên vũ cấp cường giả. Cái nào sợ là hắn đối Mạc Vũ lại thế nào tự tin. Vậy cho rằng hắn tuyệt đối không thể nào là hai tôn tiên vũ cấp cường giả đối thủ. Mà bởi vì không biết đạo bản thân khi nào bị thả sạch sẽ huyết mà chết, cho nên nhường Mạc Vũ tùy tiện tìm cái thời gian cho hắn định thành kỵ này. Tổng thể thể hiện ra một cái tiêu sái. Đương nhiên, Mạc Vũ lại là bĩu môi. Nói nhỏ tiểu tử này ước gì bản thân đi cứu hắn. Lúc ấy hắn tại vạn thần tinh thời điểm, thế nhưng là không thiếu cùng cái này hai sư đồ nói thần thoại sự tình. Huống chi lúc ấy hắn chạy sau, còn lưu lại thần thoại bí cảnh. Cũng đúng đáng tiếc tại vạn thần tinh lưu lại đạo chủng. Mạc Vũ hít miệng khí, bây giờ toàn bộ vạn thần tinh vực đều bị hủy diệt. Cũng căn bản không có sống sót sinh linh, tín ngưỡng chi lực cùng số mệnh giá trị ngược lại là việc nhỏ. Nhưng bởi vì nhất khí hóa tam thanh lưu lại đạo chủng cũng đúng cũng không có. Nhiều ít vẫn là có chút đáng tiếc. Đứng ở nguyên địa, Mạc Vũ nhẹ nhàng làm đạo vái chào, tiếp lấy đầy trời kim sắc tường quang lộ ra xuất hiện. Đó là đếm không rõ công đức lực lượng. Công đức kim quang chiếu rọi hư không. Tiếp lấy có một đạo lại một đạo, phảng phất vô tận thân ảnh xuất hiện. Đó là nguyên một đám chết ở trận này diệt vượt cuộc chiến bên trong vạn thần tinh vong linh. Mạc Vũ lựa chọn đem bọn hắn siêu độ, dù sao những cái này vong linh bên trong, có một bộ phận lớn đã từng tín ngưỡng qua thần thoại. Thậm chí còn có một số tại thần thoại bí cảnh bên trong lấy được thần thoại truyền thừa thân có lớn phúc nguyên đệ tử. Cũng là tô thanh ảnh như thế thần thoại đạo đồng. Mạc Vũ tự nhiên không đành lòng bọn hắn phơi thây hoang dã. Huống chi, nếu là đặt nơi này mặc kệ, chính là một sợi hắc ám xuất hiện, những cái này vong linh đều lại biến thành hắc ám quái vật. Cũng phải thua thiệt cái kia lão đạo bỏ ra mấy năm thời gian chế tạo tấm kia bàn đá, đem lưu lại hắc ám phong tỏa ở bên trong. Không phải Mạc Vũ bây giờ đối mặt, chỉ sợ liền là mới hắc ám đại quân. Công đức kim quang cao vạn trượng, hình thành một đầu sáng chói công đức con đường. Tiếp dẫn những cái này vong linh tiến nhập đến sau lưng Đông Huyền đại thế giới. Mạc Vũ thanh âm trầm trầm vang lên. Giới này có hoàn chỉnh lục đạo luân hồi, ngươi vờ vờ có thể quên mất trước thế, một lần nữa là người. Thanh âm rơi xuống, vô tận vong linh đồng thời nhìn về phía hắn, hướng hắn cung kính hành lễ. Trong mắt càng là mang theo một loại liên lụy tín ngưỡng. Mạc Vũ cười cười, những cái này vong linh, chỉ sợ chính là uống mạnh ba thang, đối thần thoại tín ngưỡng cũng sẽ thâm căn cố đế. Đương nhiên, sau đó chuyển sinh thành Đông Huyền trên đại thế giới sinh linh, tín ngưỡng thần thoại là từ khi ra đời đều bắt đầu một việc. Lúc này công đức đại đạo phát sáng, tiếp dẫn tất cả sinh linh. Trong đó có người yêu, ma, thậm chí một số dã thú cùng hình thù kỳ quái chủng tộc. Mạc Vũ từng cái tiếp nhận, cũng không có kỳ thị cái nào đó chủng tộc. Lục đạo luân hồi bao quát và tượng, những cái này vong linh tổng có thể tìm tới thuộc về bọn hắn quy tốt. Đương nhiên có thể xác định là, luân hồi tiên đế lần này có bận rộn. Nhưng kẻ so đối với U Minh địa phủ thái độ làm việc, vẫn là tương đối nghiêm cẩn. Cũng là quá túc nắm giữ U Minh nghiện, nhiều nhất liền là đau nhức cũng khoái hoạt lấy. Qua đoạn thời gian cho hắn hối đoái ra điểm đan dược khao một phen mới đúng. Mạc Vũ nhẹ nhàng cười cười. Tất nhiên quyết định tiến về Vĩnh Hằng tinh vực, như vậy dọc theo con đường này tự nhiên thu hoạch không ít. Chỉ sợ không chỉ có thể tích lũy ra biến thân Đông Hoàng Thái nhất 18 ức khí vận giá trị, thậm chí còn có thể có còn thừa. Cho nên đối với những cái này bây giờ đã trải qua đứng ở cường hóa thần thoại đạo trên đường bạn cũ, hắn tự nhiên là phải lớn vừa mới điểm. Trong thần thoại kim đan, đừng nói là lão quân trong tay những cái kia cựu phẩm kim đan cùng đại giác kim đan loại hình xoái. Chính là một số tiểu thần luyện chế đan dược, đối phương này thế giới sinh linh tới nói đều là đại bộ phẩm. Hơn nữa nếu là liễu thần bọn hắn có thể trưởng thành rất nhanh, cũng có thể tại về sau chiến đấu giúp đỡ hắn không ít việc. Lần này cuối cùng mục đích, chính là tiếp cận chư thiên vạn giới trung ương, tìm tới nhiều hơn đối kháng hắc ám cùng đạo nhân sĩ. Tiếp lấy thành lập thần thoại thế giới. Tóm lại, đường đã là bày xong, liền nhìn hắn đi rồi sao. Trong lúc suy tư, vô tận vong linh đã trải qua thành công bị tiếp đón được đông huyền trên đại thế giới U Minh địa phủ. Tiếp lấy Mạc Vũ thân ảnh vậy lập tức biến mất ở tinh không bên trong. Chương 531, địa thư, sinh tử bộ. Xâm nhiên U Minh, Dương Tiễn thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Trước mắt, vô tận hoàng tuyển hà bờ, lúc này vô số vong hồn đã trải qua xếp thành trường long. Chính là Mạc Vũ trước đó tiếp dẫn vạn thần tinh trung chết đi vong linh. Trên thực tế, cự ly lúc ấy bây giờ đã qua mấy năm dài. Mà hắn dự định cũng đã cùng liếu thần đám người câu thông qua. Đám người chỉ có câu nói, cái kia chính là thần thoại đến đâu, bọn hắn đến đâu. Đi đến cầu nại hà một bên, đang có không ít mạnh bà đang làm việc. Vạn thần tinh trung chết đi vong hồn thật sự là nhiều lắm, vậy may mắn bây giờ không cần luân hồi tiên đế tự nhiên làm cái này mạnh bà làm việc. Thần thoại minh bây giờ càng thêm cường thịnh, thậm chí Mạc Vũ nghe nói có tiên đế sinh ra. Hơn nữa còn là trẻ tuổi nhất đại đệ tử. Chính là được rồi thần thoại truyền thừa những cái kia. Bao quát Tô Thanh Ảnh cùng Thạch Đầu Đầu ở bên trong, chừng 18 cái thần thoại đạo đồng thành tiểu tiên đế cảnh giới. Một mảnh vui vẻ phồn vinh. Bây giờ tại cầu nại hà trước vai diễn mạnh bà làm việc những người này, chính là thần thoại minh bên trong đệ tử trẻ tuổi. Mà trong đó một vị nữ đệ tử là dễ thấy nhất. Nhìn kỳ diện mạo, nhiều nhất bất quá 16 tuổi, mặc trên người một thân hơi có vẻ cũ nát quần áo. Chính là thuộc về Mạc Vũ trong ấn tượng thần thoại mạnh bà xuyên qua. Trong chuyện thần thoại xưa, mạnh bà bản liền là một cái lao bà, mặc trên người vậy là một kiện cũ nát áo gai. Lúc này thiếu nữ này liền là như thế. Nhưng cho dù ăn mặc phá áo gai, vậy hoàn toàn không ảnh hưởng thiếu nữ này tuyệt thế khí chất. Đầu của nó cắm hồ điệp châm, phía sau ba búi tóc đen hoàn toàn bị trói buộc lại, lộ ra được vô cùng già dặn. Mà một sợi tóc xanh rủ xuống ở trước ngực, mỏng thi phấn trang điểm, lại thủy chung phát ra khí tức thanh xuân. Đồng thời tuổi tác tuy nhỏ, nhưng lại là trưởng quản lấy cầu nại hà bên tất cả làm việc. Mà thiếu nữ này Mạc Vũ có ấn tượng, tựa hồ là đến từ trước kia đông huyền bên trên cái kia mấy đại chính đạo thế lực. Cụ thể đến từ nơi nào hắn cũng đúng không nhớ kỹ, nhưng lại là nhớ kỹ thiếu nữ danh tự. Lục Linh Lung. Hơn nữa hắn đã từng tiến vào một chỗ liên quan tới U Minh địa phủ thần thoại bí cảnh. Chiếm được mạnh bà truyền thừa. Cho nên bây giờ liền chủ động đến cái này U Minh địa phủ trên mại hà kiểu biến thành mạnh bà. Đương nhiên, gần nhất hắn tiếp dẫn quá nhiều vạn thần tinh trung vong linh, lượng công việc quá lớn. Kết quả là liền tụ tập một số thần thoại minh bên trong đệ tử trẻ tuổi ở nơi này bên trong hỗ trợ. Gặp qua chân quân. Lục Linh Lung lúc này đã trải qua phát hiện liền đứng ở cách đó không xa Dương Tiễn, liền vội vàng không người hành lễ. Làm không sai. Dương Tiễn nhẹ nhàng cười một tiếng, hỏi tiếp đạo, luân hồi tiên đế nhưng là đang hắn đại điện bên trong. Chính là, chân quân có thể tự động tiến về, chuộc đệ tử không thể đưa tiễn. Lục Linh Lung cười khổ một tiếng. Báo cho biết một phen cái kia như cũ trông không đến cuối cùng vong hồn xếp thành dài cảng, xin lỗi một tiếng. Ha ha, bản quân có chân có mắt, không cần làm phiền. Dương Tiễn cười lớn một tiếng, tiếp lấy trực tiếp xuyên qua cầu lại hà hướng U Minh chỗ sâu đi đến. Nguy nga mà lại trang nghiêm Diêm La đại điện góc đông bắc một tòa thiên điện bên trong. Luân hồi tiên đế ngồi cao trung ương đại tọa, lúc này đồng dạng bận bịu sức đầu mẹ chán. Hắn trên bàn, chất đầy từng quyển sinh tử bộ. Những cái này sinh tử bộ tự nhiên là Mạc Vũ từ trong hệ thống hối đoái đi ra. Ngược lại không phải thật sự phẩm. Dù sao sinh tử bộ chính là trong thế giới thần thoại thiên địa nhân ba sách bên trong địa thư, chính phẩm hối đoái đi ra khí vận giá trị chính là giá trên trời. Mặc dù lấy Mạc Vũ bây giờ thân gia có thể mua nổi, nhưng lại là có chút lãng phí. Bây giờ hắn có thể xưng thiết công kê, tại góp đủ có thể biến thân đông hoàng thái nhất khí vận giá trị trước đó, mỗi một bút khí vận giá trị đều không phải là tính toán tỉ mỉ. Đương nhiên. Chính là chân chính trong thế giới thần thoại, U Minh địa phủ Diêm La Vương cái kia, bình thường dùng cũng không phải chân chính sinh tử bộ. Dù sao có nhiều như vậy sinh linh đây, cho nên liền có loại này hàng ái. Mà chân chính địa thư sinh tử bộ bên trên chỗ ghi chép đều là một số đại lao cấp nhân vật. Nói ví dụ nhân gian đế quốc một số đế vương cùng một số yêu vương tinh quái các loại. Tóm lại, sinh tử bộ có rất hệ thống phân chia. Đến nay Đông Huyền bên trên U Minh địa phủ bên trong cũng là như thế, Mạc Vũ đổi không ít sinh tử bộ hàng ái. nhường luân hồi tiên đế dùng để ghi chép đông huyền bên trên sinh linh sinh tử sự tình. Mà bây giờ hắn tiếp dẫn vong hồn thực tế quá nhiều, đoạn thời gian trước luân hồi tiên đế càng là truyền âm cho hắn muốn mấy vạn bản sinh tử bộ. Bây giờ chính là đem tất cả vong hồn danh tự nhớ tại phía trên. Mà công việc này cũng không có nhiều người như vậy giúp hắn, dù sao ngoại trừ Mạc Vũ bên ngoài, chỉ có hắn nắm giữ luân hồi đại đạo. Dạng này viết trên sinh tử bộ chữ mới chắc chắn. Mà lượng công việc này có thể nghĩ, cũng phải thua thiệt tiên đế cường giả mới chịu nổi như vậy không được ăn không được uống mấy năm dài. Dù sao mặc dù bước vào chân tiên cảnh liền đã tích cốc, nhưng cái này thế giới đại đa số tu luyện giả đều không có từ bỏ một ngày ba bữa cùng đi ngủ ngồi xuống quen thuộc. Thậm chí bao gồm Mạc Vũ vậy là dạng này. Cái này cần lúc nào mới kết thúc a? Luân hồi tiên đế lúc này không nhịn được từ cái kia sách núi bên trong ngẩng đầu thở phào một ngụm khí. Trời biết rõ hắn từ mấy năm trước ngồi ở nơi này sau cái bàn nhấc bút lên đến liền không dừng lại qua. Nhìn xem cái kia trên mặt bàn, cùng trên mặt đất cửa hàng một địa còn không có xử lý sinh tử bộ, hắn tức khắc bó tay toàn tập. Khu khu. Đúng lúc này, một tiếng ho nhẹ tiếng từ chỗ cửa điện vang lên. Hắn đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp lấy ngẩng đầu nhìn về phía người tới, sắc mặt vui vẻ. Gặp qua chân quân. Đến chính là Dương Tiễn, mà luân hồi tiên đế vậy nhờ vào đó cho mình cái lý do trắng trợn trộm cái lười. Chân quân đều tới, ta tự nhiên được bồi tiếp mới đúng. Trong lòng an ủi bản thân một tiếng, hắn cuối cùng từ cái kia ngồi mấy năm trên ghế đứng lên. Chân quân sao đến? Luân hồi tiên đế vừa nói một bên hoạt động đều nhanh dị xét gân cốt. Nhưng là ở Dương Tiễn trước mặt, hắn lại không dám quá rõ ràng, cho nên động tác hơi có vẻ quái dị. Trước người nhẹ nhàng cười một tiếng đạo, ngươi không bằng dỗi người một cái, bản quân còn không có như thế hẹp hỏi. Vậy liền tại chân quân trước mặt đều xấu. Luân hồi tiên đế nghe vậy cũng không khách khí, trực tiếp thoải mái dỗi cái chẳng ngang. Phảng phất muốn đem cái này mấy năm hủy khuất đều thả ra ngoài. Bản quân biết do ngươi vất vả. Dương Tiễn cười lớn một tiếng, lại là từ trong ngực lấy ra một mai phát ra kim quang đan dược. Luân hồi tiên đế ánh mắt tức khắc cũng thay đổi, nhìn xem cái kia đan dược không nhịn được hỏi một tiếng. Chân quân, cái này chẳng lẽ liền là thần thoại thế giới trong truyền thuyết cựu truyền kim đan? Nghĩ gì thế? Dương Tiễn im lặng, tiếp lấy đạo, cựu truyền kim đan rất khó khăn làm, chính là bản quân tại thiên đình nhậm chức thời điểm cũng làm không đến. Đây là tam truyền kim đan, lại là thích hợp nhất ngươi bây giờ cảnh giới. Cái gọi là cựu truyền kim đan, chính là thần thoại thế giới đâu xuất cung thái thượng lão quân chỗ luyện chế đan dược. Cựu truyền vậy chỉ là một cái thuyết pháp, lão quân chỗ luyện đan dược, từ nhất truyền đến cựu truyền. Mà cựu truyền cao nhất, nhất truyền thấp nhất. Bây giờ Dương Tiễn xuất ra đến chính là tam truyền kim đan, là Mạc Vũ từ hệ thống bên trong hối đoái đi ra. Đương nhiên, tam truyền kim đan, đối với tiên đế cảnh giới tới nói, hoàn toàn đã trải qua đủ. Chương 532, 2 tỷ khí vận giá trị. Đây là tam truyền kim đan, mấy năm gần đây đạo hữu làm việc khổ cực. Dương Tiễn cười ha hả đem trong tay kim đan đưa cho luân hồi tiên đế. Cái sau cũng cười tiếp nhận, vội vàng nói cảm ơn. Đa tạ chân quân nhớ thương. Dứt lời, luân hồi tiên đế hơi có vẻ lửa nóng nhìn chằm chằm tay bên trong tam truyền kim đan. Bây giờ hắn kẹt tại tiên đế cảnh đã có đoạn thời gian. Nếu là ăn kim đan, chỉ sợ có thể lĩnh hội tiên tôn cảnh giới. Luân hồi tiên đế lòng tin chân, gần nhất thần thoại minh một số trẻ tuổi một đời có không ít thành tựu tiên đế cảnh giới. Hắn cái này thế hệ trước như là ở không đột phá, trên mặt tự nhiên tối tăm. Kiếm tiên đế bây giờ đều là kiếm tiên tôn, ta vậy được cố gắng một chút mới đúng. Trong lòng thoáng có chút hâm mộ thở dài, bất quá luân hồi tiên đế xoay người lại nhìn thấy những cái kia chồng chất thành núi sinh tử bộ, thở dài nặng hơn. Đừng vội, luôn có đột phá thời điểm, huống hồ cơ sở đánh thực, đi ra riêng biệt đường mới là quan trọng hơn. Dương Tiễn ở một bên nghe được đối phương nhỏ giọng thầm thì, thế là cười an ủi đạo. Quả thật, bây giờ kiếm thiên quân tu vi một đường lên thẳng, đã là tiên tôn tu vi, hơn nữa đã trải qua bước lên tam tinh tiên tôn. Bao quát nguyệt cơ, trước đó không lâu vậy đột phá đến nhị tinh tiên tôn cấp độ. Bây giờ đông huyền tiên đế cường giả vậy không ít, Chu Tiêu cùng thần thoại minh một số đệ tử trẻ tuổi. Thậm chí lúc ấy Mạc Vũ sớm nhất gặp được cái kia vị gọi một tử tâm thiếu nữ cũng đã là tiên đế cường giả. Hơn nữa một thân y thuật có thể xưng đông huyền đệ nhất, Mạc Vũ có thể biến thân tam hoàng một trong đế hoàng thần nông thị, nghe nói chính là nàng tiến nhập thần nông nếm bách thảo thần thoại bí cảnh, chiếm được thần nông thị y thuật truyền thừa. Bây giờ tại thần thoại minh bên trong đã là cao tầng tinh anh. Đương nhiên, trước mắt Mạc Vũ đã không có quá nhiều thời gian và những cái này bạn cũ ôn chuyện. Đông huyền tinh bây giờ duy trì cao tốc hướng vĩnh hằng tinh vực xuất phát. Thủy chung vậy gặp phải hắc ám uy hiếp. Tất cả thần thoại nhân vật trên cơ bản đều tại trong tinh không thăm dò một chỗ lại một chỗ di tích. Hán khí vận giá trị vậy một mực ở mắt trần có thể thấy tăng lên. Biến thân đông hoàng thái nhất vậy chỉ là vấn đề thời gian. Nam Sơn khoan thai, vòng quay thời gian chuyển động. Mà cái này nhất chuyển, chính là 800 năm. Tinh không nơi nào đó, tòa nào đó di tích phía trên, nơi này tồn tại một tòa tiền tôn cường giả đại mộ. Mà Mạc Vũ lúc này chính đang mộ địa chỗ sâu, trong tay cầm một mai chữ vật giới chỉ. Trước mắt chính là một cái thanh đồng quan tài, bên trong nằm chính là mộ địa chủ nhân. Mạc Vũ hướng về phía quan tài nhẹ nhàng chắp tay, cười đạo, đa tạ đạo hữu lưu lại, vì thành lập thần thoại căn cơ làm ra phong phú cống hiến. Dứt lời, đem chữ vật giới chỉ bên trong tất cả pháp bảo cùng thiên tài địa bảo hết thảy hối đoái thành khí vận giá trị. Sau đó hướng về phía hệ thống bên trên biểu hiện khí vận giá trị địa phương nhìn lướt qua, tức khắc mặt mày hớn hở. Bất chi bất giác, khí vận giá trị đã trải qua 2 tỷ. 800 năm thời gian, Đông Huyền Đại Thế Giới một đường vượt qua tinh không, một mực hướng về vĩnh hằng tinh vực phương hướng đi tới. Mà trong lúc đó, Mạc Vũ bây giờ tất cả có thể biến thân thần thoại nhân vật toàn bộ điều động, cơ hồ quét ngang tất cả đi ngang qua cơ duyên chi địa. Tăng thêm vừa rồi thu về những cái kia, khí vận giá trị rốt cục đạt đến 2 tỷ. Đương nhiên, cái này trong đó cũng có đại phong hiểm cùng đại khủng bố. Trong đó có một lần, Chân Vũ Đại Đế ngộ nhập một chỗ cấm địa. Bên trong lại có việc không biết đạo nhiều thiếu năm tháng kinh khủng yêu thú, chính là lấy Chân Vũ Đại Đế khả năng, lúc ấy đều kém chút không từ trong cấm địa sống sót đi ra. Tôn này yêu thú thực lực đơn giản khoa trương, Mạc Vũ phỏng đoán, hắn thậm chí vượt qua tiên vũ cấp cường giả. Đương nhiên, nương tựa theo nghịch thiên thần thông cùng pháp bảo, Chân Vũ Đại Đế không chỉ từ trong cấm địa giết đi ra, còn mang đi trong cấm địa đang tỏa ra một đóa kỳ dị yêu hoa. Mà kinh khủng kia yêu thú chính là bởi vì chờ đợi yêu hoa thành thục mới thủ hộ ở nơi nào, vô tận 5 tháng sau đó, tự nhiên là trở thành cấm địa. Yêu thú lĩnh địa ý thức quá mạnh. Đương nhiên, Chân Vũ Đại Đế mang trở về cũng không phải là thành thục yêu hoa, dù sao lấy Mạc Vũ tính tình, thật sao thích ăn thua thiệt chủ. Lúc ấy Chân Vũ Đại Đế mới vừa gia nhập cái kia cấm địa, cái kia yêu thú liền không phân tốt xấu giết tới. Cuối cùng thi ra thủ đoạn mới từ trong cấm địa giết ra. Mà kết quả cuối cùng cũng đáng, cái kia yêu hoa Mạc Vũ trọn vẹn thu về 300 triệu khí vận giá trị. Thậm chí lúc ấy vì thế còn giật nảy mình, cái này yêu hoa phẩm giai quá cao. Đương nhiên, cuối cùng cái kia yêu thú cuồng nộ lấy từ trong cấm địa xông ra, trọn vẹn đuổi Đông Huyền Tinh hơn 100 năm thời gian. Một bước đuổi tới thiên hoang địa như cũ. Lúc ấy Mạc Vũ cũng là nhức đầu một trận, bất quá cái kia yêu thú cuối cùng đuổi tới nào đó phiến không người tinh vực bên trong, lại là gặp bên kia vô cùng kinh khủng tinh thú. Không năm cầu hoa tươi. Cả hai gặp nhau, lại là chém giết, Đông Huyền Tinh vậy bởi vậy thuận lợi thoát khỏi truy tung. Mà xuất hiện so tiên vũ cấp cường giả còn muốn cường đại yêu thú và tinh thú, Mạc Vũ lúc này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Chư thiên vạn giới to lớn, tiên vũ cấp mà thôi, tuyệt đối không phải nói hết đầu. Đương nhiên, bây giờ khí vận giá trị đã đạt 2 tỷ, đã đầy đủ biến thân Đông Hoàng Thái Nhất. Liền không nói vĩnh hằng trong tinh vực liên quan tới cái kia sư đồ sự tình, chính là sau đó xông xáo con đường, hắn cũng là lòng tin 10 phần. Đương nhiên, sở dĩ ở nơi này một cái tiên tôn chi mộ bên trong rừng chân, lại là Mạc Vũ có mới dự định. Thông qua mộ thất vách đá bên trên khắc chữ, Mạc Vũ biết rõ vị này tiền tôn cường giả đến từ Đông Lang tinh vực. Cũng là Đông Lang tinh quốc. Mà phương này tinh quốc chính là từng tại vạn thần tinh đề cập tới thủ vệ cái này một phương siêu cấp tinh quốc. Phương này thế giới có không ít tiên vũ cấp cường giả tòa chấn. Đem hắc ám triệt để ngăn ở nơi này, cái này vậy tránh khỏi sau đó tinh vực tránh khỏi gặp nạn. Nói ví dụ đã từng liễu vực cùng huyền vực. Gặp chỉ là từ đệ nhất chiến trường ngẫu nhiên chạy vào hắc ám thôi. Thực lực không mạnh, mạnh nhất liền được tiên tôn thôi. Xem như một cái có thể bị trở thành anh hùng tinh quốc. Từ tiên tôn chi mộ bên trong đi ra sau, Mạc Vũ trực tiếp mở ra tinh đồ, xác định một phen cái này Đông Lang tinh vực vị trí. Sau đó tâm niệm vừa động, Đông Huyền Tinh hơi nhỏ bé chạy hướng một phía dưới hướng về phía Đông Lang tinh vực chạy tới. Từ tinh đồ bên trên hắn có thể đủ xác định một việc. Trước mắt bọn hắn vị trí địa phương thuộc về chư thiên vạn giới phiến này vô tận tinh không trung đông phương. Đông Lang tinh vực chính là thủ hộ tại phía đông tuyến đầu, thuộc về đệ nhất chiến trường. Hắn cảm thấy có tất yếu đi xem một chút. Vạn thần tinh xuất hiện tiên vũ cấp hắc ám đầu nguồn, bởi vậy có thể thấy được, cái này Đông Lang tinh vực tình huống cũng không tốt lắm. Mà cái này Đông Lang tinh vực dù sao bảo vệ một mảng lớn tinh vực, hoành kích hắc ám. Xem như quân đội bạn, Mạc Vũ chuẩn bị đi xác định một phen, nếu là vô sự, nhận biết một phen thuận tiện. Nếu đang có chuyện, như vậy hắn liền thân xuất viện thủ. Về phần vĩnh hằng trong tinh vực cái kia đối cố nhân sư đồ sự tình cũng không gấp được, dù sao bây giờ cách bọn hắn bị bắt đi đã trải qua gần ngàn năm thời gian. Nếu là xảy ra chuyện vậy đợi không được hiện tại. Tin tức tốt vâng. Mạc Vũ bây giờ vị trí địa phương cự ly Đông Lang tinh vực cũng không quá xa ất. Chương 533, trong truyền thuyết thế giới. Vô tận tinh không, một khỏa tinh thần như ánh sáng cao tốc tiến lên. bây giờ đã là tiến nhập Đông Lang tinh vực, chính là Đông Huyền đại thế giới. Mà lúc này một đạo phát sáng bóng người từ Đông Huyền tinh bên trên hiển hóa, cả viên tinh thần cũng ngừng xuống tới. Quả nhiên nơi này hàng năm ở vào thảm liệt đại chiến bên trong. Mạc Vũ ngóng nhìn tinh không, hít miệng khí. Đông Lang tinh vực xem như thủ hộ một phương siêu cấp tinh vực, thực lực cường hãn, hắn tinh vực cương thổ càng là lớn hơi quá đáng. Bây giờ hắn chỉ là vừa mới tiến nhập Đông Lang tinh vực biên giới khu vực. Đã thấy nơi này đâu đâu cũng có phế tích, đầy trời phi thạch bên trên, cũng bày khắp đã khô cạn huyết dịch. Có mảnh này trong tinh vực cường giả huyết dịch, có hắc ám huyết. Mà bây giờ, chính là cái kia hắc ám huyết ta đều khô cạn. Có thể thấy được phát sinh trong chòm sao này chiến đấu trình độ thảm thiết. Cái này chính là cùng hắc ám tranh phong đệ nhất chiến trường. Mạc Vũ trong lòng lẩm bẩm một tiếng, có chút cảm xúc. Tất cả nghi hoặc cũng đã giải khai, mà ở trong đó mới là hắn trong tưởng tượng vô tận tinh không bên trong bộ dáng. Hắc ám có hắc ám đạo tổ, thậm chí cùng thần thoại có quan. Hắc ám thực lực xa so với Di Vang đoán bất kỳ lần nào đều muốn cường đại. Trên thực tế, từ Liêu vực đi đến bây giờ, hơn 800 năm thời gian bên trong, Đông Huyền gặp không biết đạo bao nhiêu lần hắc ám phủ xuống. Tự nhiên là bởi vì hắc ám lệnh truy sát duyên cớ, nhưng mạnh nhất vậy chỉ là hắc ám đế tôn thôi. Căn bản không phải Mạc Vũ đối thủ, ngược lại là đưa tới không ít khí vận giá trị. Mà cái này Đông Lang tinh vực, mới là cùng hắc ám đại chiến chiến trường phải có bộ dáng. Mạc Vũ tốc độ chậm lại, dạo bước ở nơi này tinh vực trong lúc đó. Thần sắc vậy càng ngày càng ngưng trọng, hắn nhìn thấy vô số phế tích bên trong có tàn huyết đang phát sáng. Lại là chiến chết ở chiến trường này cường giả huyết cùng hắc ám huyết trộn lẫn hợp cùng một chỗ. Song phương thậm chí còn tại tranh đấu người, chết đi cường giả huyết cưỡng ép đem hắc ám huyết vây ở một chỗ lại một chỗ phế tích bên trong. Lấy bảo đảm hắc ám sẽ không tiếp tục xâm nhiễm xuống. Hơn nữa nếu là tới gần những cái kia huyết, thậm chí còn có thể nghe được không biết phát sinh ở cái nào đó năm tháng trùng thiên tiếng la giết. Đối những cái này các bậc tiền bối, Mạc Vũ ánh mắt bên trong cũng cấp cho mấy phần kinh ý. Đối với Đông Lang tinh vực hậu phương tất cả tinh quốc tới nói, những cường giả này đều là mang theo vĩ đại chết đi. Mà theo lấy Mạc Vũ càng ngày càng xâm nhập, hắn lông mày vậy nhăn càng sâu. Thẳng đến hắn đạt tới mảnh này tinh vực trung ương, nơi này đã trải qua tạo thành một mảnh lỗ đen hải dương. Đến vãn, nơi này cũng đã bị hủy diệt. Mạc Vũ không nhịn được lại hít miệng khí, một đường mà đến, hắn cũng không có phát hiện bất luận cái gì sinh linh tồn tại. Giống như cái kia vạn thần tinh vực đồng dạng, cái này Đông Lang tinh vực cũng bị hắc ám hủy diệt. Mà trước mắt phiến này lỗ đen hải dương, chính là bởi vì đại chiến mà hình thành. Lỗ đen vô số. Có thể thấy được cái này trận đại chiến thảm liệt. Không nói, Mạc Vũ lần thứ hai vận dụng vô thượng công đức lực lượng. Đem mảnh này trong tinh vực vong linh tiếp đón được Đông Huyền đại thế giới bên trong, nhường bọn hắn vào lục đạo luân hồi một lần nữa chuyển thế. Mà đây cũng là hắn duy nhất có thể vì cái này minh hữu có thể làm. 800 năm, Đông Huyền đại thế giới bị Mạc Vũ nhiều lần cải tạo, bây giờ quy mô đã trải qua so với trước lớn không biết gấp bao nhiêu lần. Lục địa phía trên tích cũng là như thế, đầy đủ hắn làm loại này việc thiện. Hoa lập lạp. Mà lúc này, cái kia vô tận lỗ đen trong hải dương bỗng có trật tự tỏa liên bay lên không. Mạc Vũ tức khắc khẽ giật mình, có chút ngoài ý muốn nhìn quá khứ. Vâng. Đã thấy ầm vang một tiếng, trật tự tỏa liên sau đó, lỗ đen trong hải dương cũng có liệt diễm bừng bừng giấy lên. Liệt diễm bao phủ tinh không, nhiệt độ kia quá đáng sợ, chính là trật tự tỏa liên đều bị đốt đỏ bừng. Mà những cái kia vô tận trật tự tỏa liên liên tục chấn động, phảng phất có cái nào đó sinh linh tại cuối cùng nắm lấy bọn chúng. Mạc Vũ không nhịn được nhô ra một sợi thần niệm đi vào hắc động kia hải dương bên trong. Tức khắc liền có cỗ thần niệm đều bị thôn phệ cảm giác, nhưng quanh thân tiên quang bộc phát, dạng này cảm giác bị làm dịu. Thật lâu, trong mắt của hắn ngoài ý muốn càng sâu. Không phải hắc ám sinh linh. Hắn cảm giác được có một tôn cường đại sinh linh chính đang nếm thí từ cái kia vô tận lỗ đen trong hải dương đi ra. Cái này vốn là kinh người. Đã trải qua lỗ đen quá là đáng sợ, chính là trong vũ trụ liệt phùng, không có linh khí cùng bất luận cái gì đại đạo tồn tại. Chính là tiên vũ cấp cường giả rơi vào lỗ đen cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng bây giờ đúng là có một tôn sinh linh vô cùng cường hoành muốn từ trong lỗ đen bỏ đi ra. Cái này cũng quá đáng sợ. Mà tin tức tốt là, thần niệm cảm giác bên trong, cái này sinh linh cũng không phải là có hắc ám không rõ khí tức. Không có bị hắc ám xâm nhiễm, như vậy hẳn là quân đội bạn. Hơn nữa Mạc Vũ nhìn thấy, cái kia dâng lên kinh khủng liệt diễm bên trong, có một đạo nguy nga cự ảnh không. Cũng không phải là bóng người. Mà là một đầu tứ chi lấy địa yêu thú bộ dáng. Nhìn hình dáng, càng giống như là một con sói. Cái này bóng sói pháp tướng 10 phần bá đạo, dơ thẳng lên trời gầm thét, hiện ra hắn bản thể bất khuất tính cách. Mà cự lang khiếu thiên, ước vạn vạn đốt đỏ bừng trật tự tỏa liên bay lên không. Trang diện 10 phần hùng vĩ. mà lúc này Mạc Vũ sau lưng đột nhiên có vạn trượng tường quang xuất hiện, có cảnh liêu rủ xuống. Tường quang hóa thành một đạo tuyệt thế dáng người, chính là Liêu Thần. Mà Liêu Thần cùng 800 năm so ra, lại là càng thêm thần thánh. Toàn thân đều bao phủ tại lóa mắt tường quang bên trong, chính là Mạc Vũ không nhìn kỹ mà nói, cũng nhìn không thấy chân thực khuôn mặt. Đương nhiên, Liêu Thần lúc này càng thêm tuyệt sắc, khí chất vậy càng thêm kinh người. Nàng vị trí địa phương, liền giống như một bức họa. Mỹ lệ đến làm cho người ngạt thở. Đương nhiên, càng chủ yếu là, hắn thực lực vậy càng thêm đoán không ra. Mạc Vũ sơ bộ đoán chừng, Liêu Thần hẳn là bước vào tiên vũ cấp. Cái này phi thường khoa trương, nhưng tất cả những thứ này phát sinh trên người Liêu Thần, hắn lại một điểm không được cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn lai lịch tương đối thần bí giá trị tăng mạnh. Thậm chí bây giờ theo Mạc Vũ, chính là Hắc Ám đạo tổ đều không Liêu Thần thần bí. Đương nhiên cái này chỉ là một cái thuyết pháp, dù sao Hắc Ám đạo tổ thân phận hắn từng có suy đoán, hơn nữa trên cơ bản có thể xác định. Nhưng Liêu Thần khác biệt, nàng số tuổi lớn đến dọa chết người, đột nhiên xuất hiện ở Liêu vực bên trong, còn đi theo đồng dạng thần bí Mạn Đà La. Mạn Đà La hoa chính là ở trong thế giới thần thoại cũng là một loại mang theo thần bí màu sắc rực rỡ kỳ dị đóa hoa. Mà thấy thế nào Liêu Thần thân phận cùng địa vị đều so Mạn Đà La cao hơn trời đi. Càng chủ yếu là, Liêu Thần bây giờ đã trải qua thức tỉnh không ít ký ức. Nàng nói cho Mạc Vũ, nàng đến từ chư thiên vạn giới trung ương. Còn có khoa trương hơn, Mạc Vũ nhớ tới 300 năm trước Liêu Thần đột nhiên tìm tới hắn nói tới nguyên thoại. Ta có lẽ đến từ chư thiên vạn giới trung tâm nhất cái kia trong truyền thuyết thế giới. Lúc ấy Mạc Vũ đều bị khiếp sợ đến, Liêu Thần mà nói xác định cái kia chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thế giới. Là mảnh này vô tận tinh không bên trong mạnh nhất thế giới, căn theo như truyền thuyết, phương này thế giới thậm chí có thể cùng Hắc Ám địa vị ngang nhau. Mạc Vũ không thể không kinh. Đương nhiên, Liêu Thần lúc ấy còn nói ra một cái tin tức xấu. Kia chính là Hắc Ám đã từng cùng cái kia phương trong truyền thuyết thế giới trong lúc đó phát sinh qua một trận kinh thế đại chiến. Chương 534, chân chính đáng sợ. Hắc Ám đạo tổ so trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Liêu Thần cũng không nói kết quả, chỉ nói một câu nói như vậy. Nhưng Mạc Vũ rất dễ dàng suy đoán. Chỉ sợ là cái kia phương trong truyền thuyết mạnh nhất thế giới thất bại. Coi như bất bại, tổn thất vậy tương đối thảm trọng. Không phải Liêu Thần cùng Mạn Đà La vậy sẽ không lưu rơi xuống Liêu vực bên trong đi. Hơn nữa có quan hệ cái kia phương thế giới, bây giờ vậy chỉ còn lại truyền thuyết, thậm chí có tồn tại hay không đều bị người nghi vấn. Tóm lại, bây giờ Liêu Thần thức tỉnh một số ký ức, biết rõ rất nhiều Mạc Vũ không biết đạo sự tình. Xem như bây giờ Đông Huyền đại thế giới túi khôn. Nhà có một già như có một bảo lời này Mạc Vũ bây giờ là không dám nói. Chuẩn xác là không nói ra được đến, dù sao đối mặt tuyệt sắc Liêu Thần, hắn làm sao vậy không có khả năng há mồm nói người ta lão. Nhưng hiệu quả là không sai biệt lắm. Bao quát Mạc Vũ một số dự định cùng tương lai quy hoạch, bây giờ phần lớn cũng là tìm Liêu Thần thương lượng. Cái sau có thể cho ra đề nghị hay, nếu là gặp được chiến đấu, cũng là chủ lực một trong. Mạc Vũ vậy chân chính trên ý nghĩa thoát ly cô đơn, có năng lực đủ sóng vai tác chiến đồng đội. Suy nghĩ, cái kia trong tinh không cự lang pháp tướng càng thêm rõ ràng. Liêu Thần lúc này nhẹ giọng nói một tiếng. Liệt diễm thần lang, chính là ở chư thiên vạn giới bên trong đều rất hiếm ít, sau khi thành niên chính là tiên đế, hơn nữa hạn mức cao nhất cao hơn, có trở thành cường giả tuyệt thế tiềm chất. Nàng một ngụm nói ra lúc này cái này cự lang lai lịch. Mà Mạc Vũ trong nháy mắt vậy hiểu rõ rất nhiều. Đông lang tinh vực. Nhìn đến cái này liệt diễm thần lang chính là cái này trong tinh vực người mạnh nhất. Từ cái này trận trong đại chiến sống sót, đồng thời thân ở trong hắc động chưa chết, thậm chí cái này thời điểm muốn làm gian đếm thí đi ra lỗ đen. Đầu này liệt diễm thần lang, tất nhiên là tiên vũ cấp cường giả. Hơn nữa còn là trong đó người nổi bật. Mà ở trong đó lại bị đổi lại đông lang tinh vực, như vậy hắn thân phận cũng rất dễ đoán. Mạc Vũ thậm chí đã trải qua nhớ lại ra một chút hình ảnh. Vô tận năm tháng bên trong, ở nơi này phiến trên trời sao, một đầu cao nữa là lập địa cự lang xuất lĩnh lấy vô số cường giả cùng hắc ám chống lại. Chiến đấu kéo dài đến toàn bộ tinh vực hủy diệt. Mà cự lang cũng bị trong bóng tối siêu cấp sinh linh đánh vào hắc động bên trong. Oanh! Đúng lúc này, một tiếng cự đại tiếng oanh minh truyền ra. Mạc Vũ cùng Liễu Thần đồng thời nhìn quá khứ, lại là cái kia liệt diễm cự lang chính đang phát cuồng. Vô tận trật tự tỏa liên bay lên không, đầy trời liệt diễm thiêu đốt. Có thể rõ ràng cảm giác được đầu cự lang này cường đại. Lại là đã đến thời khắc mấu chốt, hiển nhiên cái này liệt diễm cự lang đã trải qua vận dụng toàn lực. Trời biết rõ cái kia trận đại chiến khi nào phát sinh, đầu này sói lại vây ở trong lỗ đen bao lâu. Nhưng căn cứ những cái kia đã khô cạn huyết dịch đến xem, cự ly lúc ấy cái kia trận đại chiến lộ ra nhưng đã rất xa xưa. Mà ẩn núp lâu như vậy, đầu này sói mới góp đủ xông ra lỗ đen lực lượng. Nhưng nếu là thất bại, tất nhiên không có lần thứ hai. Ngao! Một tiếng cực kỳ không cam lòng tiếng sói tru từ trong lỗ đen truyền ra, những cái kia trật tự tỏa liên kéo căng thẳng tắp. Thuộc về tiên vũ cấp cường giả uy lực từ trên xiềng xích bộc phát. Cùng lúc đó, những cái kia lỗ đen vậy đồng thời chuyển động, tại chống lại cái này cỗ lực lượng. Đáng tiếc. Liêu thần không hiểu hít một tiếng, ở tại nhìn đến, đầu này sói nếu là vẹn vẹn bằng bản thân đã vượt qua không tới. Đầu này sói lại là rất mạnh, nếu là một ngụm lỗ đen mà nói đoán chừng nuốt không được hắn. Nhưng nơi này lỗ đen nhiều lắm, thậm chí tạo thành lỗ đen vương dương. Tạo thành một mảng lớn vũ trụ vết rách, bên trong hấp lực quá mạnh, đầu này sói cũng đang thất bại danh giới. Đương nhiên, nàng không có bất kỳ cái gì xuất thủ ý tứ, mà là nhìn về phía Mạc Vũ. Cái sau nhẹ nhàng cười một tiếng, tự nhiên sẽ hiểu Liêu thần là nhường hắn quyết định. Đầu này sói là quân đội bạn, từng là anh hùng, che chở hậu phương vô tận tinh quốc, tự nhiên muốn cứu. Mà căn bản không cần nghĩ, lưu lại một câu nói như vậy, Mạc Vũ thân ảnh liền đã hướng về phía hắc động kia vương dương vọt lên quá khứ. Hậu phương, nhìn qua hắn thẳng tiến không lùi bóng lưng, vô tận tường quang phía dưới, Liêu thần khỏe miệng cũng nhỏ bé hơi cuộn lên lên. Vâng! Vọt tới trước đồng thời, Mạc Vũ trong tay đã trải qua sử dụng Thái Sơn Ấn. Lúc này hắn biến thành chính là Đông Nhạc Đại Đế. Thái Sơn Ấn phát sáng, biến thành nguy nga Thái Sơn, chính là ở cái này trong tinh không cũng là vô hạn cao. Tiếp lấy trong tay hắn ấn biến đổi, nguy nga Thái Sơn rơi đập, thời không lực lượng chấn động. Chấn áp những cái kia lỗ đen lực lượng. Cùng một thời gian, Liêu thần cũng xuất thủ, ngàn vạn cành liễu rủ xuống, ổn định lỗ đen bên ngoài hư không. Nếu không những cái này lỗ đen một khi chịu không được áp lực triệt để sụp đổ, như vậy cái này một phương tinh không đều không phải thụ trọng. Mà lúc này hắc động kia bên trong liệt diễm cự lang vậy cảm thấy có người ở giúp hắn. Mang theo khàn khàn nhưng rõ ràng mang theo vui mừng thanh âm từ trong lỗ đen truyền ra. Hai vị đạo hữu, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, các loại lang quân ta đi ra, tự nhiên thâm tạ. Đông Nhạc Đại Đế cùng Liêu thần cũng không đáp lời, toàn lực vận chuyển lực lượng. Mà đầu kia sói vậy biết rõ lúc này không phải nói chuyện thời điểm, bắt đầu liều mạng. Vâng! Càng kinh khủng liệt diễm bay lên không, đúng là đem những cái kia lô đen đều đốt nhăn nhó. Chỗ gần vị đạo hữu này cẩn thận. Đầu kia sói vẫn không quên nhắc nhở một tiếng Mạc Vũ, hắn lúc này không cách nào khống chế bản thân lực lượng. E sợ cho tự thân liệt diễm phòng quân đội bạn. Đạo hữu yên tâm mà đó chính là. Đông Nhạc Đại Đế cười khẽ đáp lại, nguy nga Thái Sơn rơi xuống, đem tất cả lỗ đen đều trấn áp. Ngao. Đầu kia sói phát ra gầm lên giận dữ, bắt lấy cơ hội, trong nháy mắt này chuốt xuống tất cả lực lượng. Giang giác. Lỗ đen vương dương bị xé mở một đạo liệt phùng, tức khắc có kinh khủng lực lượng buộc phát ra. Mạc Vũ cúi đầu liền thấy được trong lỗ đen thế giới. Đó là một phương đen kịt đến căn bản không cách nào thấy vật thế giới. Chỉ có vặn vẹo không gian cùng giống như tĩnh mịch đồng dạng linh khí. Mà liên ở dạng này vũ trụ liệt hồn bên trong, một đầu dài không biết nhiều thiếu vạn trượng hỏa diễm cự lang đang hoành ở nơi nào. Cự lang ngẩng đầu, cũng nhìn thấy hắn, một đôi cự đại mắt sói bên trong tràn đầy cảm kích. Tiếp lấy hắn lại ngao một tiếng, hắn khổng lồ thân sói thả người nhảy lên, trực tiếp từ hắc động kia bên trong nhảy ra. Ngao. Cự lang lại là một tiếng sói tru, phát tiết hắn rốt cục thoát khốn mà ra vui sướng. Mà Mạc Vũ vậy rốt cục thấy được này sói hoàn toàn diện mạo. Tráng kiện tứ chi bên trên thiêu đốt lên kinh khủng liệt diễm, hắn trên lưng cũng là như thế. Mắt sói bên trong tận là một loại sắc bén hung quang. Chính là hắn không thể không khen thở ra một hơi. Hảo tuấn sói. Mà liệt diễm cự lang lúc này cự đại mắt sói cũng đối với hắn nhìn tới. Trong mắt hung quang trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi vô tung, tiếp lấy cự đại thân sói chậm rãi thu nhỏ. Liệt diễm cự lang hóa thành bình thường lớn nhỏ, nhưng lại chưa hóa thành hình người. Lúc này đầu sói buông xuống, hướng về phía Mạc Vũ hành đại lễ. Đa tạ đạo hữu ân cứu mạng. Nói xong, hắn cũng hướng về phía nơi xa Liêu thần hành lễ cảm tạ. Đông Nhạc Đại Đế nhẹ nhàng cười một tiếng, đạo, xin hỏi đạo hữu, cái này đông lang trong tinh vực cụ thể đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng là hắc ám xâm lấn. Thoại âm rơi xuống, có lẽ là nghe được hắc ám tên. Đầu này liệt diễm cự lang ánh mắt bên trong tức khắc lóe qua một tia hàn quang. Chương 535, hoan nghênh đạo hữu gia nhập thần thoại. Ngao, ngao, ngao, tiếng sói tru rung trời động địa. Chính là đông huyền bên trên sinh linh đều có thể nghe được. Bất quá cũng không ảnh hưởng đến bọn hắn sinh hoạt. Lộ ra nhưng đã là quen thuộc. Đông huyền tinh, thông thiên thế giới chi thụ phía dưới, hai đạo nhân ảnh bên ngoài tăng thêm một con sói ảnh xuất hiện. Chính là Mạc Vũ, Liêu thần cùng cái kia bị bọn hắn cứu liệt diễm cự lang. Trên thực tế, việc này đã qua vài ngày. Mà đầu này sói một khi cảm xúc kích động, liên thích đối ngày qua hơn mấy cuống họng. Cho nên mấy ngày thời gian, đông huyền bên trên sinh linh cũng đúng cũng đã quen. Mà mấy ngày tiếp xúc, Mạc Vũ vậy từ đầu này sói trong miệng chiếm được rất nhiều tin tức. Đầu tiên, đầu này sói thân phận cùng hắn ngay từ đầu suy đoán một dạng, chính là Đông Lang Tinh Quốc người mạnh nhất, cũng là quốc chủ. Bị xưng là Lang Quân, chính là một tôn tiên vũ cấp cường giả. Hắn thực lực còn muốn vượt qua cái kia thần kỳ đạo nhân tiện nghi sư phụ, chính là chân chính cường giả tuyệt thế. Xuất lĩnh Đông Lang Tinh vực chúng cường giả cùng Hắc Ám quyết chiến, đã là trên vạn năm lâu. Tính là chân chính anh hùng nhân vật. Mà có liên quan tới Đông Lang Tinh vực hủy diệt, nói đến vậy cùng cái kia đối hai sư đồ có quan hệ. Bọn hắn thù địch thế lực biết được hai sư đồ thân ở Vạn Thần Tinh vực, lại âm thầm cấu kết Hắc Ám, trở thành Hắc Ám nô buộc. Thế là tụ tập không nhỏ lực lượng cương ép hoành đẩy tới. Mà muốn vào Vạn Thần Tinh vực, tất nhiên cần phải thông qua Đông Lang Tinh vực. Nói đến cũng là không may. Cái sau xem như Hắc Ám cái đinh trong mắt trường vạn năm thời gian, chỉ là Hắc Ám một mực đằng không xuất thủ thu thập bọn hắn. Trong bóng tối càng mạnh Hắc Ám cường giả lại khinh thường đối tới đây. Dù sao Hắc Ám là vô cùng tự tư, Hắc Ám xâm nhiễm vạn vật mạnh lên, đối với những cái kia Hắc Ám sinh linh tới nói, vượt qua vô tận tinh không, châm đối Đông Lang Tinh vực loại này đẳng cấp tinh vực, thật sự là được không bù mất. Đương nhiên, cũng phải thua thiệt Hắc Ám có dạng này đặc tính, một số xa xôi nhỏ yếu tinh quốc mới có thể tiếp tục sống sót. Nhưng bởi vì cái kia đối sư đồ sự tình, hai chuyện cộng lại, ngược lại là cho Hắc Ám động thủ lý do. Dựa theo đầu này sói thuyết pháp, lúc ấy dù chưa nhìn thấy chư thiên vạn giới bên trong cái khác thế lực, chỉ có Hắc Ám giáng lâm. Nhưng trong bóng tối thế mà có chừng 5 tôn tiên vũ cấp Hắc Ám sinh linh. Dùng hắn nguyên lai lại nói, 5 tôn tiên vũ cấp Hắc Ám sinh linh, Lang Quân ta tại sao có thể là đối thủ? Đương nhiên, nếu là 4 tôn, vậy liền khác nói. Tóm lại, đầu này sói không phục. Biểu thị mình có thể một chọi 4, nhưng một tá 5 hay sao? Mạc Vũ cũng đúng không hoài nghi hắn khoác lác, có sao nói vậy? Đầu này sói lại là rất mạnh. Là tiên vũ cấp cường giả bên trong tuyệt đối cường giả. Nhưng Hắc Ám giáng lâm, trong bóng tối 5 tôn tiên vũ cấp Hắc Ám đầu nguồn cũng là đỉnh cấp. Lang Quân không được là đối thủ, liều mạng huyết chiến phía dưới, toàn bộ Đông Lang tinh vực vẫn là hủy diệt. Ngàn vạn cường giả, thậm chí còn có cái khác tiên vũ cấp cường giả, nhưng lại không phải là đỉnh cấp. Tùy ý chỉ có hắn sống tiếp được đến. Đương nhiên, nếu không phải gặp Mạc Vũ, hắn sớm vãn vậy chết ở lô đen bên trong. Tóm lại, Mạc Vũ đối với hắn vẫn là kính nể chiếm đa số, là một cái có thể kết bạn đạo hữu người. Đồng lý, tại biết được thần thoại lai lịch sau, cái này Lang Quân tức thì bị khiếp sợ tột đỉnh. Thậm chí mấy ngày thời gian bên trong, hắn tự mình đi thăm dò vài tòa thần thoại bí cảnh biến. Càng là lúc này biểu thị lên thần thoại chiếc thuyền này. Đương nhiên còn có cái quan trọng hơn lý do. Tại biết được cái kia đối sư đồ tin tức sau, hắn biểu thị cùng định Mạc Vũ. Mà vừa rồi sở dĩ sói chu mấy tiếng, chính là Mạc Vũ lại nhắc tới việc này. Tây thế rơi phía dưới. Một con sói ảnh lúc gần lúc hiện. Lang Quân lúc này vẫn như cũ chưa hóa thành hình người, dựa theo hắn thuyết pháp, so sánh thân người, hắn càng ưa thích bản thân thân sói. Cũng đúng cực kỳ có cá tính. Chương 536, Thần thoại Kim Tiên, Vũ trụ Tiên. Sáng chói quang mang chậm rãi tán đi, Mạc Vũ trong lòng bàn tay xuất hiện một khỏa đan dược. Đây là ngũ chuyển kim đan, có lẽ có thể giúp đạo hữu tu vi càng tiến một bước. Mạc Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng, đem hắn đưa cho Lang Quân. Cái sau tiếp nhận đan dược, bây giờ hắn đã là tiên vũ cấp cường giả tối đỉnh, tại tiến một bước, chính là đột phá đến càng mạnh cảnh giới. Mà tiên vũ cấp cường giả phía trên, chính là vũ trụ tiên. Cái này cảnh giới cũng đúng cùng trong thế giới thần thoại kim tiên không sai biệt lắm. Không quan hệ thực lực, mà là một loại phân chia. Trong thế giới thần thoại, kim tiên có không ít, giống xiển giáo thập nhị kim tiên cùng một số tam giáo nhị đại đệ tử đều là cái này cảnh giới. Mà Kim Tiên đã coi như là cường giả, trong đó người nổi bật tại tiến một bước chính là Đại La Kim Tiên. Nếu là Đại La Kim Tiên lần thứ hai siêu thoát, cái kia chính là Thánh Nhân. Trong thế giới này vũ trụ tiên thì tương đương với thần thoại thế giới Kim Tiên, đã trải qua tiếp cận thực lực đỉnh phong. Trong đó người nổi bật chính là cái này thế giới rất cường giả cấp cao nhất. Dựa theo Liễu Thần thuyết pháp, trong thế giới này cũng không có Thánh Nhân loại kia tồn tại. Trong một ý niệm mở ra chư thiên vạn giới, Thánh Nhân khả năng quá mức khoa trương. Chính là nàng chân chính cố hương, mảnh này vô tận tinh không rất vì trung ương trong thế giới, cũng không thánh nhân như vậy siêu thoát tồn tại. Mà Lang Quân biết được bản thân có lẽ có thể tại tiến một bước trở thành vũ trụ tiên, tự nhiên là cuồng hỉ. Nhìn về phía trong tay ngũ chuyển kim đan cái kia tức khắc so mệnh đều nhìn trọng yếu. Về sau mặc kệ lên núi đao vẫn là xuống biển lửa, đạo hưu nói một câu là được. Lang Quân tức khắc ưng thuận hứa hẹn, biểu thị về sau mặc cho Mạc Vũ điều khiển. Cái sau nhẹ nhàng cười một tiếng, đối phương nếu là có thể đột phá, cũng coi là tăng lên một cái cao cấp chiến lực. Đặc biệt là cái này Lang Quân tính khá tốt, làm cho người ta thích, một khỏa ngũ chuyển kim đan còn không dùng đến quá nhiều khí vận giá trị. Về phần Liễu Thần, Mạc Vũ ngay từ đầu cũng là nghĩ cho nàng một khỏa, nhưng lại bị cự tuyệt. Liêu Thần bước đi cùng người bình thường khác biệt, lại là không cần đan dược phụ tá. Mạc Vũ cũng chỉ có thể coi như thôi, cho dù lão quân xuất phẩm kim đan sẽ không đối tu luyện sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì là được. Nhưng Liêu Thần là thật nữ thần, không ăn khói lửa nhân gian, hắn vậy không bắt buộc. Đông Huyền Tinh đến Vĩnh Hằng Tinh vực còn có hai khoảng trăm năm thời gian. Đương nhiên, đến thời điểm mặc kệ cái kia đối sư đồ sinh tồn hay không, việc quan hệ hắc ám, không thể thiếu một trận đại chiến. Mà thừa dịp cái này cái thời gian, Mạc Vũ bây giờ xem như chó nhà giàu, đối Nguyệt Cơ những cái này bạn cũ cùng thần thoại minh đều phân phát không ít kim đan. Tất cả đều là lão quân xuất phẩm, nhất phẩm đến ngũ phẩm không giống nhau, trước trước sau sau bỏ ra hắn hơn 2 ức khí vận giá trị. Đương nhiên, cho dù như thế, hắn khí vận giá trị bây giờ cũng có hơn 18 ức, đầy đủ biến thân Đông Hoàng Thái Nhất. Đối với tương lai khả năng phát sinh đại chiến, hắn đã tính trước. Mênh mông tinh không, vũ trụ mênh mông. 200 năm trước mắt liền qua, Đông Huyền Tinh vượt qua vô tận tinh không. Rốt cục đạt tới Vĩnh Hằng Tinh vực. Đông Huyền Tinh an ổn đứng ở một chỗ, trên đó quang mang chớp nhấp nháy, ba đạo nhân ảnh lộ ra xuất hiện đi ra. Bên trong một đạo nhân ảnh thân mặc màu đen đế bào, trong lúc giơ tay nhấc chân phát ra một cố vẻ uy nghiêm, hắn không giận tự uy, chính là Đông Nhạc Đại Đế. Mạc Vũ lần này đi ra, cũng không kinh động quá nhiều người, chỉ dẫn theo Lang Quân cùng Liêu Thần. Cái này hai vị cũng coi là bây giờ Đông Huyền bên trên mạnh nhất hai đại chiến lực. Cái này chính là Vĩnh Hằng Tinh vực sao? Lang Quân nhìn về phía này trong tinh vực, ước vạn vạn khỏa tinh thần lấp lóe, chỉ là cương vực to lớn làm cho người tắt lưới. Linh khí vậy rồi rào hơi quá đáng, chính là lập tại tinh không bên trong cũng có linh khí đập vào mặt. Thậm chí thần niệm quét sơ qua một cái, mắt trần có thể thấy vô số tinh thần bên trong đều có sinh mệnh khí tức tồn tại. Mảnh này trong tinh vực tinh thần, lại đều là có sinh linh sinh tồn. Có thể thấy được cường thịnh đến đâu, hơn nữa tại Lang Quân cảm giác bên trong, những cái này trên ngôi sao đều có đế tôn cường giả trấn thủ. Rất thiếu cũng có hai tôn đế tôn, thậm chí còn có một số phổ thông tiên vũ cấp cường giả. Nói đến, so với hắn cái kia Đông Lang tinh vực là cường thịnh nhiều. Trên lệch rõ ràng, dù sao càng đến gần chư thiên vạn giới trung ương, linh khí lại càng dồi dào. Đông Lang tinh vực đến Vĩnh Hằng tinh vực bất quá 200 năm lộ trình, nhưng linh khí thì có kém như vậy cách. Mà nhìn thấy như thế phồn thịnh Vĩnh Hằng tinh vực, Lang Quân một lát vậy không nghĩ ra. Hắn nghi hoặc đạo, nơi này không được là nên làm bị hắc ám xâm nhiễm mới đúng không? Làm sao lại như vậy tường hòa? Đông Nhạc Đại Đế thì là híp mắt cười đạo, vạn sự không thể nhìn mặt ngoài, có thời điểm càng là bình tĩnh bề ngoài phía dưới, lại là ẩn giấu đi càng thêm hắc ám chân tướng. Đại Đế nói có đại đạo lý. Một bên Liếu Thần gật gật đầu, đột nhiên nâng lên tay duỗi ra một cái dễ hành hành tây ngón tay ngọc chỉ hướng nào đó khỏa tinh thần đối Lang Quân ra hiệu một phen. Các ngươi nhìn bên trong. Cái sau tức khắc nghe vậy nhìn quá khứ, lúc này liền là khẽ giật mình. Đây là... Một đôi hung hãn mắt sói phát sáng, Lang Quân ánh mắt đã trải qua đầu nhập đến cái kia khỏa Liêu Thần chỉ trên ngôi sao. Đó là một chỗ diện tích không thua đã từng Đông Huyền Tinh đại thế giới, bên trong sinh linh vô số. Cũng có ba đạo đế tôn khí tức cường giả truyền ra. Mà quỷ dị là, phương này trong thế giới tam đại đế tôn trong hơi thở, đang ẩn ẩn phát ra một tia không rõ chi khí. Hắc ám sinh linh. Lang Quân tức khắc ngao một cuống họng, cái kia tam đại đế tôn trên người không rõ chi khí, chính là hắc ám khí tức. Mà Đông Nhạc Đại Đế lại là dao động lắc lắc đầu đạo, nói cho đúng là rơi vào hắc ám đọa lạc giả. Đọa lạc giả? Lang Quân không hiểu ý nghĩa nghĩ. Mạc Vũ với hắn giải thích, liền là chủ động dấn thân vào hắc ám, chiếm được hắc ám đạo, mà những cái này sinh linh vốn là phương này chư thiên vạn giới bên trong sinh linh. Đây không phải là phản đồ sao? Lang Quân tức khắc đại hận, nghiến răng nghiến lợi đạo, ta Đông Lang trong tinh vực cũng không có dạng này thứ hèn nhát. Nguyên một đám huynh đệ đều là cùng hắc ám chiến đấu đến chết. Đều là có cốt khí hán tử. Cái này ngược lại xác thực là một kiện đáng giá kiêu ngạo sự tình. Lúc ấy Lang Quân chỗ thống lĩnh Đông Lang tinh vực, còn thật không có xuất hiện bất luận cái gì một cái chủ động sa đọa hắc ám cường giả. Mà chính là bởi vì như vậy, Đông Lang tinh vực mới có thể ngăn cản hắc ám lâu như vậy. Trên thực tế, đây là thuộc về Đông Lang tinh vực truyền thừa, Lang Quân là kế thừa hắn các bậc tiền bối sứ mệnh, tiếp tục cùng hắc ám chiến đấu. Cái gọi là Lang Quân, vậy chỉ là một cái xưng hào. Mà xuất hiện ở đầu này sói đã trải qua không biết đạo đời thứ mấy. Toàn bộ Đông Lang tinh vực cùng Hắc Ám đã trải qua chiến đấu không biết nhiều thiếu năm tháng, toàn bộ vô tận năm tháng, đều không xuất hiện chủ động sa đọa cường giả. Nơi này không phải Đông Lang tinh vực. Liêu Thần nhẹ nhàng mở miệng, đạo, mảnh này trong tinh vực rất cường thế lực cũng đã chủ động rơi vào Hắc Ám, cho nên ảnh hưởng tới toàn bộ tinh vực. Cái kia chẳng phải là nói. Lang Quân vừa đối mắt sói vậy híp lại. Liêu Thần ý tứ hắn nghe rõ. Kia chính là mảnh này tinh vực nhìn như tường hòa, nhưng lại chỉ là mặt ngoài, nội bộ chỉ sợ đã sớm bị hắc ám thẩm thấu. Tất cả sinh linh, đều là đầu nhập vào hắc ám, nắm giữ hắc ám đạo phản đồ. Càng ngay thẳng giảng, nơi này tất cả mọi người là hắc ám quái vật. Chương 537, trong truyền thuyết thế giới. Vậy cái này ta là rơi vào hắc ám lỗ thủng bên trong a? Biết được mảnh này trong tinh vực sinh linh toàn bộ sa đọa hắc ám sau đó, Lang Quân trong lòng cũng là giật mình. Mà Đông Nhạc Đại Đế thì nhẹ nhàng cười một tiếng. Cái kia ta liền đem cái này lỗ thủng cho hắn điền. Đủ bá khí. Lang Quân nghe vậy lúc này duỗi ra ngón tay cái cười ha ha một tiếng đạo, ta cũng nghĩ như vậy. Đương nhiên, mặc dù trước mắt biết rõ ràng mảnh này tinh vực tình huống, nhưng chủ yếu nhất vẫn là muốn hiểu rõ cái kia đối sư đổ tình huống. Bây giờ cự ly Mạc Vũ Thu đến huyết thư đã trải qua chừng ngàn năm thời gian, hai sư đổ phải chăng sống sót đều cũng còn chưa biết. Mà lúc này Liễu Thần chủ động tiến lên một bước, lại là đối với dò xét dạng này thủ đoạn, nàng tương đối cầm tay. Vâng! Một trận oanh minh, Liễu Thần nhẹ nhàng nhắm mắt, quanh thân tường quang vô tận, một khỏa cự đại liêu thụ ra xuất hiện. Liêu thụ cao không biết nhiều thiếu ước vạn trượng, ước vạn vạn cành liễu rủ xuống, hóa thành vô số lưu quang vọt lên ra ngoài. Liêu Thần bây giờ thực lực cường hãn, hắn bản thể càng là lớn đến dọa chết người. Bảo thủ đoan chừng, một mảnh tinh vực đều chịu không được nàng cắm dễ, mà thông qua những cái kia đồng dạng vô hạn dài cành liễu, Liêu Thần có thể tại cực trong thời gian ngắn thăm dò một mảnh tinh vực. Mà bất quá là trong khoảnh khắc, Liêu Thần liền lần thứ hai mở to mắt, thần sắc có chút ít nhiều phức tạp. Nàng nhìn về phía Đông Nhạc Đại Đế, nhẹ giọng đạo, cái kia đối sư đồ còn sống. Đây coi như là tin tức tốt, nhưng lời nói xoay chuyển, thanh âm nặng trọng xuống tới. Nhưng là bọn hắn hiện tại tình huống cũng không tốt lắm, bị người vây chặt đến một chỗ kỳ dị chi địa. Cái kia địa phương ta thần niệm không thăm dò vào được. Mạc Vũ gật gật đầu, trong lòng đã hiểu. Thần kỳ đạo nhân lưu lại huyết thư bên trên đã từng nhắc qua, đối phương muốn bắt hắn mà không giết hắn, lại là bởi vì hắn huyết dịch tựa hồ là mở ra một chỗ bí cảnh mấu chốt. Mà Liêu Thần thần niệm không thăm dò vào được, nghĩ đến cái kia hai sư đồ lúc này liền tại bí cảnh bên trong. Bất quá tựa hồ hai sư đồ thành công lấy chỗ kia bí cảnh xem như tâm chắn thiên nhiên, cùng vây chặt bọn hắn chúng cường giả bắt đầu giằng co. Mệnh cũng đúng thật to lớn. Ý niệm tới đây, Mạc Vũ trong lòng vậy nuối lòng miệng khí. Sự thật đi lên trước đó, hắn đã sớm làm xong hai sư đồ đã trải qua vẫn lạc chuẩn bị. Nhưng không nghĩ đến hai sư đồ thế mà bắt được cơ hội, thành công đem tất cả mọi người chắn bí cảnh bên ngoài. Đương nhiên, lúc này Liễu Thần còn nói ra mặt khác một cái không tính quá tin tức tốt. Cái kia vây công sư đồ hai người cường giả bên trong có bảy tôn bước vào tiên vũ cấp, hơn nữa cũng không có thuần túy hắc ám sinh linh ở đây. Nhiều như vậy, Lang Quân tức khắc lấy làm kinh hãi. Năm đó xâm nhiễm chúng ta Đông Lang tinh vực cộng lại cũng chỉ có 5 tôn tiên vũ cấp cường giả thôi. Hắn tự phụ thực lực cường đại, nhưng vậy từng nói qua hắn chỉ có thể một chọi 4 miễn cưỡng bất bại, bây giờ trọn vẹn 7 tôn tiên vũ cấp cường giả. Cái kia tăng thêm phía sau khẳng định tồn tại hắc ám, như vậy thực lực đối phương quá cường đại. Lang Quân lúc này ít nhiều có chút lòng tin không đủ. Mà Đông Nhạc Đại Đế thì là khoát tay áo, trên mặt lại là một mảnh đạm nhiên. Trước đi qua nhìn một chút lại nói. Nhìn hắn như thế tính trước kỹ càng, cái kia Lang Quân không nhịn được góp đi lên nhỏ giọng đạo. Đại Đế, nói thật, có phải hay không chúng ta trong thần thoại có đại lao đến? Bảy tôn tiên vũ cấp cường giả, còn chỉ là mặt ngoài chiến lực, âm thầm không biết đạo vẫn tồn tại như thế nào hắc ám hắc thủ. Nhưng Mạc Vũ biểu hiện xuất hiện như thế đạm nhiên. Hắn tự nhiên nghĩ tới thần thoại phương diện. Mà Đông Nhạc Đại Đế nghe vậy thì là cười thần bí đạo, hỏi nhiều như vậy làm gì, bản đế bao ngươi không việc gì là được. Lang Quân nghe vậy tức khắc yên lòng, đương nhiên, hắn trên miệng lại đạo, Đại Đế hiểu lầm, ta Lang Quân há sẽ sợ bọn hắn, liền là cô phụ Đại Đế 200 năm trước cho ngũ chuyển kim đan, không phải hiện tại Lang Quân ta một người liền đem bọn hắn hoành tạo. Đây chính là mạnh miệng, đương nhiên lời nói bên trong hổ thẹn là thật. 200 năm trước, hắn nuốt ngũ chuyển kim đan, cũng không có thành công bước ra một bước kia, không có thành tiểu vũ trụ tiên. Đương nhiên, cái này cũng không trách hắn, ngũ chuyển kim đan mặc dù thỏa mãn hắn bước ra một bước kia linh khí, nhưng cảm ngộ lại không đủ. Cuối cùng vẫn là thất bại, quả thực có chút đáng tiếc. Đương nhiên, ngũ chuyển kim đan hiệu quả cũng không phải là duy nhất một lần, tại hắn về sau lại đột phá tiếp lúc cũng có lợi ích khổng lồ. Mà thu thập một phen tâm tình, ba người lên đường. Lấy ba người bây giờ thực lực, bước chân điểm nhẹ, vô cùng vũ trụ thời không lực lượng xuất hiện. Ba người hoành độ hư không, rất nhanh liền đi tới Liêu Thần thăm dò được địa phương. Chính là còn ở phía xa, Mạc Vũ liền cảm thụ đến không ít cố cường đại khí tức, lại không có một cái yếu hơn đế tôn. Mà bên trong có bảy cố khí tức càng là phá lệ cường đại, nghĩ đến liền là Liêu Thần phát hiện cái kia bảy cái tiên vũ cấp cường giả. 07 cầu hoa tươi, 4. Mạc Vũ người chưa tới, thân nghiệm lại là đã trải qua dò xét quá khứ. Quả nhiên, cái kia vô tận tinh không bên trong, mấy trăm vị cường giả vây quanh ở một chỗ. Thất đại tiên vũ cấp cường giả đứng ở mạnh nhất phương. Mà ở trong đó van xin, đúng là có một đạo muốn ẩn muốn xuất hiện kỳ dị môn hộ. Thần niệm hướng về phía cánh cửa kia thăm dò qua, Mạc Vũ khỏe miệng nhỏ bé hơi nhấc lên, quả nhiên thấy được hai đạo thân ảnh quen thuộc. Không phải thần kỳ đạo nhân cùng hắn cái kia tiện nghi lao đạo sư phụ lại là người nào. Hơn nữa cái này hai sư đồ tình huống so với hắn trong tưởng tượng muốn tốt nhiều. Không phải sao, lúc này thần kỳ đạo nhân đang gân giọng đối vây lấy bọn hắn những cường giả kia gầm thét. Muốn đạo gia huyết, nằm mơ đi thôi. Đạo gia liền là sống sờ sờ chết giả ở nơi này bên trong, vậy không có khả năng ra ngoài. Mà đối mặt hắn tương tự như vậy lời nói, vây ở nơi này bên trong cường giả rõ ràng chán nghe rồi đều, thậm chí không có một người đứng đi ra phản kích. Nhìn thấy, thần kỳ đạo nhân hít miệng khí lại ngồi trở xuống, trên mặt có rõ ràng vẻ thất vọng. Mà một bên lão đạo tắc cười nhạo hắn. Tiểu tử, ngươi phải là nhiều ngây thơ, cái này bí cảnh bên trong thế nhưng là có liên quan tới cái kia phương trong truyền thuyết thế giới bí mật, ngươi liền là đối bọn hắn kêu lên ức vạn năm bọn hắn vậy tuyệt đối sẽ không đi. Thần kỳ đạo nhân nghe vậy trực tiếp liếc mắt, tròn trịa trên mặt nghẹn đến đỏ bừng. Lao đầu, ngươi ít nói lời châm trọng. Nếu không phải lúc ấy đạo gia kích linh, hai nhà chúng ta sớm liền ở ngàn năm trước đều bị người khô huyết ngọn củ tỏi. Là ngươi bị khô huyết, sư phụ ngươi như là muốn đi, liền những người này còn không cản được. Lao đạo khinh thường hừ hừ hai tiếng. Lao đầu ngươi thì khoác lác như a. Thần kỳ đạo nhân lạnh rên một tiếng, dựa lưng vào bí cảnh bên trong một khối đá, trên mặt đột nhiên hiện ra một bức vẻ buồn rầu. Ngàn năm trước, bên ngoài đám này đến từ thù địch thế lực cường giả rốt cục tìm tới hắn, lao đạo vì hắn liều mạng, tùy thời đều có thể vẫn lạc. Nhưng cuối cùng mượn đối phương cần hắn huyết làm uy hiếp, hai sư đồ sống tiếp được đến, nhưng đều bị bắt lại mang về vĩnh hằng tinh vực. Mà cần hắn huyết, chính là bởi vì thù địch thế lực cần muốn mở ra chỗ này bí cảnh. Dựa theo cái kia tiện nghi sư phụ nói, chỗ này bí cảnh cùng trong truyền thuyết vô tận tinh không đang trung ương cái kia thế giới có quan hệ. Cũng từng nói lên phụ thân hắn, liền được lao quốc chủ từng theo cái kia phương thế giới có liên hệ, cũng là đã từng chỗ này bí cảnh trưởng khống giả thua thiệt. Chương 538, Đông Nhạc Đại Đế, U Minh Chí Cao Chi Thần. Bởi vì huyết mạch nguyên nhân, thần kỳ đạo nhân bị theo dõi. Vậy chỉ có hắn huyết mới có thể mở ra chỗ này bí cảnh. Làm ngàn năm trước, hắn khiến một chút thủ đoạn, tại bí cảnh mới vừa mới mở ra trong nháy mắt liền cùng lao đạo xông vào. Mà bên ngoài những người này vào không đi, bọn hắn vậy không dám đi ra. Lúc này mới tạo thành bây giờ cục diện này. Đương nhiên, chừng ngàn năm thời gian, hai sư đồ cũng muốn nếm thăm dò tác chỗ này bí cảnh. Nhưng mới vừa tiến vào không bao lâu, lao đạo đều kém chút chết ở nào đó cái cấm chế bên trong. Việc này tức khắc nhường hai sư đồ vong hồn đều là bước lên, lại vậy không dám đi sâu vào. Thế là ngàn năm thời gian, liền sử ở nơi này bí cảnh cửa vào, không có việc gì chửi rủa vài câu. Trừ cái đó ra, liền không có những biện pháp khác. Nếu là biết rõ đạo gia còn có thể còn sống sót, lúc ấy huyết thư bên trên liền không như vậy viết. Thần kỳ đạo nhân hít miệng khí, mà cái kia lao đạo lại là không nhịn được chế giễu đạo, hối hận vậy vãn, bây giờ cái kia thần thoại đạo hưu sợ là cho ngươi hóa vàng mã đều đốt đi 1000 năm. Hừ, hai sư đồ lại bắt đầu thường ngày đấu võ mồm, mà liền ở lúc này, bọn hắn lại nghe thấy bên ngoài có tiếng huyên náo. Người nào? Chúng nhiều cường giả bên trong, đột nhiên có người cao giọng uống đạo. Trong lúc nhất thời, hắc ám tuôn ra, những cường giả này quả nhưng đã chủ động rơi vào hắc ám, nguyên một đám phía sau hiển hóa lấy kinh khủng vô cùng hắc ám quái vật. Ngao! Xua tan đầy trời hắc ám người. Nương theo lấy một tiếng sói tru, có khắc một đạo hét tiếng truyền đến, hai sư đồ liền nhìn thấy. Nơi xa đột nhiên thoát ra một đầu xinh đẹp vô cùng cự lang. Cự lang toàn thân thiêu đốt lên kinh khủng liệt diễm, 10 phần dọa người, chính là mảnh này trong tinh không nhiệt độ đều trong nháy mắt bạo tăng. Mà một đôi mắt sói bên trong đều là vẻ hung lệ, có thể cảm giác hắn dũng võ. Hai sư đồ đầu tiên là sững sờ, còn không biết đạo đã xảy ra chuyện gì. Đầu này sói tựa như là đến giúp chúng ta. Thần kỳ đạo nhân nói một câu, cũng đúng nghe thấy được cái kia cự lang trước đó tiếng quát. Tiếp theo, hai sư đồ liền lại gặp được cái kia cự lang sau đó, lại là hai đạo nhân ảnh đạp không mà đến. Hai người này khí chất, đặc biệt là cái kia nam, đạo gia giống như ở nơi nào gặp qua. Thần kỳ đạo nhân lẩm bẩm một tiếng, nhìn về phía về sau hai người, lại là một nam một nữ. Chính là Đông Nhạc Đại Đế cùng Liễu Thần. Mà thần kỳ đạo nhân giác quan thứ 6 cực mạnh, Mạc Vũ lúc ấy tại Vạn Thần Tinh lúc là bản tôn, bây giờ mặc dù hóa thành Đông Nhạc Đại Đế, nhưng hắn vẫn là cảm giác đến cảm giác quen thuộc. Là thần thoại. Lao đạo lại là một ngụm điểm phá. Đương nhiên, hắn cũng không phải là nhìn thấu nguyên do trong đó, mà là thần thoại nhân vật quanh thân đều có một tầng khó tả vận vị. Đó là tiên khí, cái này thế giới sinh linh có thể bắt chước không đến. Thần thoại đạo hữu đủ nghĩa khí. Thần kỳ đạo nhân lúc này vậy hiểu được, lúc này khen lớn một tiếng. Trời biết rõ bọn hắn hai sư đồ bị nhốt ở nơi này bên trong ngàn năm tư vị là có bao nhiêu khó chịu. Thần thoại. Lại là một đạo thanh âm truyền ra, chỉ cần cái này thanh âm bên trong tận là một loại tàn nhẫn. Hiển nhiên, những cái kia vây ở nơi này bên trong cường giả vậy đoán được Mạc Vũ thân phận. Không có biện pháp, Hắc Ám Tuyệt Sát lệnh mang theo, bất kể là đối với thuần túy Hắc Ám sinh linh vẫn là những cái này chủ động rơi vào Hắc Ám sinh linh, đều là như một khỏa minh châu đồng dạng sáng chói. Quá rõ ràng. Mạc Vũ đầu tiên là nhìn đám kia sư đồ một cái, tiếp lấy nhìn quanh bốn phía, trực tiếp hướng về phía Liêu Thần cùng Lang Quân đạo, tốc chiến tốc thắng. Ngao. Lang Quân làm thật hưng phấn ngao một cú họng, rõ ràng là cái phần tử hiếu chiến. Cự đại thân sói lúc này liền vọt lên ra ngoài, đương nhiên còn không quên lưu thoại. Bảy người, ta bao ba cái, còn lại liền giao cho đại đế cùng Liêu Thần tỷ. Mà Liêu Thần lúc này cũng nhẹ nhàng cười một tiếng, trước mắt bước ra một bước, hán khí tức lại là đã đem mặt khác ba vị tiên vũ cấp cường giả khóa chặt. Mạnh nhất cái kia liền giao cho đại đế. Lưu lại một câu nói như vậy, Liêu Thần vậy bước vào chiến trường. Hai người thực lực cực mạnh, đặc biệt là Liêu Thần, tâm niệm vừa động, một khỏa liêu thụ trực tiếp cắm rễ tinh không, ngàn vạn cành liêu rủ xuống, đem ba cái tiên vũ cấp cường giả khốn tại bên trong. Đương nhiên Lang Quân cũng không kém, tứ chi giẫm một cái, kinh khủng liệt diễm quét ngang ra, đồng dạng châm đối ba cái tiên vũ cấp cường giả, chiến trường tức khắc hóa thành một cái biển lửa. Mà Đông Nhạc đại đế nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn về phía cái kia bị hai người tận lực lưu lại một vị tiên vũ cấp. Người này một thân hoa lệ đế bảo, nghĩ đến liền là năm đó cùng Vĩnh Hằng Tinh Vũ Lao quốc chủ tranh bá cái kia vị ngon nhân. Thực lực đồng dạng là thất đại tiên vũ cấp cường giả bên trong mạnh nhất. Trên thực tế, đối mặt cái này một người, áp lực không thể so với đối mặt cái khác ba người nhỏ hơn. Liêu Thần cùng Lang Quân lại là tương đối ăn ý đem phiền toái nhất lưu cho hắn giải quyết. Giống. Mà cái sau lúc này gầm lên giận dữ, giống là một loại dã thú. Hiển nhiên, cái này sinh linh cũng không phải là nhân tộc, mà là một loại nào đó kỳ dị yêu thú không. Mà giữa hai bên không cái gì dễ nói, những người này là hắc ám nô buộc, là hắc ám nanh vớt. Đối mặt thần thoại, chính là không chết không thôi cục diện. Mà lúc này cái kia sinh linh phát ra một tiếng như dã thú gầm thét sau, tức khắc hóa thành một đạo quái vật khổng lồ. Đúng là một đầu đại xà. Toàn bộ thân hình vô cùng lớn, chiếm cứ ở nơi nào, toàn thân thất thải sắc, nắm giữ kinh khủng độc tính. Lưỡi rắn phun ra nuốt vào trong lúc đó, nọc độc rơi xuống, đem cái kia phụ cận tinh không đều ăn mòn hết. Hơn nữa khổng lồ thân rắn bên ngoài, cũng có từng tia hắc ám bước lên, để hắn như hổ thêm cánh. Đông Nhạc đại đế hai mắt hơi nheo lại, Mạc Vũ trong lòng cũng đúng minh bạch đối phương vì sao sẽ chủ động rơi vào hắc ám. Dạng này bản thể, tăng thêm hắc ám xâm nhiễm vạn vật tính đặc thù, hắn thực lực đã là tăng lên gấp bội. Như đơn độc bàn về đến, chỉ sợ còn tại Lang Quân phía trên. Đương nhiên, Đông Nhạc đại đế lúc này vẫn như cũ một mặt thong dong, đối phương mặc dù là chân chính đỉnh cấp tiên vũ cấp cường giả, nhưng hắn cũng không phải là không có lực đánh một trận. Ngược lại có thể thừa dịp này phát huy ra bây giờ Đông Nhạc đại đế có thể thi triển thực lực cực hạn. Tiếp lấy tay phải một phen, chỉ nghe ầm vang một tiếng vang thật lớn, Nguy Nga Thái Sơn lại xuất hiện. Đông Nhạc Thái Sơn, thần thoại vạn sơn đứng đầu, lúc này cường thế hiển hóa, chính là trực tiếp chấn áp phiến này hư không. Mà hậu phương, cái kia hai sư đồ nhìn thấy, lúc này cũng là vận ra, thanh lý những cường giả khác. Mặc dù mấy trăm cái tiên tôn cường giả thêm cùng một chỗ rất khủng bố, nhưng là cái kia lao đạo lại là tiên vũ cấp cường giả, căn bản không sợ. Trong lúc nhất thời, trong tinh không giống như dưới như sủi cảo, liên tục có cường giả vỡ lạc. Hắc ám huyết gắn một địa, gây nên vũ trụ dị tượng. Dị thường phiêu bạt mưa máu rơi xuống. Trong màn mưa, Đông Nhạc đại đế lại là đã cùng cái kia đại xà động thủ. Hơn nữa trực tiếp là bật hết hỏa lực. Nguy Nga Thái Sơn lập ở sau lưng hắn, Đông Nhạc đại đế căn bản tránh lo âu về sau. Lúc này bàn tay mở ra, lại là một kiện pháp bảo xuất hiện, lại là một mai ngọc tỷ bộ dáng. Chí cao U Minh ngọc tỷ. Hắn không chỉ là Đông Nhạc đại đế chấp trưởng U Minh biểu tượng, càng là một kiện có nghịch thiên khả năng pháp bảo. Vâng! Ngọc tỷ vừa ra, hai người lúc này trô ở chiến trường tức khắc hóa thành một mảnh xâm nhiên quỷ vực. Chật, lại có hay không tận quỷ hỏa bay lên không? Chiến giữa sân nhiệt độ lần thứ hai kéo lên. Chương 539, U Minh kiếm chấn tinh không. Quỷ hỏa mặc dù lạnh lẽo, nhưng nhiệt độ cũng đối đáng sợ. Trong lúc nhất thời, cái kia cự xà khổng lồ thân rắn liên tục vặn mèo, phảng phất có chút chịu không được lúc này chung quanh nhiệt độ. Rắn là động vật máu lạnh, thiên sinh e ngại nhiệt độ cao. Đương nhiên, đối phương bây giờ đã là đỉnh phong tiên vũ cấp cường giả, sớm đã không sợ hỏa diễm. Nhưng bản tính gây ra, để nó có chút không được tự nhiên. Một đôi cự đại rắn mắt thấy hướng Đông Nhạc đại đế, liền giống như nhìn xuống một con run rế, trong mắt đều là vô tận sát ý, thậm chí còn có một tia tham lam. Nếu là có thể giết chết Hắc Ám lệnh truy sát đối tượng, như vậy nó đem lấy được trong bóng tối ban thưởng. Thậm chí hắn địa vị đều có thể nước lên thì thuyền lên. Khổng lồ như tinh thần đầu rắn buông xuống, trong phút chốc, một cỗ uy áp kinh khủng giáng lâm. Mà Đông Nhạc đại đế khẽ cau mày một cái, một tiếng quát nhẹ. Một đầu nghiệt xúc mà thôi, cũng dám đối bản đế thổ tín. Tiếng quát rơi xuống, Đông Nhạc đại đế đưa tay hất lên, giống như một khỏa tinh thần đạo tay bay lên không, đông hướng về phía cái kia cự đại đầu rắn một trường vô xuống. Oeng! Rung trời động địa nổ mạnh, như có người ở nơi này bên trong được khai thiên tích địa trắng cử. Toàn bộ tinh vực chấn động, gây nên vô số sinh linh khủng hoảng. Chính là những cái kia trên đại thế giới đế tôn cường giả, lúc này cũng chạy tới một cỗ khó có thể chống lại uy áp đánh tới. Ép bọn hắn đạp qua không được khí, thậm chí có một loại đại đạo bị vắt ngang hoang đường cảm giác. Chính là mặt khác hai chỗ chiến trường, trong đó lục đại tiên vũ cấp cường giả cũng bị chấn huyết khí sôi trào. Mà lúc này Liễu Thần trên mặt ngược lại không vẻ ngoài ý muốn, ngàn vạn cành liễu rủ xuống, đã là đem thất thần một vị tiên vũ cấp cường giả trọng thương. Lang Quân đồng dạng bị chấn huyết khí sôi trào, nhưng càng là như thế, hắn chiến ý càng mạnh, biểu hiện xuất hiện càng thêm hung hãn. Một người đối mặt tam đại tiên vũ cấp cường giả, cũng là đem đối phương oanh liên tục bại lui. Mà chủ chiến giữa sân, Đông Nhạc đại đế thu về bàn tay, lại là chiếm một tia màu rắn. Lại nhìn kinh khủng kia cự xà, đầu của nó đỉnh đã xuất hiện vô số đạo vết máu, có rắn huyết liên tục từ đó thử đi ra. Giống. Cự xà phát ra một tiếng mang theo thống khổ quái hống âm thanh, nó trong lòng cũng là chấn động không ngớt. Kinh ngạc đối Đông Nhạc đại đế một trưởng chi uy. Là bản tọa xem thường ngươi. Cự đại miệng rắn khẽ nhếch, cự xà mở miệng nói tiếng người, không che giấu chút nào đối Đông Nhạc đại đế sát ý. Nghiệt xúc liền là nghiệt xúc, chủ động rơi vào hắc ám, chính là đối địch với chư thiên vạn giới. Đông Nhạc đại đế cười lạnh, đối phương khôi phục năng lực cũng có chút vượt qua đoán trước. Mấy hơi trong lúc đó, cự đại đầu rắn bên trên vết rách đã trải qua khôi phục. Đối phương dù sao cũng là đỉnh cấp tiên vũ cấp cường giả, nhục thân vô cùng, thủ đoạn cùng thần thông cũng là kinh người. Nhưng Mạc Vũ căn bản không sợ, lúc này hắn hóa thân Đông Nhạc đại đế. Xem như minh giới chi cao chi thần, hắn hôm nay tất nhiên muốn vượt cấp chém cái này đại xà không thể. Bang! Trong tinh không nổi lên một tiếng thanh thúy kiếm reo thanh âm, Đông Nhạc đại đế trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một đem tiên kiếm. Kiếm này ba tấc, bước lên hàng quang, lại là Đông Nhạc đại đế bội kiếm. Tiên kiếm bên trên tụ tập toàn bộ U Minh địa phủ lực lượng. Oeng! Đông Nhạc đại đế đạp tiến một bước, toàn bộ tinh không đều là chấn động. Sau lưng nguy nga Thái Sơn hiển hóa, hắn nhất cử nhất động thì có một Thái Sơn lực lượng. Vụ! Kiếm quang xuất hiện, Đông Nhạc đại đế hướng về phía đại xà một kiếm chém đi. Cũng có vô tận U Minh lực lượng bộc phát, kiếm quang chung quanh, ước vạn vạn địa phủ vong hồn chu lên. Cái kia đại xà chỉ cảm thấy đầu góc một trận oanh minh, trong lòng hoảng hốt. Những cái kia vong hồn chu lên kinh người có thể ảnh hưởng nó thần thức. Oeng! Kiếm khí chém qua, U Minh chi khí chấn động, đồng ở đó cự đại đầu rắn buộc phát ra trắng xóa hoàn toàn biển lửa. Quỷ hỏa kiếm vực. Đông Nhạc đại đế một tiếng quát nhẹ, biển lửa kia buộc phát ra kinh khủng nhiệt độ. Phảng phất có thể thiêu cháy tất cả. Giống. Cự xà phát ra một tiếng thống khổ quái hống, như tinh thần đại xà đầu không muốn sống đong đưa, cái kia chiếm cứ vô tận tinh không khổng lồ thân rắn cũng uốn éo. Ầm ầm. Nó quá khổng lồ, hơn nữa bởi vì đau khổ, nó không quan tâm, cái kia khổng lồ thân rắn không biết đạo đụng nát nhiều thiếu khỏa tinh thần. Mà Đông Nhạc đại đế chỉ là ở một bên nhìn xem, phương này trong tinh vực sinh linh đều là rơi vào hắc ám, hắn tự nhiên sẽ không xuất thủ cứu rút. Mưa máu dưới lớn hơn. Trong nháy mắt này, không biết đạo nhiều thiếu rơi vào hắc ám sinh linh cùng cường giả tại cái kia khổng lồ thân rắn dưới vẫn lạc. Một màn này, đủ để làm cho người vỗ tay bảo hay. Một kiếm mà thôi, liền có uy lực như thế. Cái kia cự xà mạnh mẽ đâm tới, khí tức vậy hề vải không ít. Mà đổi thành bên ngoài ba chỗ chiến trường, lúc này vậy không sai biệt lắm tiến nhập trắng nhật hóa. Liêu thần càng cường đại, ngàn vạn cành liễu rủ xuống, cái kia tam đại tiên vũ cấp cường giả căn bản không làm gì được nàng, thậm chí lúc này ba người đều là nhận lấy trọng thương. Trong đó một người thảm hại hơn, đã trải qua không có hai tay, lại là mới vừa rồi bị một số cành liễu cuốn lấy, vì đào thoát sống sờ sờ bản thân đánh gãy. Hai người khác cũng không tính được quá tốt. Một thân khí tức đã trải qua 10 không còn một, kết cục đã định trước. Mà Lang Quân bên kia cũng đúng hơi có vẻ huyết tính một chút. Cự đại thân sói lần trước lúc toàn thân đẫm máu, có 3 cái địch nhân, cũng có hắn bản thân. Mà cái này chính là hắn phương thức chiến đấu, chính là thuộc về sói hung hãn. Đây cũng là Lang Quân một mực bảo trì thân sói mà không thay đổi hình người một trong những nguyên nhân, dùng hắn bản thân lại nói là được. Một mực xem như sói, mới có thể một mực bảo trì lang huyết tính. Đương nhiên, Lang Quân lúc này vẫn là chiếm cứ bên trên phân. Dù sao cùng nó so sánh, đối phương cái kia tam đại tiên vũ cấp cường giả thế nhưng là thảm hại hơn. Toàn thân đâu đâu cũng có bị vớt sói xé rách dấu vết, hắn hắc ám huyết không cần tiền dường như từ trên người bọn họ rơi xuống, trong đó một cái thậm chí trong mắt cũng bị mất. Lại là trước đó bị lang quân một móng vuốt vồ xuống, trực tiếp nuốt đến trong bụng. Cuối cùng một chỗ chiến trường, chính là thần kỳ đạo nhân sư đồ, đối mặt cao nhất chỉ là đế tôn cường giả, đừng nói cái kia lão đạo không áp lực. Chính là cái kia thần kỳ đạo nhân lúc này cũng giết hưng khởi, toàn thân đấm máu, tựa hồ đang phát tiết bị nhốt ngàn năm vào khí. Vậy để cho các ngươi nếm thử đạo gia lợi hại. Có dạng này tiếng la truyền ra, Mạc Vũ cười cười liền thu hồi ánh mắt. Mà lúc này cái kia cự xà dường như có lẽ đã chậm qua kình, cự đại thân rắn lần thứ hai co lại, một đôi cự đại xà nhãn lạnh lùng nhìn tới. Bên trong sát ý đã trải qua căn bản không che giấu được. Nghiệt xúc, lời nói thật giảng, bản đế không thích như ngươi loại này ánh mắt. Đông Nhạc đại đế giận quá thành cười, cái này đại xà lại còn dám như thế theo dõi hắn, trong tay tiên kiếm lần thứ hai chém ra. Ầm ầm. Kiếm khí đi qua, lô đen cấp tốc lan tràn mà ra, cái kia cự xà cũng là một cái mãnh liệt xà vây vĩ, đồng dạng là liên tiếp lô đen đánh tới. Loại này cấp bậc chiến đấu, tiện tay liền có thể tạo ra vô tận lô đen hải dương. Quá đáng sợ. Nguy hiểm lần thứ hai thăng cấp, chính là song phương một cái sơ sẩy rơi xuống hắc động bên trong, chính là trước đó cái kia lang quân hạ tràng. Hừ. Đông Nhạc đại đế lúc này hừ lạnh một tiếng, không ngờ tế ra một chôi chiến mâu. Cái kia chiến mâu quá cổ xưa, trên đó lóe lên sáng chói phù văn, hiển nhiên là một kiện có lớn địa vị vật. Chương 540, Đông Hoàng Thái Nhất. Đông Nhạc đại đế, chấp trưởng thần thoại U Minh. Vô tận năm tháng, tự nhiên có thể đủ lấy được không ít đồ tốt. Chỉ là thần thoại thượng cổ Vu Yêu đại chiến, trời biết rõ có bao nhiêu đồ tốt luân rơi xuống U Minh địa phủ bên trong. Đương nhiên, cái này chiến mâu cũng đúng có càng lớn địa vị. Là từ thần thoại U Minh chỗ sâu, cái kia vô tận huyết hải bên trong vớt lên. Cùng Minh Hà lão tổ có quan hệ. Bang. Chiến mâu buộc phát ra vô tận tiên quang, tiếp lấy hóa thành một ngụm máu sắc trường hồng hướng về phía cái kia cự xà cự đại một đôi mắt rắn bay đi. Vụ. Chiến mâu tốc độ quá nhanh, trong nháy mắt liền xuyên tới, cái kia đại xà thậm chí đều không kịp phản ứng. Ầm. Máu rắn bắn bay, lại là cái kia một đôi cự đại mắt rắn đã bị chiến mâu xuyên thủng, trở thành hai cái lớn huyết động, lóe ra điểm điểm hắc ám không rõ chi khí máu rắn trong nháy mắt báo tố đầu đầu cũng có. Giống. Cự xà triệt để hỏng mất, phát ra một tiếng lại một tiếng thảm liệt quái khiếu. Chính là đối mặt vô tận năm tháng trước cái này vĩnh hằng tinh vực lão quốc chủ, nó cũng chưa từng ăn loại này thua thiệt. Ngươi thật đem bản tọa chọc giận, ta muốn ngươi chết. Cự xà triệt để điên cuồng, phát ra mang theo cực hạn sát ý tiếng quát. Mà Đông Nhạc đại đế lắc lắc đầu cười khẽ. Vô năng cuồng nộ thôi. Quả thật, mất đi hai mắt, cự xà thực lực nhận lấy tổn thương rất nặng, chính là khí tức vậy so vừa rồi hề vài chí ít một nửa. Một thân thực lực phát huy một nửa liền đã không tệ. Mà Mạc Vũ trong lòng cũng là lặng yên nuối lòng miệng khí, nói nhỏ may mắn Đông Nhạc đại đế thủ đoạn át chủ bài nhiều, không phải hắn vậy không có khả năng lấy được cái này dạng chiến quả. Đối phương dù sao cũng là đỉnh cấp tiên vũ cấp cường giả, mà hắn chỉ là đáng thương chư thiên thứ 14 cấp. Nói đến, cái này cũng không phải là đơn thuần vượt cấp chiến đấu. Dù sao nếu là nhưng luận thực lực mạnh yếu, cả hai cũng không phải là tại một cái cấp độ bên trên. Nhưng là cái này chính là thần thoại. Cái này chính là thần thoại nhân vật thực lực. Lẽ thường, chính là dùng để đánh vỡ. Cự xà phát cuồng, đem Đông Nhạc đại đế khóa chặt, cái kia khổng lồ thân rắn lại là trực tiếp hướng về phía bên này quyền tới. Trong nháy mắt, khổng lồ thân rắn không biết đạo lại đụng nát nhiều thiếu khỏa tinh thần. Mà Đông Nhạc đại đế cười nhạt một tiếng, trong tay tiên kiếm lần thứ hai nâng lên. Danh đồ hiểu sử xuất tuyệt sát một kiếm. Kiếm chân U Minh. Một tiếng quát nhẹ, một đạo khó có thể hình dung cự đại lỗ đen xuất hiện. Nháy mắt hướng về phía cái kia cự xà thôn vệ mà đi. Cái sau vong hồn đều là bước lên, thần sắc sợ hãi. Cái này là thủ đoạn gì? Nó cũng đúng lần đầu nhìn thấy, có người có thể làm ra lớn như vậy lô đen. Đơn giản vì chỗ không nghe thấy, trong lòng cảnh báo vang lớn. Trực giác nói cho nó biết, nếu là đụng vào hắc động kia, nó tuyệt đối trốn không thoát. Có thể nó thân thể quá lớn, căn bản khó có thể thu hồi. Cự đại thân răn cuốn qua, tức khắc bị hắc động thôn vệ hơn phân nửa. Giống. Mà cái này đại xà cũng là hung ác rắn, tức khắc trong lòng nảy sinh một chút tác độc. Ầm. Máu rắn bao tô tung tóe, đúng là chủ động đem bị hắc động thôn vệ thân rắn bản thân nứt ra đi. A Đông Nhạc đại đế nhìn thấy cũng là làm sơ ngoài ý muốn, bất quá lập tức lắc lắc đầu. Bất quá là chó cùng dứt dậu thôi, ánh sáng đom đóm vĩnh viễn vậy không cách nào cùng Hạo Nguyệt tranh huy. Dứt lời, ấn quyết trong tay biến ảo, phía sau nguy nga Thái Sơn bay lên không, trực tiếp hướng về phía đối phương trấn áp tới. Vâng. Đại xà bây giờ trạng thái căn bản không cách nào né tránh, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái kia nguy nga Thái Sơn hướng về phía nó chấn áp tới. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, tất cả đều yên tĩnh trở lại. Thật lâu, Đông Nhạc Đại Đế tay phải khẽ nâng, nguy nga Thái Sơn lại độ hóa làm một phương tiểu ấn bị hắn nắm tại lòng bàn tay. Mà cái kia trước đó địa phương, lại là chỉ còn lại có một trương da rắn. Đỉnh cấp tiên vũ cấp cường giả, vẫn lạc. Mà Mạc Vũ trong lòng lúc này vậy cảm thấy mỏi mệt, thu thập cái này cự xà, hắn cũng là sử xuất tất cả vô liếng. Lập tức hắn rung lắc lắc đầu, thầm cười khổ một tiếng. Ta thật đúng là ưa thích tra tấn bản thân. Đồng thời tức khắc quyết định, lần tiếp theo hắn tuyệt đối bật người mở ra mới biến thân, tuyệt đối sẽ không như thế khổ chiến. Đương nhiên, nói là khổ chiến, kỳ thật từ đầu tới đuôi. Cái kia đại xà cũng không chiếm được hơn nửa phân tiện nghi. Theo tay khẽ vẫy, đem cái kia cự đại ra rắn thu hồi, đây cũng là vừa chúng thiên tài địa bảo, hẳn là có thể thu về không ít khí vận giá trị. Về phần cái kia cự đại thần rắn, cũng không có trực tiếp bị nguy nga Thái Sơn đập thành bột mịn, mà là bị hắn ngầm thu lên. Nghe nói, thịt rắn tương đối mỹ vị. Mạc Vũ cười thầm trong lòng, lại là đem hắn cái kia cự đại thân rắn trở thành thức ăn. Mà hắn biến thành Đông Nhạc Đại Đế đứng chắp tay, một cỗ khó có thể hình dung uy nghiêm phát ra. Hắn nhìn về phía mặt khác ba chỗ chiến trường, đồng dạng cũng đã sắp đến hồi kết thúc. Đầu lĩnh bị diệt, đừng nói những cái kia đế tôn cường giả, liền là cái kia lục đại tiên tôn. Không, đã là ba vị. Liêu Thần đã trải qua hoàn toàn kết thúc chiến đấu, cái kia tam đại tiên tôn đang dán tại cảnh Liêu phía trên, cái kia tràng diện há lại một cái thê thảm được. Mà còn thừa tam đại tiên tôn, lúc này cũng đã không hơn phân nửa cái mạng. Tại Lang Quân hung hãn không sợ chết đấu pháp phía dưới, ba người mất mạng vậy chỉ là vấn đề thời gian. Mà lúc này Liễu Thần đã trải qua đằng xuất thủ đến, không để ý Lang Quân kháng nghị, cành liễu rủ xuống, trực tiếp đem cái kia tam đại tiên tôn xuyên thủng. Sau đó, lại treo lên đến. Mạc Vũ nhìn thấy trong lòng không nhịn được lạnh run, nói nhỏ như thế tuyệt sắc Liễu Thần động thủ lại cũng là như thế quyết đoán. Đón lấy đến chính là những cái kia đế tôn cường giả. Mà ở cái kia lão đạo cùng thần kỳ đạo nhân bao hàm đoán khí tình huống dưới, vậy rất nhanh toàn diện. Tất cả quy về bình tĩnh. Đương nhiên cũng không có kết thúc. Mạc Vũ nhấc lên trong tay tiên kiếm, nhìn về phía phiến này tinh vực. Không nghĩ đến ta vậy có trở thành diệt thế giả một ngày. Hắn tự giễu một tiếng, lại là chuẩn bị phá diệt mảnh này tinh vực. Đây cũng là không có biện pháp, phương này trong thế giới sinh linh đã trải qua hoàn toàn rơi vào hắc ám. Là hắc ám nô bộc, là một loại khác trên ý nghĩa hắc ám quái vật. Bang! Một tiếng kiếm reo, một đạo không cách nào hình dung kiếm quang quét ngang mà qua, toàn bộ vĩnh hằng tinh vực trong nháy mắt này hủy diệt. Vô tận tinh thần vỡ vụn, liền bản nguyên đều không có lưu lại. Làm xong tất cả những thứ này, Mạc Vũ mới thu hồi kiếm. Mà thần kỳ đạo nhân cái kia đối sư đồ cũng đã góp tới, song phương lúc đầu chuẩn bị ôn chuyện. Mà lúc này, càng khủng bố hơn sự tình phát sinh. Oanh! Trong tinh không đột nhiên vang lên một trận cự đại oanh minh, khó có thể hình tượng hắc ám phủ xuống. Cái kia hắc ám phô thiên cái địa, vượt qua không biết đạo nhiều thiếu tòa tinh vực. Quá đáng sợ. Một cỗ cường đại đến làm cho người ngạt thở khí tức từ trong bóng tối thấu đi ra. Mà một giây sau, Mạc Vũ tức khắc liền cảm giác được mình bị cái này một cỗ khó có thể hình dung khí tức khóa được. Vũ trụ tiên. Siêu việt tiên vũ cấp cường giả vũ trụ tiên rốt cục phủ xuống nhân. Tiếp lấy một đầu khó có thể hình dung ma trưởng vô xuống đến. Ma trưởng vô tận lớn, phảng phất muốn trực tiếp hủy diệt nơi này tất cả. Mạc Vũ trong lòng đột nhiên phát ra báo động. Lúc này quyết đoán cầu thông hệ thống. Hệ thống, mở cho ta mở mới biến thân. Mời chủ nhân tuyển định biến thân phương thức. Mà lúc này cái kia ma trưởng đã trải qua càng ngày càng gần, nhưng Mạc Vũ khỏe miệng vậy càng ngày càng cong. Đừng hỏi, hỏi liền là Đông Hoàng Thái Nhất. Chương 541, Đông Hoàng Trung Vang Chấn Đại Thiên. Ma trưởng ngập trời, lúc này đập xuống, phảng phất muốn hủy diệt chư thiên. Trong bóng tối có siêu thoát tồn tại xuất hiện. Là trong bóng tối vũ trụ tiên. Hắn quá mức kinh khủng, cực lớn đến có thể che đậy phiến này tinh không ma trưởng chưa rơi xuống. Một cỗ khó có thể hình dung uy áp kinh khủng quét ngang tinh không. Vô số viên tinh thần trong nháy mắt này nổ bể ra đến. Quá đáng sợ. Đối mặt dạng này công kích, chính là tiên vũ cấp cường giả đều cảm giác sâu sắc bất lực cùng tuyệt vọng. Vũ trụ tiên, ngang dọc chư thiên vạn giới, cường giả tuyệt thế. Ma trưởng rơi xuống, Lang Quân cũng không có bất kỳ động tác gì, tất cả phản kháng đều là phí công. Mà Liêu Thần còn tại nếm thí, hắn quanh thân tường quang ước vạn trượng, cao không biết cuối cùng cự đại Liêu thụ bóng cây bay lên không, muốn ngăn cản kinh khủng kia ma trưởng. Nhưng uy áp khổng lồ rơi xuống, ngàn vạn cành liêu trôi nổi chưa chắc, căn bản khó có thể mở rộng. Trên lệch quá xa. Ma trưởng rốt cục tới gần, uy áp kinh khủng bộc phát, một cỗ cuồng bạo linh khí gió lốc đột nhiên đột khởi. Đối mặt dạng này uy áp, Lang Quân không nhịn được túi người. Cuồng phong thổi qua, lục thần sợi tóc cũng bị thổi loạn. Bóng tối bao trùm, vũ trụ tuôn ra đung đưa, đáng sợ ba động, dập dờn đi ra, hóa thành một vòng lại một vòng gợn sóng, hướng tứ phía bát phương mà đi. Hết thảy đều nghênh đón mặt nhật. Mắt thấy Mạc Vũ ba người bao quát Đông Huyền Tinh đều muốn ở nơi này mà trưởng bên trong hủy diệt trong nháy mắt. Chợt, một tiếng du dương tiếng chuông vang lên. Keng. Tiếng chuông vang lên. Phảng phất trong nháy mắt này truyền khắp chư thiên vạn giới, mà thời gian và không gian đều ở đây một khắc dừng lại xuống tới. Keng. Tiếng chuông du dương, trong tinh không có đáng sợ quy tắc chi lực giáng lâm. Trong khoảnh khắc, cái kia khổng lồ ma trưởng tựa hồ cũng bị giam cầm lại, ở cách Đông Huyền Tinh cùng Đại Tinh bên ngoài ba người gần trong gang tấc địa phương ngừng xuống tới. Phát sinh cái gì? Lang Quân ánh mắt bên trong thậm chí còn có chút mờ mịt, dơ thẳng lên trời nhìn xem cái kia cự đại ma trưởng, trong lòng sinh nghi ngờ. Nơi nào đến tiếng chuông? Hắn lẩm bẩm một tiếng, tự nhiên không cho rằng cái kia trong bóng tối kinh khủng tồn tại hảo tâm buông tha bọn hắn. Mà tất cả biến hóa đều là bởi vì một tiếng này chuông vang. Ngoại trừ tư duy bên ngoài, tất cả phảng phất tại thời khắc này đều dừng lại. Tại chỗ rất xa, một khỏa hoảng sợ đại nhật chậm rãi dâng lên. Tiếp lấy đại nhật bên trong đứng thẳng một đạo nhân ảnh. Bóng người vừa xuất hiện, vô tận uy áp khuyết tán ra. Lang Quân không nhịn được túi đầu xuống, trong lòng hoảng sợ, hắn thế mà không dám nhìn thẳng cái kia đạo nhân ảnh. Mà trong nháy mắt, phảng phất cái kia đạo nhân ảnh liền trở thành mảnh này vô tận tinh không hạ trung tâm. Tất cả tinh thần vây quanh bóng người mà chuyển, vô số sinh linh đều tại đối với hắn cùng bái. Đắc. Bóng người nhẹ nhàng dậm chân, giống như xuyên việt vô tận thời không, nháy mắt đi tới ba người trước mặt. Lang Quân nhìn qua hắn bóng lưng, tức khắc có chút ngốc trệ. Chính là Liễu Thần cũng có chút thất thần. Thật ba khí người. Chỉ là một cái bóng lưng, bóng người cho nàng cảm giác liền là bá đạo, khó có thể hình dung bá đạo. Phảng phất hết thể đều bị hắn dẫm ở dưới chân. Một loại tự nhiên cao cao tại thượng, rồi lại không mất một tia ưu nhã. Mà lúc này bóng người xoay người, một thân đại nhật đế bảo, bộ dáng xinh đẹp, khí chất kinh người. Lại để cho Lang Quân khiếp sợ vâng. Trong thần thoại cường giả tuyệt thế, cái này cũng quá trẻ a. Hắn đã trải qua đoán được đối phương thân phận, tất nhiên là trong thế giới thần thoại đến cứu chàng. Còn may là quân đội bạn, không phải. Lang Quân trong lòng nới lỏng miệng khí, quả thật, đối mặt người này, hắn sách không dậy nổi nửa điểm lòng phản kháng. Trong lòng chỉ muốn thần phục, phảng phất gặp được chư thiên vạn giới yêu bên trong chi vương. Đối mặt người này, có một cỗ đến từ linh hồn chỗ sâu uy áp. Chỗ xa xa, thần kỳ đạo nhân sư đồ càng là chấn động, một lão một ánh mắt trừng thật lớn. Nhìn xem cái này bá làm người tức giận ảnh bọn hắn nghĩ lên tiếng kinh hô, nhưng vô luận như thế nào cố gắng, đều phát không ra bất kỳ thanh âm. Lão đạo nhãn bên trong lại lóe qua một vẻ hoảng sợ, thậm chí tiên vũ cấp cường giả có thể vận dụng ngàn vạn vũ trụ đại đạo. Nhưng lúc này, mảnh này dưới tinh không tất cả tựa hồ cũng bị dừng lại. Phảng phất vũ trụ đại đạo đều tại bóng người kia uy áp dưới không dám xuất hiện. Chuyện này quá đáng sợ. Lao đạo trên trán lạnh mồ hôi đều xuống. Chẳng lẽ đây chính là trong thần thoại siêu cấp đại lao sao? Mà liên ở cái này một đám người suy nghĩ lung tung thời điểm. Keng. Lại là một tiếng du dương tiếng chuông vang lên, thời không biến ảo, tất cả lại khôi phục bình thường. Chỉ có cái kia thông thiên ma trưởng, biến mất không còn tăm hơi vô tung. Hắc ám tuân ra trong lúc đó, một đạo đồng dạng khủng bố ảnh xuất hiện. Toàn thân bao phủ tại trong bóng tối, phảng phất tất cả không rõ đầu nguồn. Trong bóng tối vũ trụ tiên, hắn trong lòng cũng chấn động phi thường, đường đường trong bóng tối vũ trụ tiên, vừa rồi tại cái kia tiếng chuông phía dưới, ngoại trừ ý thức bên ngoài, cái khác tất cả cũng bị cấm chỉ. Phảng phất trong nháy mắt này, hắn trở thành tay trói gà không chặt phàm nhân. Loại kia chênh lệch cơ hồ khiến tôn này hắc ám vũ trụ tiên kém chút sụp đổ. Hắn vô cùng e dè túi đầu nhìn về phía cái kia đột nhiên xuất hiện bóng người, trong lòng không nhịn được lộ bột một tiếng. Đã thấy người kia cũng đang nhìn chăm chú hắn, thần sắc không có chút rung động nào, nhưng cái nào sợ là như thế. Mạnh như vũ trụ tiên, hắn trong lòng cũng dùng mình một cái. Cái kia loại cảm giác, phảng phất bị tử thần để mắt tới, trong nháy mắt, chính là hắn sinh mệnh bản nguyên đều đang run rẩy. Đó là gặp được cực kỳ nguy hiểm sinh linh mới có thể xuất hiện dấu hiệu. Có thể khiến cho vũ trụ tiên đều bởi vì sợ hãi mà xúc động bản nguyên tồn tại. Hắc ám vũ trụ tiên triệt để phủ, lúc đầu lấy hắn thực lực, có thể ở nơi này phiến dưới tinh không quét ngang tất cả địch. Bởi vì hắn bản sẽ không xuất hiện ở nơi này, nhưng là trong bóng tối có mệnh lệnh, hắn đến tìm kiếm tòa kia có quan hệ cùng cái kia phương thế giới có quan hệ bí cảnh. Nhưng ngàn năm trước, kế hoạch tính sai, bị cái kia đối đáng giận sư đổ trốn bí cảnh bên trong. Hắn cũng chỉ có thể ẩn từ một nơi bí mật gần đó chờ đợi. Chính là những cái kia nô buộc cùng các phương tinh thần thế giới bị diệt, hắn đều chưa bao giờ có nửa điểm ba động. Nhưng từ bên ngoài đến ba cái sinh linh quá cường đại, hắn thủ hạ mạnh nhất nô buộc đều chết đi, hắn cái này mới không thể không ra tay. Vốn nên là một trận không chút huyền niệm nghiền ép, không nghĩ đến lại đưa tới đáng sợ như vậy sinh linh. Đương nhiên, hắn còn không có bởi vậy tuyệt vọng. Hắn là hắc ám kinh khủng đầu nguồn, là một tôn vũ trụ tiên. Mà vũ trụ tiên, chính là ở chư thiên vạn giới bên trong cũng có thể ngang dọc cường giả tuyệt thế. Hậu phương, nhìn thấy hai tôn siêu cấp cường giả giằng co. Lang quân không nhịn được tiến tới Đông Nhạc đại đế bên người nhỏ giọng vấn đạo, đại đế, đây là ta trong thần thoại cái nào vị đại lão? Một bên hỏi, một bên vụng trộm nhìn về phía trước uy nghiêm bóng người, trong miệng càng là liên tục nuốt nước bọt. Nhìn xem dạng này buồn cười bộ dáng, Mạc Vũ trong lòng nhẹ nhàng cười một tiếng, nói nhỏ đầu này sói lòng hiếu kỳ cũng đúng rất trọng. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, đầu này sói vẫn là xem như yêu tộc, đụng phải phía trước vị này, tự nhiên là sợ hãi. Mà Đông Nhạc đại đế lúc này thì cũng làm ra một bộ dáng vẻ suy tư. Không nghĩ đến đúng là hắn đến. Đại đế, hắn rốt cuộc là ai vậy? Lang quân càng lo lắng, trong lòng như mèo bắt một dạng. Mà lúc này, Liêu Thần ánh mắt cũng đầu nhập tới. Trong mắt, đúng là có một tia chờ mong. Chương 542, Đông Hoàng Thái Nhất hoành ép vạn cổ. Tuyệt đại Liêu Thần, cũng là đối thần thoại hướng tới. Nhất là ở Liêu Tinh bên trên thời gian, Nguyệt Cơ một mực đi theo bên người nàng. Thì thầm mục đích nhiễm phía dưới, chính là Liêu Thần, đối trong thần thoại một số người hoặc sự tình đều khắc sâu ấn tượng. Nguyệt Cơ là thần thoại thông, nói lên cố sự đến càng là sinh động. Liêu Thần lớn nhiều thời gian cũng khó tránh khỏi say mê trong đó. Đương nhiên, hắn bản thân đối thần thoại cũng là hướng tới, ước mơ, cùng tôn kính. Mà nghe được trước đó cái kia mấy tiếng khoan thai chuông vang, cùng chuông vang sau sinh ra biến hóa, nàng đối trước người cái kia bá đạo thân ảnh thân phận đã có mấy phần suy đoán. Thậm chí đã trải qua xác định. Quả nhiên, Đông Nhạc đại đế đầu tiên là bản thân nghi ngờ một phen, tiếp lấy đối với cái kia lang quân cười đạo, mặc dù bản đế không biết đạo tại sao hắn xuất hiện ở nơi này. Nhưng hắn ở nơi này bên trong, chính là trong bóng tối cấm kỵ tồn tại, cái kia hắc ám đạo tổ đích thân tới, ngươi vậy không cần lo lắng là được. T. Địa vị mạnh như vậy. Lang quân tức khắc giật mình kêu lên, Đông Nhạc đại đế ý tứ hắn nghe rõ. Người đến là một người có thể cùng hắc ám đạo tổ cứng rắn tuyệt thế mạnh nhân. Cái này quá khoa trương. Đương nhiên, hắn lúc này vẫn là rất thống khổ, trong lòng kêu rên. Hắn vẫn là không biết đạo người tới tên hảo. Mà lúc này, tựa hồ gặp hắn khó chịu. Liêu Thần thì mang theo kính trọng nói ra một cái tên hảo. Đông Hoàng, Thái Nhất. T. Lang quân triệt để choáng váng, tại Đông Huyền ngây người lâu như vậy, hắn tự nhiên nghe nói qua Đông Hoàng Thái Nhất tên hảo. Càng biết rõ Đông Hoàng Thái Nhất là như thế nào một cái đại lao. Vừa rồi tiếng kia chuông vang. Thật sự là hắn. Lang quân triệt để chấn kinh, khác hắn không biết đạo, nhưng biết rõ Đông Hoàng Thái Nhất chính là từng tại trong thế giới thần thoại sớm nhất mở ra thiên đình người. Dẫn đầu yêu tộc muốn hào lệnh toàn bộ thần thoại tam giới. Cái nào sợ là cuối cùng Vu Yêu đại chiến sau đó, Vu Yêu hai tộc triệt để xuống dốc, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng hắn đối Đông Hoàng Thái Nhất sùng bái. Thậm chí liệt diễm thần lang, hắn vốn là yêu tộc, chỉ là bằng hắn bản thân nhớ lại ra hình ảnh, đều có thể tưởng tượng đến Đông Hoàng Thái Nhất lúc ấy đứng ngạo nghễ tam giới uy nghiêm thân ảnh. Càng là nhớ tới cái kia Vu Yêu đại chiến, hắn dù chưa thấy tận mắt, nhưng tức khắc đã cảm thấy nhiệt huyết sôi trào lên. Chiến ý mãnh liệt trong lúc đó, hắn thậm chí có một loại đem mảnh này tinh không đều xé rách dục vọng. Nhìn thấy Đông Hoàng Thái Nhất, trong lòng của hắn thuộc về yêu tộc gia tính hoàn toàn không bị khống chế bộc phát. Ngao! Ngao! Ngao! Cho tới, mấy tiếng liên miên bất tuyệt tiếng sói tru truyền ra ngoài. Dẫn tới Mạc Vũ một trận ghét bỏ. Mà kẻ đến, chính là Đông Hoàng Thái Nhất. Mạc Vũ trong lòng cũng là một trận thoải mái. Đồn lâu như vậy khí vận giá trị, cuối cùng là có phát sáng thời khắc. 18 ức khí vận giá trị, cuối cùng thành công biến thân viễn cổ thần thoại yêu thần. Lúc này chính là đối mặt trong bóng tối vũ trụ tiên, hắn cũng lộ ra thong dong. Mới vừa nói cho lang quân nghe lời cũng không phải hoàn toàn nói khoác, như là chân chính Đông Hoàng Thái Nhất, chính là đối mặt hắc ám đạo tổ, cũng căn bản không sợ. Trong thế giới thần thoại, Đông Hoàng Thái Nhất thực lực đã tới chuẩn thánh tiêu chuẩn. Càng là có trí bảo hỗn độn chung, có thể cùng thập nhị tổ vu huyết chiến tuyệt đối ngon nhân. Không nhịn được mở ra hệ thống bảng, tương đối khoa trương thuộc tính thình lình xuất hiện. Thính danh, Mạc Vũ. Thực lực. Vạn giới đệ nhất cấp. Khí vận giá trị, 2 ước 4.000 vạn. Mở ra biến thân, Ma Đồng Na Cha, Nhị Lang Chân Quân, Ngọc Đỉnh Chân Nhân, La Động Tân, Tôn Ngộ Không, Triệu Công Minh, Trần Vũ Đại Đế, Tam Tiêu Nương Nương, Lục Áp, Sibiu, Hậu Nghệ, Hình Thiên, Câu Trần Đại Đế, Đông Nhạc Đại Đế, Đông Hoàng Thái Nhất. Thần Thông, Pháp Thiên Tượng Địa, Đông Hoàng Thần Thông. Pháp Bảo, Đông Hoàng Kiếm, Hỗn Độn Trung. Mạc Vũ không nói gì, hệ thống bên trên cũng không có quá nhiều chia nhỏ. Đây là bởi vì Đông Hoàng Thái Nhất thần thông căn bản không cách nào cặn kẽ liệt đi ra. Nhiều lắm. Về phần pháp bảo, cũng chỉ có 2 cái. Nhưng Mạc Vũ rõ ràng, chỉ là 2 cái này, cũng đã đủ rồi. Đương nhiên, thực lực vậy phát sinh cải biến, lộ ra nhưng đã siêu thoát. Một câu. Cái này 18 ức khí vận giá trị hoa đáng giá. Uy nghiêm Đông Hoàng chắp tay lập tại tinh không phía trên, thần sắc đạm nhiên, một cỗ uy thế tuyệt thế cũng không hình phát ra. Đối mặt Hắc Ám Vũ Trụ Tiên, hắn khinh thường đối chủ động xuất thủ. Cũng không cần vận dụng bất kỳ pháp bảo nào, trước đó hỗn độn trùng vang, vậy chỉ là vì cứu Liêu Thần cùng Lang Quân thôi. Ngươi là thần thoại yêu tộc. Hắc Ám Vũ Trụ Tiên phát ra chất vấn. Ở tại nhìn đến, chỉ có trong thần thoại thánh nhân mới có thể có cỗ này lệnh hắn sợ hãi uy áp. Mà Đông Hoàng cũng không có bất luận cái gì mở miệng ý tứ. Ngược lại là Lang Quân trực tiếp uống. Làm càn, sát sạch sẽ ngươi mắt, bây giờ đứng ở trước mặt ngươi, chính là thần thoại yêu hoàng, Đông Hoàng thái nhất. Thân làm yêu tộc, vô luận xuất thân, lúc này tự nhiên giữ gìn Đông Hoàng uy áp. Mà lời này hắn kêu là nhiệt huyết sôi trào, nhưng cái sau rõ ràng khẽ giật mình. Lập tức cười lạnh truyền ra. Yêu hoàng cũng tốt, Đông Hoàng cũng được, bất quá là thần thoại mang gì, đối mặt ta chí cao hắc ám, chỉ có thần phục một đường. Cũng đúng tốt lớn khẩu khí. Đông Hoàng thái nhất cuối cùng mở miệng, hắn nhìn chăm chú Hắc Ám Vũ Trụ Tiên. Chỉ là một đoàn ô khí, vậy dám làm như thế nói, quả nhiên là buồn cười. Lời nói tuy nhỏ, nhưng lại là đem chư thiên vạn giới không rõ đầu nguồn gọi một đoàn ô khí mà thôi, lại là đã trải qua bá đạo đến cực hạn. Ta trong bóng tối cũng có Hắc Ám đạo tổ, diệt hết ngươi các loại thần thoại thánh nhân. Hắc Ám Vũ Trụ Tiên giận dữ. Mà Đông Hoàng thái nhất nhẹ nhàng cười một tiếng. Lời này ngươi tìm được cái kia mấy cái thánh nhân đi nói, bản hoàng lần này tới giết ngươi mà thôi. Dứt lời, giữa thiên địa uy áp càng thêm hơn mấy phần. Cái kia Hắc Ám Vũ Trụ Tiên trong lòng cứng lại, không những không giận mà còn cười. Buồn cười. Ta ngang dọc mảnh này tinh không vô tận năm tháng, đã là Vũ Trụ Tiên. Chỉ bằng ngươi cái này thần thoại yêu hoàng, cũng dám vọng tưởng giết ta. Hán tử có thân làm Vũ Trụ Tiên ngạo nghễ, mà thoại âm rơi xuống, hắn trực tiếp xuất thủ. Bóng đêm vô tận sôi trào, vô tận trật tự tỏa liên bay lên không, càng thành công hơn phiến Hắc Ám phủ văn lấp lóe. Kinh khủng vĩ lực giáng lâm, chấn động toàn bộ tinh không. Hắc Ám Vũ Trụ Tiên, cường giả như vậy, có thể nhẹ nhõm hủy diệt một phương tinh vực. Quá đáng sợ. Ầm ầm. Toàn bộ tinh vực chấn động, vô tận vũ trụ chi lực ra thân, Hắc Ám Vũ Trụ Tiên tức khắc hóa thành ngập trời hoảng sợ ma ảnh. Hắc Ám phun trào bên trong, đúng là một đầu hổ. Cái này Hắc Ám Vũ Trụ Tiên, rơi vào Hắc Ám trước đó, đúng là một đầu hổ yêu. Giống. Khác giới hổ yêu hướng về phía Đông Hoàng gào thét. Cảnh tượng như thế này cũng chỉ có ở nơi này phương chư thiên vạn giới bên trong mới có thể xuất hiện. Đông Hoàng thái nhất, uy chấn thần thoại, chỗ nào có yêu dám đối với hắn sủa loạn. Hắc Ám hổ yêu phát cuồng, hắn trước đó tự khoe cứng rắn, nhưng đối Đông Hoàng lại là vô cùng e dè. Sinh mệnh bản nguyên tức thì bị xúc động, nào dám lưu thủ, vừa lên chính là toàn lực. Xoẹt. Tinh không phía trên, bộc phát chói mắt Hắc Ám quang mang, vô tận không rõ chi khí khuếch tán, nháy mắt bao phủ toàn bộ vĩnh hằng tinh vực. Cái này quá là đáng sợ, Hắc Ám không rõ đến chói mắt trình độ, không phải là thuần túy đen kịt. Trong nháy mắt mà thôi, tinh không bên trong xuất hiện từng đạo kinh khủng lỗ đen. Nhưng một giây sau, lại tại trong bóng tối phá toái chính là chương 543, Thái Dương Chân Hỏa. Không hổ là vũ trụ tiên, phương này chư thiên vạn giới bên trong đứng hàng cường giả cấp cao nhất. Cái kia có thể đủ thôn vệ tiên vũ cấp cường giả lỗ đen tại trước mặt căn bản không đáng giá nhắc tới. Trật tự tỏa liên hoành không. Hắc Ám phủ văn trong ánh lấp lánh, chính là lô đen trong nháy mắt đều bị xóa đi. Hắc Ám quang mang càng ngày càng cường thịnh, quá mức chói mắt. Lô đen xuất hiện lại bị hủy diệt, lâm vào không ngừng tuần hoàn. Nhưng trong lúc đó, có khó tả lực lượng buộc phát ra. Vũ trụ tiên lại có thể trưởng khống lô đen. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, đầy trời Hắc Ám quang mang giống như là một mảnh thần biển nổ tung, sóng lớn vang khắp nơi, Hắc Ám quang mang xâm nhiễm tất cả. Hắc Ám hổ yêu thân hình khổng lồ đã trải qua đánh giết mà đến. Quả thật là ly khai quá lâu, bây giờ chính là yêu cũng dám đối với bổn hoàng xuất thủ. Đông Hoàng chậm rãi lắc lắc đầu, sắc mặt uy nghiêm bỗng lại chứa mấy phần. Cũng được, tất nhiên nhân cái này khác thế mà ra, như vậy. Liên nhường Đông Hoàng tên lần thứ hai ở nơi này bên trong vang vọng. Uy nghiêm thanh âm rơi xuống, trong tinh không, lão đảo đại nhật lại xuất hiện. Uy áp kinh khủng giáng lâm, Đông Hoàng thái nhất đứng ở đại nhật phía trên, tay phải điểm nhẹ mà xuống. Vâng! Đại nhật như thiên thạch hạ xuống. Trên đó thiêu đốt lên kinh khủng hỏa diễm. Thiên thạch giống như một vệ thần quang rủ xuống, cực kỳ sáng chói, đại nhật phảng phất muốn tiêu diệt thế, mang theo giật mình người khí tức, ở nơi này xanh thẳm trong tinh không bộc phát khiếp người quan mang. Toàn bộ tinh không nhiệt độ nháy mắt khô nóng. Hậu phương, Lang Quân một mặt hoảng sợ. Nhân làm bản thể chính là hỏa thuộc tính hắn, lúc này thế mà cảm thụ đến nóng. Đại nhật vô hạn phóng đại, mà trên đó, Đông Hoàng thân ảnh nguy nhưng bất động, thân thể đồng dạng hóa thành vô cùng lớn. Một đôi thần đồng bên trong bộc phát ra kim sắc thái dương chân hỏa. mà Hắc Ám Vũ Trụ Tiên cũng vô cùng lớn thân thể chấn động, cái kia hổ yêu nhấc chảo, hướng về phía Đại Nhật mà đi. Cảnh tượng này quá kinh khủng. Giống như hai tôn viễn cổ cự thú muốn va chạm, chém giết cùng một chỗ. Lúc này, dị tượng càng là kinh người. Lào đảo Đại Nhật, sáng chói Hắc Ám, riêng phần mình chiếm cứ nửa cái tinh vực, đồng dạng tại va chạm, muốn lẫn nhau tan rã đối phương. Hổ yêu lớn chảo mang theo hàn mang đập xuống, xé nát tinh không. Đồng thời truyền ra hắn lạnh lẽo vô cùng sát ý. Thần thoại, chung quy muốn thần phục tại Hắc Ám phía dưới. Đại Nhật hoành ép, Đông Hoàng đứng ở trên đó, căn bản không vẻ mặt gì, chỉ có vô tận uy nghiêm. Vâng! Đại Nhật thiêu đốt lên, Thái Dương chân hỏa tản mát tinh không, đem xanh thẳm tinh không đều chiếu sáng. Song phương rốt cục đâm vào cùng một chỗ. Chư thiên vạn giới chấn động, vô luận cách xa nhau bao xa, vô số sinh linh tê cả da đầu, có thể cảm ứng được hai cỗ cực mạnh năng lượng tại va chạm. Đại Nhật thật sự là quá hừng hực, trong nháy mắt mà thôi, liền đem kinh khủng kia hổ chảo cho đốt lên. Giống. Hắc Ám hổ yêu phát ra một tiếng thống khổ gầm thét. Phúc. Phúc. Phúc. Một sợi Hắc Ám huyết biểu tung tóe, hàm chứa phảng phất tất cả không rõ đầu nguồn chi khí khuyết tán ra. Hắc Ám vũ trụ tiên huyết, quá mức đáng sợ. Trong nháy mắt, chính là xanh thảm tinh không đều bị xâm nhiễm, trở thành một mảnh cấm địa, có thể giết chết tất cả kẻ xông vào. Hắc Ám hổ yêu ngược lại bay ra ngoài. Vô tận trật tự tỏa liên vỡ vụn, tinh không pha thoái, chấn động thời không. A, Hắc Ám hổ yêu hận cùng điên cuồng, cái này mới vừa vặn tiếp xúc, hắn cũng đã bị thương. Giết! Càng mạnh sát khí tại trên người bộc phát ra, hắn trong lòng không phục, triệt để phát cuồng, muốn ở nơi này bên trong tuyệt sát thần thoại Đông Hoàng. Hắc Ám chấn áp tất cả. Càng kinh khủng Hắc Ám bộc phát ra, vô tận trật tự tỏa liên lần thứ hai bay lên không, đem Hắc Ám hổ yêu phụ trợ giống như ma thần một dạng. Hắn lại độ hóa thành hình người. Đây cũng là một loại bất đắc dĩ, đi qua vô số lần nghiệm chứng, nhân tộc thể chất là tốt nhất phát huy chiến lực. Trong thế giới thần thoại, nhân tộc cuối cùng quật khởi, ngoại trừ thiên đạo gây ra, cùng cái này vậy có mấy phần quan hệ. Ngàn vạn thế giới bên trong, vô luận loại nào sinh linh, tại đây đủ hóa hình thực lực sau đó, đều sẽ đem nhân tộc thân thể xem như đệ nhất tham khảo. Đương nhiên, lang quân cái kia trẻ con miệng còn hôi sữa ngoại trừ, hắn một mực bảo trì thân sói, đơn giản là bản thân cảm giác bá khí mà thôi. Trong bóng tối, ta được vĩnh sinh. Tẩy não gầm lên giận dữ, Hắc Ám vũ trụ tiên phát huy. Một đạo so Đông Huyền tinh còn muốn lớn hơn vô số lần Hắc Ám quyền rơi đập xuống đến. Mà Đông Hoàng thái nhất thì càng thêm tàn bạo, pháp thiên tượng địa thi triển mà ra, hắn thân thể đồng dạng vô cùng lớn. Đúng là một tay đem cái kia lão đạo đại nhật cho luận. Lại không nói lang quân đã bị khiếp sợ ngắn ngủi mất đi suy nghĩ năng lực, chính là Liêu thần cặp kia tuyệt mỹ trong hai mắt cũng lộ ra vẻ ngạc nhiên. Vị này yêu hoàng phương thức chiến đấu, thật đúng là ân cá tính. Nghĩ nửa ngày, Liêu thần nói ra một cái từ cái kia cha cái kia học được từ mới. Nhưng nghĩ lại, nàng nhẹ nhàng cười một tiếng, trong nháy mắt, giống như một đóa tuyệt thế đóa hoa nở rộ ra không. Bất quá. Ta thích. Có lẽ là nhân làm bản thể là một khỏa cự đại vô cùng liêu thụ, Liêu thần phương thức chiến đấu vậy khuynh hướng bạo lực hướng. Đông Hoàng thần sắc bình tĩnh, nhưng công kích lại quá cuồng bạo. Trong tay mang theo lão đảo đại nhật, trực tiếp hướng về phía cái kia hổ yêu liền đập quá khứ. Vâng. Giống. Tinh không chấn động, hổ yêu gào lên đau xót. Đâu đâu cũng coi chấn động, vô tận trật tự tỏa liên đứt gãy lại xuất hiện, Hắc Ám phủ văn diệt đi lại lóe lên. Loại này đẳng cấp chiến đấu, chỉ là nhìn xem đều có thể dọa chết người. Đông Hoàng mắt xuất hiện Thái Dương chân hỏa, yêu hoàng uy áp chấn động chư thiên vạn giới. Hắc Ám huyết văng khắp nơi, lại tức khắc bị khủng bố đại nhật bốc hơi. Hắc Ám hổ yêu càng đánh càng kinh ngạc, đối phương quá cuồng bạo, hơn nữa hoàn toàn không nói đạo lý. Cơ hồ đem hắn xem như phổ thông láo hổ đến đánh. Trong chốc lát, hắn liền đã bị thương. Hắc Ám thi thiên. Hắn vừa sợ vừa giận, động dùng cường đại Hắc Ám thần thông. Bóng đêm vô tận tuôn ra, nương theo trận trận Hắc Ám thần lôi, Hắc Ám tức khắc hóa thành một vùng tăm tối lôi hải. Oeng. Một đạo kinh thiên thần lôi đánh xuống, Hắc Ám trên lôi hải sát khí tuôn ra, không rõ chi khí triệt để bộc phát. Hắc Ám vũ trụ tiên lần thứ hai vô hạn mở rộng, một đôi con ngươi đều có tinh thần lớn nhỏ. Bên này là vũ trụ tiên, có thể ở nơi này phiến dưới tinh không ngang dọc cường giả tuyệt thế. Vướng. Mà nhìn thấy, Đông Hoàng trực tiếp một thanh bỏ qua trong tay lão đảo đại nhật, thân thể vậy đồng thời mở rộng, đánh tới giống như đối phương cấp độ. Thân cư thần thoại siêu cấp thần thông một trong pháp thiên tượng địa, đối phương thủ đoạn căn bản vô dụng. Thậm chí cuối cùng, đứng ở vô tận tinh không bên trong đều không cách nào ngưỡng mộ hắn thân ảnh, chỉ có một đôi chiếm cứ toàn bộ tinh vực cự đại thần đồng lộ ra xuất hiện. Hắc Ám vũ trụ tiên im lặng. Lúc này chính là lấy hắn thị giác, đều không cách nào ngưỡng vọng Đông Hoàng hình bóng. Mà chợt, Đông Hoàng cái kia đối cự đại con ngươi bên trong, hai đóa Thái Dương thần hỏa lộ ra xuất hiện, chập chân ra, giống như chân chính hai vòng đại nhật bay lên không. Một cố khó tả huyền diệu đại đạo khuyết tán ra. Thái dương chân hỏa đốt tinh không. Một nháy mắt, đầy trời đều là kinh khủng thái dương chân hỏa, có thể hòa tan tất cả. Tất cả sinh linh tại thời khắc này bị thần hỏa tan rã. Hắc ám khí tức nháy mắt hể vải xuống tới. Thần hỏa ngập trời, thiêu cháy tất cả, nhưng đi ngang qua Đông Huyền Tinh thời điểm, rồi lại lặng yên đi vòng. Chương 544, sáng rực đại nhật, chiếu rọi chư thiên. Thái dương chân hỏa hiện thế, hơn nữa xuất từ Đông Hoàng tay. Liên phảng phất phương này tinh không bên trong xuất hiện chân chính thái dương. Thần hỏa đầy trời, quá kinh khủng. Thiêu cháy tất cả, nhưng lại bảo lưu lại Đông Huyền cùng đại tinh trước đứng thẳng ba người. Cái này khống hỏa chi thuật, đơn giản chưa từng nghe thấy. Lang Quân phát ra một tiếng tán thưởng, lúc này hắn đã trải qua thả nối lòng. Không hổ là yêu hoàng, không hổ là Đông Hoàng thái nhất, quá cường đại. Hắn lên tiếng cười, phảng phất so hắn bản thân được rồi một loại nào đó nghịch thiên pháp bảo đều khai tâm. Sắc thực lợi hại. Liêu Thần cũng gật đầu cười, nàng đến từ mảnh này tinh không trong truyền thuyết mạnh nhất thế giới. Kiến thức là có, nhưng trong ấn tượng, có thể có loại này khống hỏa chi thuật, căn bản không có. Cố Hương bên trong, có cường giả tuyệt thế bị xưng là hỏa thần, từng một người đốt sạch 100 vạn tinh quốc bên trong hắc ám. Nhưng chỉ luận cái này khống hỏa chi thuật, Đông Hoàng mới là mọi người. Nàng như vậy nói ra, trong mắt tận là một loại tôn sùng. Một bên Đông Nhạc đại đế cười cười. Hỗn độn mở ra, thần thoại thế giới sinh ra, chọc khí vi âm. Dương khí là dương, người trước vì trăng, cái sau hình thành lão đạo đại nhật. Đại nhật hoành không, chiếu rọi chư thiên vạn giới trong nhân thế, vì thần thoại thế giới nên đón quang minh. Mà hai tôn tam túc kim ô từ đại nhật bên trong phối hợp mà ra, chính là Đông Hoàng Thái Nhất, yêu Hoàng Đế Tuấn. Tam túc kim ô. Hảo cường hãn sinh linh. Lang Quân ngược lại hít một hơi lạnh khí, sau đó ngẫm lại bản thân xuất thân, tức khắc cười khổ một hồi. Trên lệnh quá xa. Hắn thân làm liệt diễm thần lang, nghe uy phong. Nhưng cùng lắm, ở nơi này phương chư thiên vạn giới bên trong vậy chỉ có thể coi là dị chủng mà thôi. Phối hợp chiếu rọi chư thiên vạn giới đại nhật mà sinh, cái này cũng quá làm cho người hâm mộ. Mà Đông Nhạc đại đế lại là nhẹ nhàng cười một tiếng đối với hắn trấn an đạo, các loại chuyện chỗ này, có lẽ ngươi có thể nếm thí cùng Đông Hoàng hắn tiếp xúc một chút, nếu có thể tu mấy phần Thái Dương thần hỏa, hiệu quả có lẽ so cái kia lão quân kim đan còn muốn hữu hiệu, thành tựu vũ trụ tiên ở trong tầm tay. Đương nhiên cũng không phải lão quân kim đan không góp sức, mà là lang quân vốn là hệ hỏa lang thú, nếu là được Đông Hoàng Thái Nhất mấy phần chỉ điểm, vừa bay trùng thiên là khẳng định. Cái này hiển nhiên. Lang Quân lúc này hung hăng gật đầu. Không cần đại đế nhắc nhở, các loại chiến hậu, ta tự nhiên sẽ đi theo Đông Hoàng bước chân. Ở nơi này phiến dưới tinh không thành lập yêu tộc đại thế giới. Đến, quả nhiên là một phần tử hiếu chiến. Lúc này đều nghĩ đến cường thịnh yêu tộc địa bước. Mà Liêu Thần thì phủi hắn một cái, cười đạo: đứng ở đại đế mặt tiền để cái gì yêu tộc đại thế giới, đạo hưu thế nhưng là lỡ lời. Cái này, Lang Quân tức khắc một trận xấu hổ, hắn cũng đúng quên Đông Nhạc đại đế đang ở trước mắt, vội vàng chắp tay cúi đầu. Đại đế, xin lỗi, ta vừa rồi quá kích động, ta thế nhưng là có tinh thần trọng nghĩa yêu. Không sao. Đông Nhạc đại đế khoát khoát tay. Quả thật, tất cả thần thoại nhân vật đều là mạc vũ biến thành, ngược lại vậy không được dùng ở ý những cái này chi tiết nhỏ. Mà trong tinh không đại chiến còn đang tiếp tục. Không hổ là hắc ám vũ trụ tiên, thực lực cường đại, chính là đối mặt thái dương chân hỏa đốt cháy, lúc này vẫn còn có thể kiên trì. Mà trong bóng tối, hắc ám vũ trụ tiên lại là một mặt tái nhợt, thậm chí còn mang theo một loại không được khỏe mạnh vận vị. Hắn là chặn lại thái dương chân hỏa, thế nhưng là giá quá lớn. Đó là hắn dùng bóng đêm vô tận mạnh mẽ điền vào, lúc này mỗi một giây, liền có hắc ám bị thần hỏa trực tiếp tinh hóa. Đáng giận. Hắc ám vũ trụ tiên hận cùng điên cuồng. Những cái kia hắc ám thế nhưng là hắn tại vô tận trong năm tháng cướp đoạt không biết đạo nhiều thiếu tinh vực, tinh nhân tài của đất nước phát triển đến một bước này. Hắc ám xâm nhiễm vạn vật, có thể hoàn toàn không nói đạo lý tăng thực lực lên. Nhưng cử động lần này cũng có khuyết điểm, hắn thân làm hắc ám một cái đầu nguồn, nhưng hắn kéo dài duỗi ra đến hắc ám cũng là hắc ám bản thân. Hắc ám bị hao tổn, hắn cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Liều mạng, tự thân hắc ám đang mắt trần có thể thấy tiêu tán, cái này triệt để đem hắn bức bách. Gầm lên giận dữ. Hắc ám vũ trụ tiên muốn triệt để liều mạng. Vâng. Một trận cuồng phong thổi qua, trong bóng tối rõ rỉ ra hắn đáng sợ thân ảnh. Lúc này hắc ám vũ trụ tiên lại là ngẩng đầu nhìn lên trời, hai tay bình triển khai, mặt xuất hiện thành kính. Mạc Vũ nhìn thấy trong lòng nao nao, nhưng đầy trời thái dương chân hỏa lại chưa ngừng, liên tục đốt cháy hắc ám. Dạng này thần sắc, mà càng giống như là Tây Thiên Phật môn tín đồ. Mạc Vũ dao động lắc lắc đầu, đối phương thân làm hắc ám sinh linh, lúc này đúng là thể hiện như thế thành kính. Nhiều thiếu vẫn là để hắn có chút ngoài ý muốn. Đây là đang thăm viếng cái kia cái gọi là Hắc Ám đạo tổ sao? Rất nhanh, Mạc Vũ trong lòng minh ngộ, lúc này đối phương tư thái, hiển nhiên cùng cái kia trong bóng tối cấm kỵ tồn tại có quan hệ. Quả nhiên, cái kia Hắc Ám vũ trụ tiên có chút thành kính bái qua sau đó, trong miệng thì thào nói nhỏ: "Vĩ đại Hắc Ám, vĩ đại Hắc Ám đạo tổ, mời ban cho ngươi trung thần nô bộc." Lực lượng a. Mạc Vũ nghe rõ ràng, lại là một trận ngoài ý muốn. Thỉnh thân thuật. Mà một bên khác, Lang Quân càng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, đạo, cái này Hắc Ám sinh linh có phải hay không bị Đông Hoàng cho đánh choáng váng, đây là làm gì, xin tha mạng. Hắn cách đối phương có chút cự ly, tự nhiên không nghe thấy đối phương nói thầm. Mà một bên Đông Nhạc Đại Đế thì là hơi cau mày, thán đạo, đây tựa hồ là thỉnh thần thuật. Thỉnh thần thuật, thật là lợi hại bộ dáng. Lang Quân khẽ giật mình, không nghĩ đến đối phương thế mà không có đình chỉ phản kháng, tựa hồ còn tại mở rộng cái này gọi là thỉnh thần thuật thủ đoạn. Ngược lại cũng không phải. Đông Nhạc Đại Đế dao động lắc lắc đầu, giải thích đạo, thỉnh thần thuật chỉ là một loại tiểu thuật thôi, cơ hồ người người đều biết, bất quá thuật này có thể đem mời cầu người một số lực lượng ngắn ngủi giáng lâm tại trên người mình. Cho nên thuật này tuy nhỏ, rồi lại có đại uy có thể, chỉ nhìn ngươi mời là ai. Cũng đúng dùng tốt. Lang Quân gật gật đầu, rất nhanh vậy hiểu được. Trên thực tế, phương này chư thiên vạn giới bên trong cũng có cùng loại thuật pháp, bất quá có rất ít người dùng xong. Chỉ có những cái kia cùng loại sớm chút Đông Huyền trên đại thế giới những cái kia nhỏ thế lực mới có loại này truyền thừa. Thỉnh thân thuật. Cái kia chẳng phải là nói. Rất nhanh, Lang Quân tức khắc một tràng thốt lên, hắn nhìn về phía cái kia Hắc Ám vũ trụ tiên, hiển nhiên nhận thức được một loại nào đó đáng sợ khả năng. Mà một bên, Liêu Thần cũng nhíu mày. Không sai, đối phương chính đang thỉnh thần, mời tôn này trong bóng tối cấm kỵ tồn tại. Chuyện này quá đáng sợ. Lang Quân triệt để khiếp sợ. Trong bóng tối cấm kỵ tồn tại. Danh xưng Hắc Ám đạo tổ, kết hợp Hắc Ám thực lực. Như thế sinh linh, chỉ là ngẫm lại đều làm cho người tê cả da đầu. Mà hắn rất nhanh lại bối rối. Đông Hoàng tại sao không được thừa cơ xuất thủ đây? Trong tầm mắt hắn, chiến giữa sân song phương đã trải qua khôi phục lúc đầu lớn nhỏ, mà Đông Hoàng thì chỉ là đơn thuần chắp tay đứng ở nơi nào, hoàn toàn không có động thủ ý tứ. Mà Liêu Thần thì đạo, hắn là Đông Hoàng, tự nhiên tự tin thân phận, khinh thường đối đánh lén. Rất nhanh, nàng thần sắc lại khôi phục buông lỏng. Lời nói xoay chuyển. Hơn nữa ta cho rằng, cái kia Hắc Ám sinh linh đơn giản là phí công thôi, đối mặt Đông Hoàng, hắn không có bất kỳ cái gì phần thắng. Chương 545, Bá đạo tuyệt luân thái nhất. Hắc Ám vũ trụ tiên, ở nơi này phiến trong tinh không xưng bá vô tận năm tháng. Chính là chư thiên vạn giới bên trong cường giả, cũng có không ít từng tại hắn trong tay vẫn lạc. Có thể xưng bá chủ cấp bậc tồn tại, thế nhưng đạt được đối mặt người nào? Đối mặt Đông Hoàng thái nhất, hắn chột dạ, hắn sợ hãi. Bây giờ chỉ có thể phát động Hắc Ám cấm thuật. Hắc Ám chí cao thần, ta đem hết thể đều kính dâng Hắc Ám. Giáng Lâm a, ở ta giết địch. Hắc Ám vũ trụ tiên gầm lên một tiếng, phát động Hắc Ám cấm thuật, hắn hết thể đều sẽ kính dâng. Giảng tất cả Hắc Ám rót vào chân chính Hắc Ám đầu nguồn. Không thể không nói, cái này đối hắn tổn thất cực lớn. Tương đương với vô tận 5 tháng tất cả cố gắng đều muốn trôi theo dòng nước. Đương nhiên, hắn cũng không phải không có ý khác. Vô tận 5 tháng mà góp nhặt lên Hắc Ám, không bằng cái này Đông Hoàng một người. Trong lòng phát ra cười lạnh, hắn đúng là theo dõi Đông Hoàng. Quả thật, nếu là Đông Hoàng thái nhất rơi vào Hắc Ám, trở thành hắn nô buộc, vận dụng Hắc Ám cấm thuật, ngược lại thành một chuyện tốt. Đương nhiên, hắn cái này ý nghĩ. Ngây thơ. Thậm chí ngây thơ hơi quá đáng, có thể nói là dị tượng thiên khai. Nhưng Hắc Ám cấm thuật đã trải qua phát động. Ông. Toàn bộ tinh không đột nhiên chấn động, Hắc Ám vũ trụ tiên sau lưng bóng đêm vô tận. Trong nháy mắt này phảng phất nhận lấy một loại nào đó dẫn dắt, bắt đầu hướng về nơi nào đó tụ tập, một chỗ khó có thể hình dung lỗ đen xuất hiện, phảng phất một trương thao thiết miệng lớn, đem Hắc Ám thôn phệ, thậm chí truyền ra cắn xé huyết nhục thanh âm. Quả nhiên là vô cùng làm người ta sợ hãi. Cùng lúc đó, cái kia Hắc Ám vũ trụ tiên lại là dò dỉ ra thống khổ giống, đem bản thân Hắc Ám cống hiến, gần như tại chém xuống hắn đạo hạnh. Mặc dù không đến mức giống như bị Hỗn Nguyên Kim đấu đảo qua một dạng rơi xuống cảnh giới, nhưng khí tức theo lấy càng ngày càng nhiều Hắc Ám bị hắc động kia thôn phệ, càng ngày càng nguệ vải lên. Quá trình này cũng không kéo dài quá lâu. Tất cả Hắc Ám đều bị hắc động thôn phệ, tiếp lấy hắc động kia biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời, cùng vô tận xa xôi tinh không bên ngoài, một đôi cự đại con người mở ra. Hơn nữa hiện ra ở vĩnh hằng tinh vực bên trong. Hắc Ám đạo tổ. Mạc Vũ trong lòng lạnh rên một tiếng, đối với cái này đối con người, hắn cũng không xa lạ gì. Trước đó chính là cái này đối cự đại con người xuất hiện. Đối với hắn thực hiện Hắc Ám lệnh truy sát, cho tới hắn ngao du cái này vô tận tinh không thời điểm, tại những cái kia hắc ám sinh linh trong mắt rõ ràng giống như đèn sáng một dạng. Tiếp lấy chính là hung hãn không sợ chết xông tới. Đương nhiên, cuối cùng những cái này hắc ám sinh linh hết thể hóa thành đưa khí vận giá trị công cụ người thôi. Hắc ám vũ trụ tiên, thế mà thật đem trong bóng tối cấm kỵ tồn tại tỉnh lại. Đồng thời hiển hóa đến vĩnh hằng tinh vực bên trong. Thần thoại dương khí. Cự đại con ngươi khép kín, có mạc danh đạo âm vang lên. Tiếp lấy hắn gắt gao nhìn về phía Đông Hoàng Thái Nhất, trong đôi mắt có một chút vẻ tham lam. Mà Đông Hoàng Thái Nhất nhắm lại hai mắt, hướng về phía cặp kia cự đại con ngươi chế giễu đạo, dương khí, như ngươi loại này cách gọi đã quá hạn, hỗn độn dương khí, đã trải qua hóa thành đại nhật. Trên thực tế, cái này là một loại thăm dò. Mặc dù đối phương thân phận Mạc Vũ đã sớm đã trải qua xác định chính phần. Đại nhật, không hiểu đạo âm vang lên lần nữa, hình như có chút mê hoặc, có chút buồn bã. Rất nhanh, những tâm tình này hết thảy biến mất không thấy gì nữa. Cặp kia cự đại con ngươi triệt để mở ra, một cỗ khó có thể tưởng tượng uy áp giáng lâm. Vâng! Cái kia hắc ám vũ trụ tiên lúc này liền quỳ xuống. Mà ở phía xa, liếu thần đám người cũng cảm thụ đến uy áp kinh khủng. Thậm chí, thực lực yếu nhất thần kỳ đạo nhân tựa hồ trong nháy mắt liền đã tiếp nhận không được, thân thể bắt đầu băng liệt, huyết không cần tiền chảy xuống. Lão đạo lúc này cũng bị cỗ uy áp này trấn áp, căn bản không cách nào giúp hắn. Một trương lão trên mặt bởi vì phẫn nộ cùng tuyệt vọng mà biến vặn mèo. Một bên khác, lang quân muốn tốt hơn rất nhiều, đương nhiên, nếu không phải đột nhiên xuất hiện cảnh liễu nâng lên hắn, chỉ sợ hắn đã sớm gục xuống. Hắc ám cấm kỵ. Hắc ám đạo tổ. Chỉ là một phần nhỏ uy áp giáng lâm, liền tạo thành đáng sợ như thế uy áp. Rất nhanh, đừng nói thần kỳ đạo nhân, chính là cái kia lão đạo vậy cơ hồ không có nửa cái mạng. Chính là liễu thần, lúc này cái chán cũng có hương mồ hôi sa sút. Tất cả tựa hồ bởi vì cô uy áp này đến, mà biến tuyệt vọng. Tinh không bên trong, Đông Hoàng đứng chắp tay, nhìn thẳng cặp kia cự đại con ngươi, khóe miệng trào phúng lại càng đậm. Đã từng bị thần thoại khu trục mà ra kẻ thất bại, một cô uy áp mà thôi, cũng dám ở bản hoàng trước mặt quát tháo. Keng. Một tiếng du dương trung vang, Đông Hoàng Thái Nhất lòng bàn tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một ngụm chuông. Chuông hiện lên hỗn độn huyền hoàng sắc, không biết là loại tài liệu nào chế tạo, chỉ có một cố đập vào mặt năm tháng cảm giác. Hỗn độn chung. Lang quân lúc này cơ hồ nửa nằm trên đất, nhưng lại cố gắng nhìn lên trên, nhìn thấy cái kia chuông nhỏ đồng thời, tức khắc bật thốt lên kinh hô. Đông Hoàng Thái Nhất trong tay, chính là hỗn độn chung. Trên thực tế, kiện bảo bối này liền Mạc Vũ đều là thấy thèm thật lâu. Lúc này bị hắn nắm tại trên tay, trong lòng cũng là trở nên kích động. Cái này chính là thần thoại trí bảo một trong hỗn độn chung. Thần thoại thượng cổ. Đông Hoàng Thái Nhất cùng yêu hoàng đế Tuấn sinh ra tại Đại Nhật bên trong, đồng thời mang theo hai kiện phối hợp chi bảo. Yêu hoàng đế Tuấn Hà Đồ Lạc Thư. Còn nữa chính là Đông Hoàng Thái Nhất Hỗn Độn Trung. Hỗn Độn Trung, lại xưng Đông Hoàng Trung, thần thoại tiên thiên hỗn độn mạnh nhất chi bảo một trong. Đông Hoàng Thái Nhất lúc này tay phải nhờ giúp đỡ, Hỗn Độn Trung treo lên đỉnh đầu. Càng thêm huyền diệu quang mang khuyết tán. Đã thấy thân trung bên ngoài nhật nguyệt tinh thần, địa thủy hỏa phong vờn quanh trên đó, trong thân trung có sơn xuyên đại địa. Hồng Hoang vạn tộc gần xuất hiện trong đó. Hào quang năm màu chiếu rọi chư thiên, hỗn độn thánh uy chấn nhiếp hoàn vũ. Cái này chính là hỗn độn chí bảo. Trong truyền thuyết, hỗn độn trung huyền diệu vô hạn, tạo hóa vô tận, có thể giam cầm thời gian, chấn áp không gian. Thậm chí Mạc Vũ trí nhớ, chung này còn có bắn ngược bất luận cái gì bảo vật thần binh công kích và không nhìn tất cả thần thông pháp thuật tổn thương công hiệu. Đỉnh núi trên đầu trước lập mà không bại. Cái gì là vô địch? Đây chính là vô địch. Hỗn độn trung nơi tay, Đông Hoàng Thái Nhất không sợ tất cả. Nóng nhìn cặp kia trong tinh không cự đại con ngươi, tiếng quát truyền ra. Đối với bổn hoàng bất kính, hôm nay chu ngươi một sợi thần niệm, làm trừng phạt. Nếu có không phục, bản tôn tới gặp. Bá đạo tuyệt luân tiếng quát vang vọng chư thiên vạn giới. Nơi xa, lang quân, thần kỳ đạo nhân, lao đạo các loại người trên mặt nháy mắt tuôn ra lấy làm kinh ngạc. Trời biết rõ bọn hắn nghe được cái gì. Ở nơi này chư thiên vạn giới, thiên địa phía dưới. Lại có thể có người dám khiêu khích như vậy trong bóng tối cấm kỵ tồn tại. Nếu có không phục, bản tôn tới gặp lương. Ngắn ngủi tám chữ, lại là đem Đông Hoàng bá đạo hiển lộ không thể nghi ngờ. Quá độc ác. Chính là Liễu Thần, cái miệng nhỏ nhắn cũng là khẽ nhếch, tựa hồ vậy bị giật mình. Nhưng tiếp theo, thần sắc đột nhiên bộc phát ra một mảnh hào quang. Keng. Lại là một tiếng khoan thai chuông vang. Hồng trung thanh âm truyền khắp chư thiên vạn giới, một tiếng càng nguyên thủy, cổ phát huyền ảo thanh âm xẹt qua đại thiên thế giới. Này thanh âm phảng phất là đại đạo thiên âm, vô hình vô tích, lại rõ ràng như thế vang lên. Mà dưới tinh không tất cả mọi thứ, phảng phất tại giờ phút này dừng lại. Chương 546, Thí Thần Thương, là hầu tên. Hỗn độn trung vang, thời không dừng vùi lấp. Chư thiên vạn giới, vô tận tinh không, đều tại đây khắc dừng lại. Quần quần tiếng chuông, đầy trời tử khí hiển hóa, một ngụm cổ lão chuông lớn sôi nổi tinh không phía trên. Đông Huyền Tinh đình chỉ vận chuyển, bên trong sinh linh duy trì bên trên một giây động tác dừng lại đến. Đại tinh bên ngoài, Liêu Thần, Lang Quân, cái kia đối sư đồ cũng đình chỉ tất cả động tác, chính là tư duy đều phảng phất dừng lại. Hỗn độn chung cũng không châm đối bọn hắn, nhưng cũng có khủng bố như vậy hiệu quả. Nhưng tiếng chuông còn bảo lưu lại bọn hắn ý thức, chỉ là không thể động thôi. Lang Quân con mắt điên cuồng chuyển động, tựa hồ muốn làm rõ phát sinh cái gì. Mà tinh không bên trong, cặp kia cự đại con ngươi lại dừng lại, cô kia cực mạnh uy áp không còn nữa. Thời không dừng chuyển, Đông Hoàng cứu Đông Huyền, cứu tất cả mọi người. Nếu là không phục, bản tôn tới gặp. Bá đạo tuyên ngôn tựa hồ còn tại trong tinh không quanh quẩn, nhìn về phía ngụm kia cổ phát chuông lớn, lại nhìn về phía cái kia chuông lớn phía dưới Đông Hoàng uy áp thân ảnh. Trong mắt mọi người hiện ra một vòng kính sợ. Mà chốc lát, trong tinh không có huyền diệu đạo âm vang lên lần nữa. Hỗn độn chí bảo. Ha ha. Một đạo không hiểu tiếng cười truyền ra, bảo la ngàn vạn. Dường như khinh thường, dường như hâm mộ, không ai có thể đoán được hắc ám cấm kỵ ý nghĩ. Bang. Chợt, một tiếng khí minh thanh âm nháy mắt vang lên. Mọi người thấy, từ chân trời đột nhiên có một cây huyết hồng trường thương hư ảnh xuất hiện. Ầm. Đại đạo rên rỉ, trong hư không phảng phất có cái gì bể nát, Đông Huyền Tinh lặng yên vận chuyển. Liêu Thần đám người cũng phát giác bản thân khôi phục quyền khống chế thân thể. Thời không, khôi phục bình thường. Lang Quân có chút kinh khủng nhìn xem cái kia rõ ràng xa cuối chân trời, lúc này lại gần trong gang tấc huyết hồng trường thương hình bóng, trong lòng không nhịn được run rẩy lên. Có thể chống lại hỗn độn chung huyết hồng trường thương. Hắn không chút nghi ngờ cái kia huyết hồng trường thương địa vị cũng lớn đến dọa chết người, mà đây cũng là hắn sợ hãi nguyên nhân. Trong bóng tối cấm kỵ, thế mà cũng có tiên thiên hỗn độn cấp pháp bảo. Hơn nữa nhìn uy thế, so Đông Hoàng Trung chỉ mạnh không kém. Chuyện này quá đáng sợ, một bên là cổ pháp Đông Hoàng Trung, một bên là sát khí vô biên huyết hồng trường thương. Như thế hai kiện tiên thiên hỗn độn chí bảo hành tại tinh không bên trong, chỉ là nhìn xem đều làm cho người tê cả da đầu. Đông Hoàng Thái Nhất chắp tay đứng ở Đông Hoàng Trung phía dưới, lúc này nhìn xem cái kia can huyết hồng trường thương, cũng nhỏ bé híp mắt lại. Trường thương vẫn còn, tự có một cỗ huyết sắc lan tràn ra, cực mạnh uy áp giáng lâm, mang theo khó có thể hình dung kinh khủng không rõ chi khí. Đúng là huyết sắc hắc ám. Uy áp vô cùng lớn, phảng phất muốn ép diệt tất cả. Xoẹt. Đông Hoàng Thái Nhất đột nhiên một vung tay áo, một cỗ vĩ lực cẩm vang rơi vào chuông lớn phía trên. Keng. Keng. Keng. Trong phút chốc, tiếng chuông như sấm, bên tai không dứt. Ung dung thanh âm, vĩnh hằng bất hủ. Tuyên cổ tiếng chuông, giống như là xuyên thấu vũ trụ thời không. Băng diệt ngàn vạn tầng mây, dập dờn mở đầy trời tử vân, liền chư thiên vạn giới đều tùy theo vang lên. Cổ phát chuông lớn phát sinh biến hóa, thân chuông bốn phía, nhật nguyệt tinh thần lượn lờ, địa thủy hỏa phong cùng nhau hoàn. Thân chuông bên trong, vô tận sơn mạch, dòng sông hiển hóa, yêu tộc chúng sinh nhận xuất hiện, vô tận tinh không bên trong có vô số như thương lòng trật tự tỏa liên bay lên không. Hỗn độn trung cấp bách vang, dẫn động vũ trụ đại đạo. Oanh. Theo lấy một tiếng khó tả tiếng oanh minh, tử khí bốc lên, yêu vân hội tụ. Giống là ở phiến này trên trời sao tạo thành một đạo bàng bạc bành trướng từ hải. Có một con cực đại tam túc kim ô bước lên mà lên, đầy trời thái dương chân hỏa hiện thế, giống như chân chính đại nhật ở nơi này phương diện thế giới hiển hóa. Cổ lão đạo văn xen lẫn, huyền ảo phi thường, tràn ngập vô tận diệu pháp, diễn hóa chư thiên đại đạo, hóa thành trung truy, đang cùng cái kia đạo cổ trung va chạm. Tiếng chuông càng thêm du dương, mà càng đáng sợ gợn sóng nhộn nhạo lên. Đại nhật, chính là người cân cước. Một bên khác, hắc ám cấm kỵ đạo âm vang lên lần nữa, loáng thoáng có cười lạnh truyền ra. Tiếp theo, cái kia can huyết hồng trường thương đồng thời phát sáng, huyết sắc hắc ám khuyết tán ra. Trong tinh không, lần thứ hai xuất hiện một đạo huyết hồng chi hải. Vô hạn sát khí đột nhiên xuất hiện, phảng phất cái kia biển máu bao hàm chư thiên tuyệt đối giới sinh linh chi sát ý. Từ hải, huyết hải, trong nháy mắt nhấc lên thao thiên cự lãng, giống như một tím đỏ lên cự đại thần long chém giết ở cùng một chỗ. Hai cỗ năng lượng chính đang lẫn nhau chém giết, lẫn nhau tan rã. Đông Hoàng Thái Nhất khẽ nhíu mày, nhìn qua cái kia can huyết hồng trường thương, dài thở ra một hơi. Thí thần thương, quả nhiên là ngươi, La Hầu. Vâng. Thanh âm rơi xuống, La Hầu tên vừa ra, khó có thể hình dung chấn động tại vô tận tinh không bên trong vang lên. Phảng phất, tên này chính là giữa thiên địa cấm kỵ, không người nào có thể sách. Trong lúc nhất thời, đại đạo tiếng rên rỉ bên tai không dứt, rung động chư thiên. Liêu Thần đám người trong thức hải. Tự nhiên hiển hóa một đạo cầm trong tay huyết sắc thần thương uy áp lại phách tuyệt kinh khủng thân ảnh. Cùng lúc đó, La Hầu tên thâm căn cố đế. Lang Quân sợ hãi, không nhịn được nhìn về phía một bên Đông Nhạc đại đế, kinh thanh vấn đạo. Đại đế, La. Hắn là ai? Bản thân thanh âm truyền ra, hắn càng thêm sợ hãi, bởi vì hắn phát hiện, dĩ nhiên không cách nào hoàn chỉnh gọi ra đối phương hoàn chỉnh danh tự. Trong nháy mắt, hắn vong hồn đều là bốc lên, nổi ra gà tức khắc nổi lên một thân, một cỗ lạnh khí để hắn như rơi vào hầm băng. La Hầu. Đông Nhạc Đại Đế nhẹ nhàng thở dài. Thần thoại thiên đạo vô tình cũng có tình, chỉ bởi vậy chính là đạo tổ biến thành, cho nên tử có tình tại bên trong. Đại Đế. Ngài có thể đừng dọa ta. Thiên đạo sao là người biến thành? Lang Quân toàn thân lông sói đứng lên, cũng là bị kinh sủ lông lên. Như thế nào là thiên đạo? Thiên đạo đã là đạo, tinh thần có đạo, tinh không có đạo, vũ trụ cũng có đạo. Phong thủy địa hỏa, nhật nguyệt tinh thần, vạn vật tuần hoàn, đều muốn tuân thủ thiên đạo. Thiên đạo cao cao tại thượng, nhìn xuống tất cả. Tu luyện giả tu đạo, chính là tranh thiên mệnh, nhắc lên thiên đạo, không một không được kính sợ. Mà lúc này lại có người nói cho hắn biết, có người có thể hóa thân thiên đạo. Cái này căn bản khó có thể lý giải được. Nói cho đúng, cái này căn bản không hiểu được. Thần thoại đạo tổ. Hắc ám đạo tổ. Liêu Thần nhẹ nhàng lẩm bẩm, trên mặt lộ ra qua một tia minh ngộ, phảng phất trong nháy mắt này phát giác cái gì. Mà chỉ nghe Đông Nhạc Đại Đế lần thứ hai thở dài đạo, đạo tổ đã là thánh nhân đã là đạo tổ, ta thần thoại thánh nhân khả năng, khó có thể phỏng đoán, nhất nghiệm khai thiên, nhất nghiệm tạo chư thiên vạn giới. Thánh nhân cao cao tại thượng, có thể hóa thân thiên đạo, quan sát chư thiên. TT. Lang Quân lúc này mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, hắn tuy biết thần thoại thánh nhân, nhưng trong lòng vẫn không có một cái thuần túy khái niệm. Chỉ vì hắn tiếp xúc không đến thánh nhân, căn bản không thể nào hiểu được. Nhưng bây giờ, hắn hiểu được, cho nên bị khiếp sợ đến tột đỉnh. Thánh nhân có thể hóa thiên đạo, đây là một cái hắn căn bản không thể nào hiểu được điểm mù. Rất nhanh, hắn tựa hồ nhớ tới cái gì, trên mặt hoảng sợ càng sâu. Trong bóng tối cấm kỵ, bị xưng là Hắc Ám đạo tổ, cái kia chẳng phải là nói, hắn cũng là thánh nhân. Lúc này, Đông Nhạc Đại Đế thở dài vang lên lần nữa. Thành thánh, quá khó khăn. Chương 547, Đông Hoàng Trung Vang, Vĩnh Hằng Hóa Hư Vô. Thần thoại thánh nhân, tuyên cổ sáu tôn, chưa bao giờ thay đổi. Mạc Vũ trong lòng cũng là thở dài. Trên thực tế, thí thần thương xuất hiện nháy mắt, hắn cũng đã trong lòng minh ngộ. Vậy triệt để xác định Hắc Ám đạo tổ thân phận, chính là Ma Tổ La Hầu. Trong truyền thuyết, thần thoại thế giới sơ khai thời điểm, La Hầu cùng đạo tổ tranh giữa thiên địa cái thứ nhất thánh vị. Đương nhiên, La Hầu bại, bại triệt để. Đối là có liên quan thứ nhất cắt, đều biến mất tại thần thoại thế giới bên trong. Không nghĩ đến cái này La Hầu thế mà đi tới nơi này huyền huyễn khác giới. Mạc Vũ trong lòng hừ lạnh, mà đối phương tại sao xuất hiện ở nơi này, lại tạo ra cái này bóng đêm vô tận, danh xưng Hắc Ám đạo tổ. Trở thành huyền huyễn chư thiên Hắc Ám đầu nguồn, hắn mục đích vậy vừa xem hiểu ngay. Vì thanh thánh, thậm chí vì có một ngày giết trở lại thần thoại thế giới. Tranh đoạt hắn coi là nguyên bản thuộc về hắn đồ vật. Chỉ là thành thánh biết bao khó. Hắn kết luận, lúc này La Hầu cũng không thật thành thánh, nếu không nhất niệm mà đến liền có thể hủy diệt tất cả. Đương nhiên, tất cả những thứ này tất cả, hắn trước đó sớm có kết luận, lúc này cũng không lộ vẻ kinh ngạc. Đồng thời trong lòng cũng giải thư một ngụm khí. Chỉ cần không có thành thánh liền tốt. Trong lúc nhất thời, hắn vậy càng ngày càng cảm giác được bản thân thần thoại biến thân hệ thống không đơn giản. Tất cả những thứ này, tuyệt đối không phải trùng hợp, có lẽ phương này trong thế giới tất cả, thậm chí bao gồm ta ở bên trong, đều tại thần thoại thánh nhân tầm mắt bên trong. La Hầu đều xuất hiện, Mạc Vũ lúc này tự nhiên nhận định thần thoại thế giới là chân thật tồn tại. Mà những cái kia thần thoại thánh nhân, tự nhiên cũng là tồn tại. Đây là thánh nhân cùng La Hầu trong lúc đó đánh cờ. Hắn xuất hiện ở nơi này, tuyệt đối không phải trùng hợp, mà về phần hắn tại bên trong đóng vai là cái dạng gì một nhân vật, bây giờ còn không phải không được. Có lẽ thánh nhân bây giờ còn không cách nào chân thân giáng lâm tòa này thế giới, nếu không chỉ là một cái La Hầu mà thôi, nhất niệm có thể diệt. Tóm lại, hiện tại ta tựa hồ vẫn cô độc, nhưng cũng tuyệt đối không phải một thân một mình. Hồi tưởng lại hắn biến thành thân một cái kia cái thần thoại nhân vật, trong lúc nhất thời, hắn có một tia minh ngộ. Những cái này thần thoại nhân vật mặc dù đều là hắn biến thành, nhưng lại đều có thuộc về nguyên bản bọn hắn một số vận vị. Mà hắn tại biến hóa trong lúc đó, bất chi bất giác liền dương xuất hiện đi ra. Keng. Chúc mừng chủ nhân cùng thần thoại ràng buộc càng sâu, thần thoại biến thân hệ thống thăng cấp. Đồng nhiên, hệ thống thanh âm từ trong đầu vang lên. Mạc Vũ lúc này liền là khẽ giật mình, rất nhanh, khóe miệng nhấc lên vẻ tươi cười. Mà hệ thống thanh âm xuất hiện sau đó liền không có hình bóng. Hắn cũng không bối rối. Hệ thống thăng cấp hiển nhiên cần một chút thời gian, trước đó, trước đem trước mắt sự tình giải quyết. Nhìn về phía trong tinh không cự đại con ngươi cùng thí thần thường, Mạc Vũ trong lòng hiểu rõ. Cái này La Hầu trước mắt tựa hồ cũng có rất nhiều hạn chế, không cách nào chân chính giáng lâm, nếu như thế, sợ hắn làm gì. Hắn biết rõ, La Hầu lúc này bởi vì một ít nguyên nhân, không cách nào tự mình chân chính nhằm vào hắn, trước đó ở trên người hắn lưu lại hắc ám lệnh truy sát đã là như thế. Là ở hoảng sợ ta trưởng thành sao? Mạc Vũ trong lòng cười lạnh một tiếng, đối phương hiển nhiên đối với hắn cũng tồn tại kiên kỵ. Đúng rồi, là ở e ngại ta có một ngày có thể biến thân thần thoại thánh nhân. Muốn trở thành thánh. Chỉ sợ La Hầu ngươi là mơ mộng hão huyền, chỉ cần có ta tại, tất nhiên giết hết hắc ám. Quét lấy hết tất cả không rõ. Phá hủy tất cả hắc ám đầu nguồn. Trong lòng âm thầm thề. Giờ phút này, hắn quyết định. Lần này, hắn muốn cường thế cho cái này La Hầu một hạ mã huy. Không phải đang coi hắn là dễ khi dễ. Lệ. Một tiếng hung lệ hót vang, vang vọng chư thiên vạn giới. Tử khí bốc lên, yêu vân hỏa biển bên trong một mảnh ánh vàng rực rỡ. Một đầu vô cùng hung mãnh mà lại thần thánh vô cùng tam túc kim ô vô cánh mà ra. Trưng ức ức ức vạn trượng, vừa đối hỏa cánh triển khai, che đậy vô tận tinh không. Giống như thần thoại đại nhật, ở nơi này huyền huyễn đại thế giới chậm rãi dâng lên. Lào đảo đại nhật, thái dương chân hỏa bộc phát, ánh lửa hung mãnh, hừng hực vô cùng, lại có đông hoàng trung thình lình ở trên, uy áp chấn động toàn bộ chư thiên. Đông hoàng hiển hóa bản thể, muốn tại thời khắc này cho hắc ám, hay là cho La Hầu một cái sâu sắc giáo huấn. Đông hoàng Lang quân sôi trào, thể nội nhiệt huyết sôi trào, yêu tộc giã tính khó có thể khắc chế bộc phát. Giờ này khắc này, không có yêu đang ngước nhìn cái kia tam túc kim ô thời điểm có thể bảo trì khắc chế. Quần quận yêu khí, nương theo lấy hỏa cực hạn thái dương chân hỏa trùng thiên mà lên, xông thẳng bóng đêm vô tận bên trong. Chính là La Hầu hiển hóa cặp kia cự đại con ngươi đều che đậy, tinh không đầy trời đều là biển lửa. Bên trong, càng là hiện ra một tia rõ ràng nặng trọng. Hắn tức giận, nhưng hiển nhiên, bây giờ hắn nhận rất nhiều hạn chế. Không thể phân thân, chỉ có thể hiển hóa cái này một đạo thần niệm. Chính là cái kia thí thần thương, cũng là hiển hóa một đạo hư ảnh mà thôi. Không cầu hoa tươi, nam. Từ trong thần thoại thoát ly, trở thành phương này chư thiên vạn giới bên trong hắc ám đầu nguồn, nhưng bây giờ lại có bị hao tổn tại khả năng này. Mà liên ở La Hầu thần niệm lưu động thời điểm, Đông Hoàng Trung vang lên lần nữa. Keng. Đông Hoàng Trung xoay tròn, vô thượng tiên thiên đạo văn bay lên không. Lệ. Tinh không phía trên. Không chừng biết bao nhiêu tam túc kim ô kim quang tỏa sáng, hỗn độn tử khí lan tràn, thái dương chân hỏa lan tràn. Trong lúc nhất thời, chư thiên chìm nổi, ước vạn tinh thần vần quanh, thanh thế kinh thiên. Một bên khác, sát khí tràn ngập, thí thần thương mũi thương trực chỉ mà đến, cũng có kinh khủng tiên thiên đạo văn bay lên không. Song phương giằng co, quyết chiến tương khởi. Đều vận dụng lúc này có thể thi triển thực lực cực hạn. Lệ. Tam túc kim ô lại là một tiếng hót vang, sắc bén kim ô chảo nắm lên hỗn độn trùng. Sau đó vũ cánh bay cao. Không. Cùng một thời gian, huyết quang như thần, huyết hải vô biên. Thí thần thương phát sáng, một vòng xuyên thủng tất cả mũi thương đâm xuyên tới. Oeng. Song phương va chạm, một tiếng khó có thể hình dung tiếng vang nổ bể ra đến. Một đóa mây hình nấm dâng lên, che đậy tất cả. Liêu thần ngẩng đầu, chỉ có thể nhìn thấy trong tinh không lấp lóe dị tượng. Nàng nhìn thấy hai đạo tuyên cổ mà phách tuyệt thân ảnh đứng sừng sững, rất nhanh, trong đụng chạm tâm, cũng có tam hoa tụ đỉnh. Ngũ khí triều nguyên trí tướng. Vũ trụ hư không bị xé nứt ra, chư thiên thời không bị vỡ nát, tất cả khái niệm thời gian tại thời khắc này tiêu tán vô hình. Có lẽ, vô tận năm tháng sau đó, mảnh này tinh vực bên trong, cũng sẽ không xuất hiện khái niệm thời gian. Trong chấp nhóm này, phiến này tinh vực bị thời gian và không gian trục xuất, trở thành một mảnh trục xuất chi địa. Keng. Mà kế tiếp ngay mắt, lại là một tiếng du dương trung vang. Tất cả mọi người không cách nào tại lúc này mở mắt, mà không cách nào hình dung thời gian sau. Liêu thần con ngươi nhẹ nhàng mở ra, tình cảnh trước mắt, tức khắc để cho nàng ánh mắt bên trong lóe qua một tia kinh khủng. Đây là... Một bên, Lang quân cũng mở mắt ra, lúc này phát ra kinh hô. Trước mắt, đã là một mảnh hư vô. Bọn hắn lúc này phảng phất đặt mình vào đến hỗn độn bên trong. Nơi xa, chỗ gần, bên người, đều là hư vô, lại là hỗn độn. Vĩnh hằng tinh vực, đã trải qua không còn sót lại chút gì. Trở thành vô tận hư không bên trong một mảnh hư vô chi địa. Bất luận cái gì vũ trụ đại đạo đều không cách nào ở nơi này lộ ra xuất hiện, bao quát lô đen. Nơi này tất cả, đều bị gạt bỏ công phu. Chương 548, thần thoại thắng lợi. Vĩnh hằng trong tinh vực hết thảy đều không tồn tại. Tất cả có thể tưởng tượng đến hết thảy đều không tồn tại, hóa thành thuần túy hư vô. Chính là lỗ đen đều không cách nào ở đây địa sinh ra. Cả mảnh hư vô chi địa bên trong, chỉ có đông huyền tinh vẫn như cũ chuyển động. Liêu thần, Lang quân, cùng cái kia đối sư đồ lúc này đều nhìn qua Đông Nhạc Đại Đế, trong mắt mang theo nồng đậm vẻ nghi hoặc. Mà cái sau chậm rãi lắc lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài. Đại chiến kết thúc. La Hầu cuối cùng là rút lui, mà Đông Hoàng cũng không có ở xuất hiện. Mà đám người vậy không dám hỏi, bất quá nhìn Đông Nhạc Đại Đế trên mặt cũng không lo lắng, trong lòng vậy yên lòng. Chỉ có Lang Quân lúc này tựa hồ có chút khó chịu. Không có đuổi theo Đông Hoàng bước chân, quả nhiên là hối hận. Hắn như vậy than thở, lại không người để ý hắn. Mà lúc này Thần Kỳ Đạo Nhân cùng Lao Đạo đã trải qua đi lên phía trước, lúc này hướng về phía Đông Nhạc Đại Đế cùng tất cả mọi người cúi người chào. Đa tạ các vị đạo hữu xuất thủ cứu giúp, thầy cho chúng ta cảm kích sâu vô cùng. Nói xong, hai sư đổ túi đầu 90 độ, ánh mắt bên trong cũng hiện chân thành. Quả thật, phần nhân tình này lớn đến bầu trời. Không sao, không cần đa lễ. Việc nhỏ việc nhỏ. Đông Nhạc Đại Đế cùng Lang Quân cũng liền bận bịu đáp lễ, cái sau càng đem hai sư đổ đỡ dậy. Mà chỉ có Liêu Thần lại ngóng nhìn cái nào đó phương hướng, ánh mắt bên trong có chút phiền muộn. Dạng này chiến đấu, đây là không có cách nào sự tình. Mạc Vũ biết rõ hắn trong lòng suy nghĩ, liền mở miệng an ủi một tiếng. Đông Hoàng Thái Nhất cùng Hắc Ám La Hầu đại chiến quá mức cường đại, đúng là thường nhân khó có thể chạm đến cấp độ. Vĩnh Hằng Tinh Vực đã trải qua hóa thành một mảnh hư vô, trước đó hai sư đồ để ẩn thân bí cảnh vậy bị hủy diệt. Mà chỗ này bí cảnh bên trong, tựa hồ có đến từ cái kia phương chư thiên vạn giới trung ương trong truyền thuyết thế giới tin tức. Đối Liêu Thần tới nói, lại là vô cùng đáng tiếc. Nàng bây giờ mặc dù thức tỉnh một số ký ức, nhưng cũng không được hoàn toàn. Mà nàng đi theo Mạc Vũ xông xáo cái này chư thiên vạn giới vô tận tinh không, càng lớn nguyên nhân cũng là bởi vì cái này trong truyền thuyết cố hương thế giới. Nhưng bây giờ tất cả manh mối đều theo lấy tòa kia bí cảnh hủy diệt mà cắt đứt. Mà đừng nói là Liêu Thần, chính là Mạc Vũ trong lòng cũng là cảm thấy đáng tiếc. Lại không nói cái kia bí cảnh bên trong phải chăng có rất nhiều thiên tài địa bảo, dù sao cùng tin đồn kia bên trong thế giới có quan hệ. Mà liền xem như không có, nếu là Liêu Thần có thể bởi vậy thức tỉnh đại bộ phận thậm chí toàn bộ ký ức, đối với hắn đến nói cũng đúng chuyện tốt. Dù sao nếu là như vậy, Liêu Thần kiến thức cùng thực lực đều muốn lần thứ hai bay lên một cái cấp độ. Nhưng biến thành bây giờ cái này tình huống, cũng là không có cách nào. Đối mặt Hắc Ám La Hầu, cái này chân chính trong thần thoại đã từng xuất hiện qua chân chính đại lão, hắn liền là biến thân Đông Hoàng Thái Nhất áp lực cũng rất lớn. Dù sao hắn chỗ biến hóa thần thoại nhân vật, thực lực vậy chỉ là xây dựng ở khí vận giá trị phía trên thôi. 18 ức khí vận giá trị, chỉ là biến hóa Đông Hoàng Thái Nhất tiêu chuẩn thấp nhất, hắn thực lực tự nhiên cùng trong thần thoại bản tôn không cách nào tương đối. Đương nhiên, lần này trong lòng của hắn minh ngộ rất nhiều, cũng đúng kích phát hệ thống thăng cấp. Mặc dù bây giờ hệ thống vẫn như cũ không động tĩnh gì, nhưng hắn vững tin, các loại hệ thống thăng cấp hoàn tất sau, tự nhiên có thể cho hắn không ít kinh hỉ. Không thể nói trước có thể về sau biến hóa thần thoại nhân vật cũ có trong thế giới thần thoại thực lực chân chính cũng khó nói. Mạc Vũ lạc quan nghĩ đến, mà bây giờ đại chiến kết thúc, Vĩnh Hằng Tinh Vực đều hóa thành một mảnh hư vô, tự nhiên không có tiếp tục chờ đợi cần thiết. Hơn nữa, cùng La Hầu cái này một sợi thần niệm tiếp xúc đồng thời giao phong, hắn cũng không phải là hoàn toàn không có thu hoạch. Ý niệm tới đây, Đông Nhạc Đại Đế nhìn về phía đám người, đạo, các vị đạo hữu lúc này phải có rất nhiều nghi hoặc. Không sai, cái này trong bóng tối cấm kỵ tồn tại, danh xưng Hắc Ám Đạo Tổ chính là tới từ ta người trong thần thoại. Hoặc có lẽ là đã từng người trong thần thoại. Nói đến đây, Đông Nhạc Đại Đế ngữ khí trầm lại, Mạc Vũ đang tổ chức lấy ngôn ngữ. Cái này đối thần thoại đến nói cũng đúng một kiện đại sự, sau đó bản đế sẽ trở về đem tin tức này nói cho Ngọc Đế Đại Thiên Tôn. Mà sau đó Đại Thiên Tôn sẽ như thế nào vẫn còn không được biết, dù sao bây giờ hai giới bích trướng chúng ta vẫn không có quá dễ làm pháp. Chính là bản đế, ở đây giới phát huy thực lực vậy xa xa không nguyên tắc đến vạn nhất thôi. Lời này, đám người cũng đúng tin. Dù sao tính lên ban đầu Na Cha, thực lực bây giờ so lúc trước không biết đạo cao đi nơi nào. Mà Đông Nhạc Đại Đế lúc này lại nói đạo, cho nên, tại chúng ta có thể giáng lâm thực lực chân chính trước đó, tất cả còn phải dựa vào các ngươi bản thân. Đương nhiên, Đại Thánh bọn hắn vẫn như cũ sẽ lưu tại nơi này trợ giúp các ngươi, mà thời khắc mấu chốt, cũng có người đến giúp. Hơn nữa cái này thế giới bây giờ xác định có ta đã từng người trong thần thoại tồn tại, lại hóa thành tất cả hắc ám đầu nguồn. Sau đó Ngọc Đế Đại Thiên Tôn đối với cái này giới để bụng trình độ tất nhiên sẽ tăng lên. Không. Nói xong, Đông Nhạc Đại Đế bản thân trước cười cười, lại đạo, hơn nữa trong thần thoại một vài tin đồn bên trong nhân vật, nói ví dụ trước đó Đông Hoàng cũng sẽ thông qua giới này trở về. Đối chuyện này, đám người biểu đạt tương đối lớn hứng thú. Liền nói thí dụ như trên nhất tâm Lang Quân, lúc này kinh hỉ đạo, lại không nói, bản quân nói không chừng ngày nào đó cũng có thể nhìn thấy Yêu Hoàng. Yêu Hoàng, tự nhiên chính là Đế Tuấn. Thân làm yêu tộc, lại thấy được Đông Hoàng Thái Nhất phong thái, tự nhiên đối Yêu Hoàng Đế Tuấn vậy vô cùng hướng tới lên. Sẽ có cơ hội. Đông Nhạc Đại Đế chỉ là híp mắt cười nhẹ. Mà thật lâu, hắn nhìn về phía Thần Kỳ Đạo Nhân cùng cái kia lão hỏi đạo. Không biết hai vị sau đó làm thế nào dự định. Hai sư đồ liếc nhau, thần kỳ đạo nhân bật người cười đạo, sau đó tất nhiên đi theo thần thoại. Kết quả là, thành lập thần thoại căn cơ đại nghiệp đạo trên đường, lại nhiều hai người trợ giúp. Mà xác định sau chuyện này, Đông Nhạc đại đế thần sắc chợt nghiêm túc lên. Hắc ám uy hiếp chư vị đã trải qua nhìn thấy, nhất định phải xóa đi, mà trước đó cái kia hắc ám đạo tổ hết thảy thần niệm giáng lâm, lại bị Đông Hoàng cường thế tuyệt sát. Đối với chúng ta tới nói, cũng không phải là không có thu hoạch. Là cái gì? Liêu thần lần này chủ động mở miệng, biểu hiện ra đã từng không có nồng hậu dày đặc hứng thú. Mà đối với cái này biến hóa, Mạc Vũ trong lòng hiểu rõ. Liêu thần cố hương, chư thiên vạn giới trung ương bên trong tin đồn cái kia phương thế giới, cùng hắc ám là tử địch. Cùng hắc ám chiến đấu, quét sạch hắc ám, là tiếp cận cái kia phương thế giới phương pháp tốt nhất. Mà bởi vì La Hầu tồn tại, thần thoại sau đó mục tiêu chủ yếu cũng là hắc ám. Liêu thần tự nhiên càng để bụng hơn. Thế là, Đông Nhạc đại đế nhẹ nhàng cười một tiếng, từ trong ngực lấy ra một bộ xanh thẳm tinh đồ. Tinh đồ triển khai, bảo la ngàn vạn, đến mãi không hết tinh vực cùng tinh quốc đều có thể tại phía trên tìm tới. Mà bộ này tinh đồ, bắt đầu từ kiếm tôn chi mộ bên trong đoạt được. Đối phương chính là vô tận 5 tháng trước cường giả, hắn du lịch không biết nhiều thiếu 5 tháng, kiến thức cùng tiếp xúc đến cấp độ tự nhiên bất phàm. Cho nên bộ này tinh đồ là trước mắt Mạc Vũ trong tay, vẽ ra chế tinh vực diện tích là phổ biến nhất. Đông Nhạc đại đế triển khai tinh đồ, sau đó mở miệng đạo, sau đó không thể chúng ta không thể bị động bị hắc ám điều củi, muốn chủ động giết trở về. Chương 549, chân chính thần thoại nhân vật. Bị động bị đánh không phải Mạc Vũ tính cách, cũng không thể nào là thần thoại phong cách. Trước đó La Hầu một sợi thần niệm giáng lâm, lại bị Đông Hoàng Thái Nhất cường thế tuyệt sát mà đi. Đối phương tất nhiên vậy bỏ ra một phen đại giới. La Hầu từ trong thế giới thần thoại ly khai, đi tới phương này huyền huyễn đại thế giới bên trong thành lập bóng đêm vô tận. Vọng tưởng được thành thánh tiến hành. Mà thành thánh có bao nhiêu khó khăn căn bản khó có thể miêu tả, thần thoại thế giới vô lượng lượng kiếp 5 tháng, vậy chỉ có 6 tôn thánh nhân sinh ra. Bây giờ La Hầu một sợi thần niệm bị chạm, đối với hắn tổn thất khó có thể đánh giá. Dù sao người nào có thể thành thánh, không có chỗ nào mà không phải là có thiên đại cân cước cùng thiên đại địa vị. Hơn nữa thần niệm tổn thất cho dù một kia, đạo cơ liền có tổn thương. Đương nhiên cái này tổn thương có thể bỏ qua không tính, nhưng nếu là thành thánh, lại thành vấn đề lớn. Cho nên, cái này một phen chiến đấu, Mạc Vũ cũng đúng trong lúc vô hình đem La Hầu thành thánh tỷ lệ lại dập tắt mấy phần. Coi là chuyện tốt. Đương nhiên, lần này thu hoạch không chỉ như vậy, trước đó đại chiến bên trong, là hỗn độn chung cười đến cuối cùng. Không chỉ tuyệt sát La Hầu cái kia một sợi thần niệm, cũng thông qua cái này sợi thần niệm, Mạc Vũ bắt được hắc ám khí tức. Điểm trực bạch giảng, thân có hắc ám lệnh truy sát, hắn đối tất cả hắc ám sinh linh tới nói, chính là trong đêm tối một ngọn đèn sáng. Mà bây giờ, hắn vậy đảo ngược có loại thủ đoạn này, có thể phát hiện tất cả hắc ám sinh linh. Có mục tiêu vị trí, như vậy chuyện kế tiếp tình thì dễ làm. Liền như thế là Đông Nhạc đại đế nói. Một đường giết trở về, giết tới hắc ám hang ổ. Chu sát la. Lang quân tức khắc hưởng ứng, càng là nghĩ có khí thế kêu lên một tiếng, nhưng bất đắc dĩ phát hiện, hắn vẫn như cũ không cách nào hoàn chỉnh đọc lên La Hầu tên. Phảng phất đó là một tôn kinh khủng bực nào cấm kỵ một dạng. Mà Đông Nhạc đại đế giải thích cười đạo, La Hầu trong thần thoại thế giới cũng là có lớn cân cước lớn lai lịch, ngươi không cách nào gọi thẳng tên húy ngược lại là bình thường. Tóm lại, sau này mục tiêu đã trải qua định ra, một đám người quay lại Đông Huyền. Mà Mạc Vũ nhường mượn đem việc này trở về bẩm báo Ngọc Đế Đại Thiên Tôn làm lý do rời đi đám người. Liêu thần vậy thấy có lạ hay không, cũng đúng lôi kéo cái kia thần kỳ đạo nhân cùng lao đạo làm khách đi. Đương nhiên, khẳng định tránh không được một phen nâng ly cạn chén. Đông Huyền trên 9 tầng trời, một phiến trong không gian hư vô, Mạc Vũ thân ảnh ngồi xếp bằng. Hắn vừa rồi thu hồi tinh đồ, lại là đã trải qua định ra kế tiếp mục tiêu. Bất quá còn có một vấn đề. La Hầu xuất hiện, cùng hắc ám đối kháng. Quả nhiên không như thế đơn giản, bằng ta thực lực bây giờ, chỉ sợ vẫn như cũ không đủ. Trong lòng thở dài, cho dù trước đó từng có suy đoán, nhưng chân chính trong thế giới thần thoại La Hầu xuất hiện, vẫn là để hắn có chút xúc động. Còn có liền là thực lực vấn đề, thần thoại nhân vật biến thân hệ thống chỉ có thể nhường hắn biến thân, mà cũng không phải là hoàn toàn có những cái kia thần thoại nhân vật thực lực chân chính. Với hắn mà nói là một cái rất lớn hạn chế. Mà chân chính thần thoại La Hầu, hắn thực lực có thể nghĩ, đó là đã từng tranh qua đệ nhất thánh nhân vị trí thậm chí thiên đạo đáng sợ nhân vật. Kém nhất, cũng là chuẩn thánh, chân chính thần thoại chuẩn thánh. Hắn thực lực tất nhiên nghịch thiên đến nào đó loại cấp độ. Trước mắt xua tan hắc ám đồng thời, cũng phải nghĩ biện pháp tìm tới cái kia phương trong truyền thuyết thế giới. Liêu thần cố hương, chính là cái kia trong truyền thuyết thế giới. Tin đồn, phương này thế giới nằm ở chư thiên vạn giới vô tận tinh không đang trung ương, cũng là cái này huyền huyễn trên đại thế giới mạnh nhất thế giới. bên trong cũng có phương này thế giới người mạnh nhất. Còn có tin đồn, phương này thế giới có thể cùng Hắc Ám chống lại. Nhưng bây giờ biến mất, càng là khó phân thật giả. Mạc Vũ phỏng đoán, phương này thế giới từng theo Hắc Ám phát sinh qua quyết chiến, nhưng lại không được là đối thủ. Mà bây giờ đại khái xuất ẩn núp lên, dù sao như thật có dạng này một phương thế giới, Hắc Ám muốn đem hắn diệt sát cũng không phải dễ dàng như vậy. Càng sâu người, La Hầu bây giờ không cách nào toàn lực nhằm vào hắn vậy đi theo có quan hệ. Mạc Vũ trong đầu đã trải qua nổi lên một bức tranh, vô tận tinh không trung ương, một phương thế giới cùng Hắc Ám đại chiến. Song phương đánh ra lưỡng bại câu thương kết quả. Thế là cái kia phương thế giới trở thành truyền thuyết, mà La Hầu cũng bị trọng thương. Mạc Vũ chưa bao giờ xem thường qua phương này thế giới, trước đó Hắc Ám Vũ trụ tiên, hắn thực lực đã trải qua đáng sợ. Vũ trụ tiên, có thể vận dụng tất cả vũ trụ đại đạo, thực lực vô cùng, ngang dọc tinh không. Dùng cái này đến xem, Liếu Thần Cố Hương, có lẽ vẫn tồn tại khó có thể lý giải được cường giả tuyệt thế. Thậm chí cũng không phải là một cái, có thể trọng thương La Hầu, cũng không phải không có khả năng. Cho nên, nếu là tìm được phương này thế giới, song phương liền có thể hợp tác. Rất nhanh, Mạc Vũ có dự định. Đông Huyền Tinh bây giờ liền đúng lấy chư thiên vạn giới trung ương xuất phát, mà ta trổ biến hóa thần thoại nhân vật, tách đi ra đi diệt sát Hắc Ám. Cái này cái kế hoạch rất nhanh bị hắn định ra. Bây giờ hắn thân có nhất khí hóa tam thanh, có thể phân khác hiện hóa thần thoại nhân vật, tự nhiên muốn lợi dụng bên trên. Luôn luôn ở tại Đông Huyền, lại là lãng phí. Các loại hệ thống thăng cấp xong, liền bắt đầu săn giết Hắc Ám. Mạc Vũ trong lòng nở nụ cười, thần thoại nhân vật tách ra sau, quét sạch Hắc Ám đồng thời, cũng có thể thu lấy được đại lượng khí vận giá trị. Tóm lại, hết thảy đều các loại hệ thống thăng cấp hoàn tất lại nói. Thời gian thấm thoát, vô tận tinh không bên trong, một hành tinh khổng lồ vẽ qua thiên không. Từ một mảnh hư vô chi địa bên trong sông ra. Cùng một thời gian, Đông Huyền Tinh, trên 9 tầng trời, Mạc Vũ đột nhiên mở hai mắt ra. Rốt cục có khái niệm thời gian. Trong lòng thở dài, trước đó hắn chờ đợi hệ thống thăng cấp hoàn tất, không nghĩ đến các loại đến lúc này đều không đợi được. Lại là trước đó Đông Huyền như trước đang phiến kêu bởi vì Đông Hoàng Thái Nhất cùng La Hầu giao thủ hình thành hư vô chi địa bên trong. Đông Hoàng Trung ảnh hưởng quá lớn, đã từng vĩnh hằng tinh vũ bên trong, không được chỉ là không có khái niệm thời gian, mà là thời gian hoàn toàn dừng lại. Thời gian hoàn toàn mất đi tồn tại giá trị, cho nên cho tới bây giờ, hắn đều không có chờ được hệ thống thăng cấp hoàn tất tiếng nhắc nhở. Mà Đông Huyền xông ra cái kia mảnh hư vô chi địa đồng thời không mới hoàn toàn khôi phục bình thường. Vậy không biết đạo ở mảnh này hư vô chi địa bên trong, phàm nhân phải chăng có thể trường sinh? Nhàn rỗi không chuyện gì, Mạc Vũ trong lúc nhất thời não động mở rộng, tất nhiên cái kia mảnh hư vô chi địa bên trong không có thời gian tồn tại, như vậy phàm nhân ở trong đó trường sinh cũng không phải không thể. Đương nhiên, cái này chỉ là một loại đoán mò thôi. Phàm nhân thế nhưng là không cách nào tại hư vô chi địa bên trong sinh tồn, bên trong không có cái gì. Thậm chí không có bất kỳ cái gì linh khí, chính là tu luyện giả, cũng có linh khí khô kiệt một ngày. Tiếp đó, hệ thống thăng cấp có lẽ không bị ảnh hưởng. Lẩm bẩm một tiếng, Mạc Vũ nhắm mắt lại tiếp tục chờ đợi. Mà cái này một, chính là trọn vẹn 3 ngày thời gian. Keng, hệ thống thăng cấp hoàn tất, chủ nhân biến thành thân thần thoại nhân vật sẽ có được trong thế giới thần thoại thực lực chân thật. Trong đầu vang lên hệ thống thanh âm, Mạc Vũ chợt mở hai mắt ra, trong mắt có rõ ràng chấn kinh chi sắc. Mà đón lấy đến chính là cuồng hỉ. Hệ thống, người rốt cục có như thế ra sức một ngày. Hắn đương nhiên biết rõ cái này mang ý nghĩa gì. Từ nay về sau, hắn biến thành, chính là chân chính thần thoại nhân vật. Chương 550, đỉnh đầu hoa sen mới là Na Cha. Chân chính thần thoại nhân vật, chính là Na Cha đều là kim tiên tu vi. Cái gì vũ trụ tiên, hết thảy quét ngang. Đương nhiên, bây giờ phương này thế giới cũng đang Mạc Vũ trước mặt triển khai. Có thể có trọng thương chuẩn thánh La Hầu sinh linh tồn tại. Vũ trụ tiên có lẽ cũng không được tính cái gì. Bây giờ hắn cách phương này thế giới trung ương khu vực, còn có một số cự ly. Bất quá hệ thống thăng cấp, hắn không sợ hãi. Cái này nếu là không thể dạy vò ra một phen động tinh lớn, ta nguyên địa tự sát coi như. Mạc Vũ tự rêu một tiếng, cười rất vui vẻ, thần niệm khẽ động, thân ảnh nháy mắt biến mất ở nguyên địa. Vô tận tinh không, một chỗ vô danh tinh vực bên trong, một đạo chân đạp hỏa luân thân ảnh xuất hiện. Chính là Na Cha. Bây giờ cự ly hệ thống thăng cấp đã có một đoạn thời gian, mà ở cáo chi Liếu Thần đám người hắn dự định sau đó. Mạc Vũ liền hóa thành thần thoại nhân vật rời đi Đông Huyền. Đương nhiên, đi trước đó tại Liếu Thần nơi đó muốn cảnh Liễu, hắn tùy thời theo địa đều có thể nắm giữ Đông Huyền vị trí. Cũng không sợ tẩu tán. Mà bây giờ Na Cha hai tay cắm ở trong quần, một bức hồn thế ma vương bộ dáng. Dạo bước tinh không bên trong, có thể nói là đi ra tự tin, đi ra phong thái. Bây giờ hệ thống thăng cấp. Na Cha những cái này lão nhân vật đồng dạng nắm giữ trong thần thoại thực lực chân chính. Vô luận đi tới chỗ nào, Mạc Vũ tự nhiên không sợ. Huống chi, coi như đụng phải kinh khủng tồn tại, lần thứ hai biến thân là được. Vơ vét. Hung hăng vơ vét. Na Cha chỉ trước mắt một phương tinh vực, cả mắt đều là tham lam. Biến thân Đông Hoàng Thái Nhất sau, Mạc Vũ khí vận giá trị cơ hồ thấy đáy, trước mắt trọng yếu nhất, liền đem khí vận giá trị lần thứ hai góp nhặt lên. Mà sở dĩ xuất hiện ở chỗ này tinh vực, chính là phát giác hắc ám khí tức. Phương này trong tinh vực chính diện lâm hắc ám xâm nhiễm. Không sai, liền là nơi này. Na Cha triển khai tinh đồ, xác định phương hướng. Về phần tinh đồ, bây giờ mỗi cái thần thoại nhân vật trong tay mỗi người có một cái. Chính là Mạc Vũ trước đó dùng đại công đức lực lượng phục chế đến. Có tinh đồ nơi tay, hắn cũng không sợ ở nơi này một mảnh vô tận tinh không bên trong lạc đường. Đi tới. Na Cha nhếch miệng cười một tiếng, dưới chân phong hỏa luân nhanh chóng xoay tròn, hướng về phía mảnh này trong tinh vực cái nào đó địa phương phóng đi. Hắn tốc độ nhanh đến dọa chết người, giống như một đạo hỏa diễm lưu tinh xẹt qua chân trời. Lấy Na Cha nguyên bản thực lực, bây giờ tại trong tinh không ngang dọc đã trải qua không cần tinh lộ. Hắn bản thân tốc độ liền đã mau hơn tinh lộ. Thân hỏa sôi trào, Na Cha thân ảnh hơi có vẻ trương dương. Một bên chạy đi, một bên nô ra thần niệm. Rất nhanh, hắn đối phương này tinh vực có đại khái hiểu rõ. Nơi này có đế tôn cường giả, cấp độ bên trên còn muốn tại vạn thần tinh vực phía trên. Mà đây cũng là tất nhiên, mặc dù ly khai Đông Huyền, nhưng đại khái phương hướng vẫn là hướng về mảnh này tinh không trung ương xuất phát. Thế giới cấp độ, cường giả thực lực tự nhiên vậy càng ngày càng cao. Đương nhiên, mặc dù bây giờ tốc độ giống như lưu tinh, nhưng tinh không to lớn, muốn chạy tới địa điểm xảy ra chuyện vẫn còn cần một chút thời gian. Bỏ họ. Mà liên ở lúc này, một tiếng quái dị cùng loại như hống thanh âm đột nhiên vang lên. Na Cha bất đắc dĩ ngừng bước chân, ngẩng đầu một cái, thần sắc chính là khẽ giật mình. Chỉ thấy xa xôi trong tinh không, đang có một đầu thần như tung bay tới. Đúng là tung bay tới, đây là một đầu tinh thú, như đầu thân cá. Thân thể khổng lồ, như là một khỏa to lớn nhất tinh thần đồng dạng, đem mảnh này tinh không trở thành biển, đang cơ đuôi cá chậm rãi tung bay tới. Na Cha không nghĩ nhiều chuyện, mà đầu này quái dị tinh thú cũng không có chú ý tới hắn. Lúc đầu song phương có thể bình an vô sự, nhưng Na Cha sắc mặt đột nhiên ngưng tụ, nhìn về phía cái kia tinh thú phần bụng. Có không ít pháp bảo khí tức. Lần này không thể thả ngươi đi. Quả thật, bây giờ Mạc Vũ đang cần khí vận giá trị, bây giờ từ cái kia tinh thú trong bụng cảm thụ đến đại lượng pháp bảo khí tức, tự nhiên không thể bỏ qua. Mà sở dĩ có cái này loại tình huống, ngược lại cũng không cần truy đến cùng. Tinh thú, trải rộng toàn bộ tinh không, thuộc về một loại đặc thù yêu thú. Kỳ xuất sinh liền ở nơi này tinh không bên trong, lĩnh hội vũ trụ đại đạo, không có thực lực yếu. Thậm chí đã từng chân vũ đại đế đều tại một chỗ trong cấm địa phát hiện một tôn so vũ trụ tiên còn muốn cường đại tinh thú, tức thì bị truy sát. Cho nên, những cái này tinh thú phi thường khủng bố, càng là có đủ loại dở hơi. Trước mắt cái này, Mạc Vũ suy đoán, chính là ưa thích thôn vệ tinh thần, nhìn hắn thân hình khổng lồ, hoàn toàn có thể đem một khỏa tinh thần nuốt sống. Cái kia phương thế giới bên trong sinh linh khẳng định sống không xuống, nhưng một số pháp bảo cùng thiên tài địa bảo, lại là có thể bảo tồn một đoạn thời gian. Mà hiển nhiên, trước mắt đầu này tinh thú tựa hồ vừa rồi thôn vệ một phương thế giới không lâu, dù chưa cảm thụ đến sinh linh khí tức, nhưng lại là cảm thụ đến pháp bảo. Chạy đi đâu? Na Cha nhảy bật lên, thân ảnh trong nháy mắt để ngang đầu kia tinh thú trước mặt, lớn tiếng quát đạo. Bỏ họ. Tinh thú phát ra một tiếng nghi hoặc châu họ, một đôi như là tinh thần như nhãn bốn phía quan sát. Lại là thật vất vả mới nhìn thấy Na Cha. Không có biện pháp, ở đầu này tinh thú trong mắt, cái sau thật sự là quá nhỏ. Bỏ họ. Bỏ họ. Tinh thú trong nháy mắt tựa hồ điên cuồng loạn cả lên, lại là cảm giác được nhận lấy điều tuổi. Hừ, tỷ khí vẫn còn lớn. Na Cha bĩu môi, đầu này tinh thú lấy thôn vệ tinh thần mà sinh, cũng không để ý trên đó có hay không sinh linh tồn tại, không tính là cái gì tốt thú. Mạc Vũ giết tự nhiên không có cái gì nỗi lo về sau. Trên thực tế, tinh thú phần lớn tỷ khí quái dị, thậm chí nóng nảy, trước đó là không phát hiện Na Cha, không phải dựa vào hắn một thân khí tức, tự nhiên sẽ gây nên đầu này tinh thú thôn vệ chi dục. Tinh thú hoạt động tại tinh không bên trong, phàm là có năng lực lượng, đều là bọn hắn thức ăn. Giết! Na Cha đối mặt cái này quái vật khổng lồ, lại là căn bản không sợ, chủ động xách bắn chết đi lên. Hắn lăng không dậm chân một cái, một cỗ khổng lồ pháp lực tuôn trào ra, mà trước đó hoàn toàn là như là hai người. Tinh vực tức thì chấn động, thậm chí trong nháy mắt đã khiến cho Hắc Ám chú ý. Đương nhiên, Na Cha mặc kệ những cái này. Thu thập đầu này tinh thú, đón lấy đến liền thu thập những cái này Hắc Ám. Uống! Na Cha một tiếng quát lớn, pháp lực tuôn ra trong lúc đó, đỉnh đầu một mảnh thanh quang nở rộ. Tiếp lấy vô tận thanh quang bên trong, thế mà khai xuất một đóa hoa sen. từng mảnh mỹ lệ cánh hoa ngưng kết giống như thực chất đồng dạng đạo vận, tràn đầy bừng bừng sinh cơ. Trong chuyện thần thoại xưa, Na Tra chi thân chính là hoa sen biến thành cửa hàng. Mà một khi cùng thần thoại dính líu quan hệ hoa sen, tuyệt đối bất phàm. Bây giờ Na Tra nắm giữ hoàn toàn thể thực lực, động thủ cùng trước đó cũng đã khác nhau rất lớn. Đi lên liền là hoa sen tụ đỉnh, có tiên thiên bất bại tư thế. Mà đầu kia tinh thú quả nhiên kinh khủng, đúng là siêu việt vũ trụ tiên. Đương nhiên, cùng Hắc Ám La Hầu chênh lệch vẫn còn rõ ràng, hoàn toàn không ở một cái cấp độ bên trên. Na Tra mặt mũi cũng là cả kinh. Cũng may thực lực tăng lên đến, nếu không chẳng phải là liền đầu tinh thú đều đánh không lại. Mạc Vũ trong lòng càng là thầm hô may mắn, tùy ý treo chọc một đầu tinh thú, thế mà đều có kinh khủng như vậy thực lực. Quả nhiên là tinh không to lớn, xa còn lâu mới có được điểm cuối cùng. Chương 551, tự nhiên ghi khắc thần thoại tên. Tinh không bên trong, một đóa thánh khiết hoa sen nở rộ. Na Tra cầm thương mà đứng, khí thế kinh người. Chỉ là ngẽ con, nhìn bản thái tử hàng ngươi. Đối mặt khổng lồ tinh thú, hỏa tiêm thương vọt lên ra hỏa long, trực tiếp đánh giết mà đi. Hệ thống thăng cấp sau, Na Tra thực lực quá mức kinh người. Cho dù đầu này tinh thú so vũ trụ tiên còn muốn cường đại, nhưng hắn căn bản không sợ. Hỏa long đánh giết, theo tay run một cái, chính là vạn đạo thương mang xuyên tới. Bỏ họ. Tinh thú cuồng hống, nó mặc dù thực lực đáng sợ, nhưng đối với chiến đấu chỉ là dựa vào bản năng, đối mặt Na Tra, nó vậy chỉ là mạnh mẽ đâm tới, dựa vào nhục thân dùng sức mạnh. Xoẹt. Thú huyết văng khắp nơi, hỏa tiêm thương phong lợi vô cùng, đã để tinh thú bị thương. Khổng lồ thân cá bên trên, đâu đâu cũng có huyết động, máu chảy ồ ạt, không được lập tức tạo thành một mảnh vương dương huyết hải. Tinh thú vậy càng ngày càng suy yếu, mà Na Tra lại là càng chiến càng hăng. Chiến đến lúc này, Na Tra hai tay lên ấn, tức khắc hóa ra ba đầu sáu tay, thực lực càng sâu mấy phần. Mà cái kia tinh thú, càng là chỉ có thể bị động bị đánh. Nhưng không thể không nói, hắn nhục thân quá mức cường đại, lực phòng ngự kinh người. Na Tra một trận cuồng ngoanh loạn tạc, trọn vẹn đánh đã hơn nửa ngày, cái kia tinh thú khí tức mới hoàn toàn hề vải xuống. Toàn thân ngâm tại biển máu, đã là gần chết. Hô, nhưng đem tiểu ra mệt mỏi quá sức. Na Tra thở dài ra một hơi, sắc mặt lại là mang theo hưng phấn. Giết. Một tiếng quát nhẹ, trong tay hỏa tiêm thương trực tiếp xuyên thủng tinh thú đầu lâu. Ầm vang. Khổng lồ tinh thú rốt cục mất đi sinh mệnh lực, triệt để ngã xuống. Giống như một tòa nhà chọc trời ầm vang sụp đổ, trôi tại trong tinh không không có động tĩnh. Na Tra đi tới cái kia tinh thú miệng lớn trước đó, nắm lô mũi chui vào. Mà không bao lâu, liền thấy kia tinh thú run run một hồi, sau đó phần lưng trung ương bị đuổi một đạo lỗ hổng lớn. Một đạo giống như hôn thế ma vương thân ảnh chạy đi ra. Hắc hắc, thu hoạch rất tốt. Đầu này tinh thú đã từng thôn vệ quá nhiều tinh thần thế giới, mà Na Tra ở tại trong bụng một trận vơ vét, quả nhiên tìm được không ít pháp bảo. Toàn bộ hối đoái thành khí vận giá trị sau, có chừng hơn 2 ức. Mà Mạc Vũ bây giờ khí vận giá trị tổng số vậy lần thứ 2 có 500 triệu. Giết đầu tinh thú mà thôi, liền có dạng này thu hoạch, nhiều đến mấy câu, rất nhanh lại có thể đem khí vận giá trị tăng vọt. Mạc Vũ trong lòng vui vẻ. Cái này còn chỉ là Na Tra một cái này thần thoại nhân vật mà thôi, còn không có tìm Hắc Ám phiền phức. Cũng đã là hơn 2 ức khí vận giá trị nhập trướng. Đương nhiên, cái này bên trong tự nhiên có vận tức thành phần, dù sao này chủng loại dường như tinh thú vẫn là tương đối ít thấy. Mấu chốt nhất vẫn là Na Tra thực lực. Hệ thống thăng cấp sau, thần thoại nhân vật đều có nguyên bản thực lực, giết chết đầu này so vũ trụ tiên còn muốn cường đại tinh thú, căn bản không phí cái gì khí lực. Đón lấy đến chính là Hắc Ám. Nhẹ hư một tiếng, dưới chân phong hỏa luân nhất chuyển, thần niệm đã đem Hắc Ám khóa chặt. Na Tra hóa thành một đạo hỏa diễm lưu quang, trực tiếp hướng về phía mảnh này trong tinh vực nào đó địa phóng đi. Thương Dạ Tinh, mảnh này trong tinh vực mạnh nhất thế giới. Ra đời ba vị đế tôn cường giả, nhưng bây giờ, đối mặt Hắc Ám xâm nhiễm, bọn hắn căn bản không phải đối thủ. Hắc Ám quá đáng sợ, ngắn ngủi trong vòng 3 tháng, tam đại đế tôn đã trải qua chết trận thứ 2. Mà vẹn vẹn còn chỉ là chết tại Hắc Ám quái vật trong tay, đầy trời trong bóng tối, có uy áp kinh khủng phát ra. Đúng là hai tôn siêu việt vũ trụ tiên Hắc Ám sinh linh. Cái này quá kinh khủng, mà căn bản không cần hắn nhóm xuất thủ, Hắc Ám quái vật đã trải qua tiêu diệt tất cả. Thương Dạ Tinh, vậy ở vào hủy diệt biên giới. Thế giới vậy hỏng mất hơn phân nửa. Còn thừa sinh linh mỗi ngày đều chỗ tại nước sôi lửa bỏng bên trong, chỉ có còn lại tôn này đế tôn còn lại kiên trì. Trên mặt đất, Hắc Ám quái vật tàn phá bừa bãi, thi thể khắp địa, tất cả cường giả đều cơ hồ chết trận. Mà những cường giả này thi thể rất nhanh lại biến thành mới Hắc Ám quái vật đứng lên. Chiến trong tràng, tam đại đế tôn bên trong duy nhất may mắn còn sống sót Thương Dạ đế tôn chính đang huyết chiến, trong mắt có huyết lệ chảy ra, trong tay đế binh liên tục chém giết những cái kia xưa kia ngày bản thổ cường giả. Toàn bộ chiến trường chỉ có một mình hắn còn tại chống cự thôi. Cảnh tượng này thật sự là quá mức thê thảm, mà bây giờ chính là Thương Dạ Đế Tôn, vậy vẹn vẹn chỉ là nỏ mạnh hết đà, hắc ám quái vật vô tận, một kiếm một cái đều giết không hết. Huống chi, những cái này hắc ám quái vật quá cường đại. Xâm nhiễm vương này thế giới hắc ám đầu nguồn quá mức cường đại, cho tới những cái này hắc ám quái vật đều vô cùng kinh khủng. Có thể vây giết Đế Tôn cường giả. Hắc ám. Bổn Đế Tôn cùng ngươi các loại liều mạng. Thương Dạ Đế Tôn tuyệt vọng, lúc này cả phương thế giới chỉ có một mình hắn còn sống, mà đang khi hắn chuẩn bị tự bạo cùng những cái này hắc ám quái vật đồng quy vu tận thời điểm, trên 9 tầng trời đột nhiên tiên quang đại thịnh. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy cái kia bóng đêm vô tận bên trong, có sáng chói ánh lửa thấu đi ra. Đây là kỳ tích sao? Thương Dạ Đế Tôn tức khắc giật mình tại nguyên địa. Bản thái tử đến vậy. Trong chốc lát, một đạo hét vang lên triệt thế giới, Thương Dạ Đế Tôn liền nhìn thấy một đạo rõ ràng như hài đồng, nhưng khí tức lại vô cùng kinh người giống như hồn thê ma vương thân ảnh từ trên 9 tầng trời hạ xuống. Na Cha chân đạp phong hỏa luân, tay cầm hỏa tiêm thương, rốt cục đuổi đến nơi này. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, bóng người chưa rơi, hỏa tiêm thương lại là ầm vang tuột tay đập rơi xuống đất mặt. Xoẹt! Tức khắc, hỏa tiêm thương giống như sống, hóa thành một đầu hỏa diễm thương long, nháy mắt tại hắc ám trong bảy quái vật đánh giết ra. Mà những cái kia vốn đang giễu võ dương oai hắc ám quái vật, còn chưa chạm đến hỏa long, liền bị khủng bố nhiệt độ bốc hơi mà đi. Thương Dạ Đế Tôn tức khắc kinh hãi. Cái này là đến từ nơi nào cường giả? Hỏa diễm thương long tàn phá bừa bãi, biển lửa vô tận, đốt cháy tất cả hắc ám. Mà Na Cha thân ảnh lúc này mới rơi xuống đất, tức khắc biển lửa tự động tách ra. Thương Dạ Đế Tôn cứ như vậy trơ mắt nhìn chằm chằm đạo thân ảnh kia đi tới, các loại Na Cha đều đến trước mặt mới hồi phục tinh thần lại. Mà cho dù Na Cha kích cỡ chỉ là mới đến bên hông hắn, trên mặt hắn bật người hiện lên xuất hiện vẻ cung kính, càng là vội vàng chắp tay cúi đầu. Đạo! Tiền bối! Lại là miệng nói tiền bối! Chỉ còn lại ngươi mình! Na Cha nhìn quanh bốn phía, cũng không nhận thấy được bất luận cái gì sinh mệnh dấu vết tượng. Người trước cười khổ một tiếng. Là chúng ta vô năng, hắc ám quá cường đại, căn bản không cách nào ngăn cản, thậm chí nếu là tiền bối lại đến vãn một chút, ta cũng bị những cái này hắc ám quái vật bức đến tự bạo. Na Cha không đáp lời, Mạc Vũ trong lòng lại là một trận xúc động. Hệ thống thăng cấp sau, trước đó còn không cảm thấy, nhưng bây giờ Na Cha hời hợt cũng có thể diệt sát những cái này có thể làm cho Đế Tôn cường giả đều kém chút tự bạo hắc ám quái vật. Trên thực lực tăng lên là rõ ràng. Bản thái tử đến từ thần thoại thế giới. Na Cha không buông tha bất luận cái gì một cái tuyên dương thần thoại tên cơ hội. Thần thoại! Thần thoại! Quả nhiên, cái kia Thương Dạ Đế Tôn đầu tiên là khẽ giật mình. Lại là đem thần thoại hai chữ vĩnh hằng nhớ ở bụng tim. Thần thoại là cứu thế mà đến. Ngươi tự nhiên nhớ kỹ bản thái tử thần minh. Tam đàn hải hội đại thần. Chương 552, sư phụ, đồ nhi bị người khi dễ. Trung đàn nguyên soái. Thông thiên thái sư. Uy linh hiển hách đại tướng quân. Tam đàn hải hội đại thần. Na Cha thần minh vang vọng đại thế giới bên trong, cái kia Thương Dạ Đế Tôn chỉ cảm thấy một cô bá đạo chi phong đập vào mặt. Thần thoại thế giới cường giả. Trong lòng lẩm bẩm một tiếng, nhìn về phía cái nào Cha ánh mắt càng lộ vẻ kính sợ. Lúc này càng là vội vàng nhắc nhở. Tam thái tử, cái kia trong bóng tối còn có hai tôn vô cùng kinh khủng tồn tại, thực lực cực mạnh. Na Cha cũng không đáp lời, lúc này lại là đã là ngước đầu nhìn lên thương khung phía trên. Hắn nào ra động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên sẽ kinh động cái kia trong bóng tối kinh khủng sinh linh. Thần thoại. Quả nhiên, trên 9 tầng trời, có đạo âm vang lên. Gọi thẳng thần thoại tên, lệ khí cực trọng. Sát ý mãnh liệt. La Hầu lần trước tại Đông Hoàng Thái Nhất trong tay bị thiệt lớn, đã là hận đến cực hạn. Từ đó về sau, châm đối thần thoại tuyệt sát đã là chuyển khắp chư thiên hắc ám. Lúc này hắc ám sinh linh biết rõ thần thoại tên. Thần thoại, gặp tất sát. Ẩn chứa vô tận sát ý đạo âm lần thứ hai rơi xuống, thiên khung đỉnh, kinh khủng hắc ám lan tràn ra. Hai đạo băng lạnh ánh mắt từ trong bóng tối rơi xuống, hư không chấn động, phảng phất liền hư không đều bị trong bóng tối sinh linh ánh mắt xuyên thủng. Hai cô cực hạn không rõ. Mang theo khí tức hủy diệt uy áp giáng lâm. Trong lúc nhất thời, cả phương thế giới đều chấn động, tiếp lấy triệt để nổ bể ra đến. Hóa thành trong tinh không lại một đóa mỹ lệ pháo hoa nở rộ ra. Trong bóng tối hai tôn sinh linh quá đáng sợ, chính là giáng lâm một cỗ uy áp, đều không ở phương này thế giới tiếp nhận phạm vi bên trong. Mà đây cũng là trước đó hắn nhóm cũng không xuất thủ, mà là chỉ phái ra hắc ám quái vật nguyên nhân. Hắc ám mục đích cuối cùng là xâm nhiễm vạn vật, cũng không phải là đơn thuần sát lục. Nhưng bây giờ đối mặt đột nhiên xuất hiện Na Cha, hắc ám đã trải qua chẳng ngó ngàng gì tới, muốn đem cùng thần thoại có quan hệ tất cả sự vật đều bôi giết sạch sẽ. Mà cái này hai cỗ uy áp, sắp thực quá mức cường đại, so tại Vĩnh Hằng Tinh Vũ nhìn thấy Hắc Ám Vũ Trụ Tiên còn muốn cường đại. Vũ Trụ Tiên phía trên, tự nhiên còn có cảnh giới. Đương nhiên, Mạc Vũ bây giờ không nghe ngóng, cũng không nghe ngóng tất yếu. Bây giờ hệ thống thăng cấp sau, thần thoại nhân vật đã trải qua đầy đủ thực lực chân chính, vô luận đối mặt người nào, hắn đều không sợ. Uy áp kinh khủng hủy diệt thương dạ tinh tất cả, tinh không bên trong, một cái biển lửa nhộn nhạo lên, bên trong hiển hóa ra Na Cha cùng thương dạ đế tôn thân ảnh. Mà tại bọn hắn đối diện, hắc ám trải mặt, hai cái có hình người hắc ám sinh vật xuất hiện. Vẫn là cái kia tràn đầy khí tức sát phạt ánh mắt. Mà Na Cha căn bản không sợ, lạnh lùng nhìn nhau trở về. Đương nhiên, một bên thương dạ đế tôn cũng có chút khó chịu, hắc ám quá kinh khủng. Cực hạn bất tường lực lượng tràn ngập toàn bộ tinh vực, linh khí đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khô héo lấy. Mà đối mặt với càng ngày càng mỏng manh linh khí, thương dạ đế tôn không bao lâu liền hô hấp cũng có chút khó khăn. Hắn chỉ được nhìn về phía Na Cha cười khổ một tiếng. Tam thái tử, chỉ sợ ta chỉ có thể trở thành vương hữu. Bất quá mấu chốt thời khắc, hắn cũng đúng lại dâng lên một phen huyết tính. Lúc này vô ngực cam đoan đạo, bất quá tam thái tử yên tâm, nếu là thời khắc mấu chốt, ta tất nhiên tự bạo. Mà Na Cha lúc này lại nhìn tới, trong mắt tồn tại một cỗ nồng đậm tự tin. Yên tâm, bản thái tử ở đây, bảo đảm ngươi không bị làm sao. Cái này thương dạ đế tôn, Mạc Vũ là muốn giữ lại, thần thoại nhân vật khởi hành chư thiên tinh không đồng thời, cũng là đối thần thoại càng tốt tuyên truyền. Mà một vị đế tôn, nếu là tận mắt nhìn thấy thần thoại cứu thế, sau việc này đi du lịch chư thiên vạn giới, tuyên truyền hiệu quả càng tốt. Ầm ầm. Hai người lúc nói chuyện, hắc ám thần lôi giảm mạnh, cái kia hai tôn hắc ám sinh linh giống như cái này giữa thiên địa đáng sợ nhất hắc ám cùng thần. Trong đó một vị, dẫn hắc ám thần lôi nhập thể, giữa thiên địa tự có một cỗ kinh khủng vũ trụ đại đạo hướng về phía Na Cha hoành ép mà xuống. Trong nháy mắt, chính là tinh không đều sụp đổ, có vô tận lô đen lộ ra xuất hiện, thôn phệ chung quanh tất cả. Hắc ám đang phá hủy lấy tất cả đồng thời, giữa thiên địa đột nhiên biến được vô cùng hắc ám, phảng phất vốn có tinh thần đều bị che đậy, tại lúc này đột nhiên biến thành đưa tay không thấy được năm ngón đêm tối một dạng. Thương dạ đế tôn trong lòng sợ hãi càng sâu, trong tầm mắt, hoàn toàn đều là bóng tối bao trùm, tràn đầy vô tận cảm giác cô độc. Hắn thậm chí đều muốn trong nháy mắt này tự bạo, nhưng nhớ tới Na Cha trước đó mà nói, hắn lại sinh sinh nhịn được. Vẫn là câu nói kia, nếu là có thể sống sót, người nào lại nguyện ý vẫn lạc đây. Đế tôn cường giả, hắn tuổi thọ lâu đời, tự nhiên không muốn chết. Đương nhiên, đồng thời hắn lại duy trì đối Na Cha hoặc là đối thần thoại tín nhiệm. Trước đó Na Cha ra sân thời điểm cường thế chẳng cảnh, hắn vĩnh hằng khó quên, lúc này càng là ký ức vẫn còn mới mẻ. Thần thoại, có thể cứu thế. Trong lòng của hắn cuồng hống, hy vọng có tân kỳ tích giáng lâm. Cầu hoa tươi chín. Vâng. Mà phảng phất là vì đáp lại hắn cầu nguyện, tinh không bên trong, đột nhiên buộc phát ra cực hạn hỏa diễm, tức khắc một cái biển lửa phân tán rộng ra. Đen kịt trong tinh không, tức khắc lại có quang minh xuất hiện. Tiếp lấy thương dạ đế tôn liền khiếp sợ nhìn thấy, một đạo cả người bốc hỏa thiếu niên thân ảnh xuất hiện ở trước mắt. Đây là Tam Thái Tử. Trong lòng của hắn chấn động mãnh liệt, từ cái kia trên người thiếu niên cảm thụ đến khí tức quen thuộc. Mà Na Cha lúc này mở ra hoàn toàn thể ma hoàn hình thái, khí thế càng kinh người hơn. Ầm. Hắn chân phải ầm vang dẫm mạnh, một cỗ khó có thể hình dung đại đạo lực lượng như gợn sóng khuyết tán ra. Thời không chấn động, chiến giữa sân, những cái kia vô số lô đen đều ngừng vận chuyển. Phá. Người đeo hôn thiên lăng, chân đạp phong hỏa luân, Na Cha cầm trong tay hỏa tiêm thương, khí thế kinh người. Đúng là nháy mắt hóa thành một đạo hỏa diễm lưu quang hướng về phía cái kia hai tôn hắc ám sinh linh vọt lên quá khứ. Mũi thương đâm ra, mang bọc lấy kinh thế hãi tục uy lực. Mà cái này đâm ra một thương nháy mắt, đem bốn phía thiên địa cái kia bao phủ hắc ám đều hoàn toàn đánh vỡ, trải rộng cái này phiến hắc ám tinh không quy tắc đều rung chuyển bất an, một thương này lực lượng, phảng phất đem trời đều xuyên phá. Hừ. Trong bóng tối, hừ lạnh truyền ra, hai tôn hắc ám sinh linh động, trong tinh không có hắc ám phủ văn hiển hóa, đúng là sắp xếp thành hắc ám đại trận. Kinh khủng không rõ chi khí mang theo người một loại nào đó hắc ám lực lượng tụ tập mà đến. Hắc ám phảng phất trong nháy mắt này hóa thành băng lãnh lại sắc bén hắc ám đao. Tiếp theo, ước vạn vạn hàn quang lộ ra xuất hiện, vô tận sắc bén chi khí khuếch tán. Nơi xa, thương dạ đế tôn quá sợ hãi, những cái kia hắc ám đao còn chưa đến, nhưng mặt gò má phía trên cũng đã xuất hiện từng tia vết máu. Quá đáng sợ. Cái này chính là vũ trụ đại đạo đáng sợ. Đại đạo như đao. Lúc này bị hai tôn kinh khủng hắc ám sinh linh vận dụng, ước vạn vạn hàn quang trực chỉ Na Cha. Tiếp theo, đầy trời hắc ám đao chẻ đến. Thời không bị gấp cố, Na Cha căn bản lui không thể lui. Nhưng lúc này, hắc ám triều dâng bên trong, hắn lại là tại cùng tiếu. Lấn phụ tiểu ra ít người đúng không? Hư lệnh một tiếng rơi xuống, Na Cha ngẩng đầu, hướng về phía tinh không phía trên liền hô lên. Sư phụ, đồ nhi bị người trò khi dễ. Thoại âm rơi xuống, tinh không phía trên, kim quang thế nào xuất hiện. Một tòa cổ xưa tiên sơn xuất hiện. Vong. Chương 553, Càn Nguyên Sơn kim quang động, Thái Ất chân nhân. Đầy trời kim quang thế nào xuất hiện, một tòa nguy nga tiên sơn xuất hiện ở tinh không phía trên. Giống như một vòng bình minh ánh dạng đông, từ trên bầu trời chiếu xuống đến. Tiên quang quá cường thịnh, Thương Dạ Đế Tôn chỉ có thể nhắm lại mắt nhìn lên. Đã thấy nguy nga tiên sơn phía trên, một tòa uy nghiêm động phủ thình lình trên đó. Trên viết 6 cái chữ to mạ vàng. Càn Nguyên Sơn kim quang động. Bần đạo cũng đúng nhìn xem, là ai tại lấn phụ ta đổ nhi. Một đạo không giận tự uy thanh âm từ tiên sơn trong động phủ truyền ra, Thương Dạ Đế Tôn liền nhìn thấy, cái kia tiên sơn bên trong một đạo kim tiểu hành giá mà ra. Tiếp theo, liền có một đạo cầm trong tay chìm nổi lão đạo đạp trên kim tiểu mà đến. Một thân cổ pháp đạo bào, mà theo lấy lao đạo hành đi, một cỗ khó tả đạo vận khuyết trương phát tán ra. Thương Dạ Đế Tôn chỉ cảm thấy cho dù lúc này hắn đang tại trong bóng tối tâm, nội tâm chỗ sâu tự có một mảnh tường hòa chi địa dâng lên. Mà bị Na Trà xưng là sư phụ. Dĩ nhiên chính là xiển giáo thập nhị kim tiên một trong, Thái Ất chân nhân. Đương nhiên, cũng không phải là ma đồng hàng thế trong thế giới cái kia Thái Ất chân nhân. Mặc dù là ma đồng Na Trà, nhưng trong thế giới kia Thái Ất chân nhân hình tượng, thật sự là một lời khó nói hết. Cho nên Mạc Vũ dứt khoát, trực tiếp biến thân tiên nhân hình tượng Thái Ất. Ma khí vận giá trị cũng không dùng nhiều ít, 3.000 vạn mà thôi, nhưng là bởi vì hệ thống thăng cấp quan hệ. 3.000 vạn biến thân Thái Ất chân nhân, thực lực đồng dạng cường hãn. Lần này hắn biến thân tương đối quyết đoán. Đương nhiên, cũng không phải là Na Cha không phải đối diện hai cái hắc ám sinh linh đối thủ, mà là bây giờ hệ thống thăng cấp. Mạc Vũ cũng không trở thành cùng trước đó như vậy hẹp hỏi. 3.000 vạn khí vận giá trị, tùy tiện xài là được. Bây giờ hắn kế hoạch là tất cả thần thoại nhân vật xông xáo chư thiên tinh không. Tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Chỉ cần thăng cấp hắn cùng một chỗ hóa tam thanh là được. Sư phụ, liền là hắn nhóm. Na Cha một chỉ đối phương, một bức ta đại ca đến, các ngươi trở lấy phách lối bộ dáng. A Thái Ất chân nhân nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn về phía đối diện hai cái hắc ám, trên mặt lộ ra một bức cảm thấy hứng thú bộ dáng. Cái này chính là hắc ám sinh linh sao, làm sao đều là một số ô trướng chi khí. Cái này vậy không xem như dễ cận, đối với Thái Ất chân nhân mà nói, chỉ là thuận miệng chi ngữ.